Hoàng thượng nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi thở dài, kẻ này võ học thiên phú độ cao, thật sự không làm người thứ hai nghĩ. Nếu có 20 năm lúc tôi luyện, Tuyệt Phong Bảo Tọa hẳn là vật trong bàn tay. Đáng tiếc một lần này lần thứ hai chiến bại, không biết sẽ cho hắn bao nhiêu đả kích. Người khác tất cả đều không nói chuyện. Hoàng thượng võ công mặc dù tính không được rất cao, nhưng mà hắn chính là thiên tử chí tôn, tầm mắt không giống phàm tục. Vẫn là hoàng tử thời điểm thì có Tuyệt Phong cao thủ bảo hộ, du lịch giang hồ lúc càng là quen thấy trong võ lâm nhân vật tuyệt đỉnh. Lấy tầm mắt của hắn vẫn có thể nói ra những lời ấy, đủ thấy Đường Dịch trong lòng hắn thật có bất phàm địa vị. Hôm nay quyết đấu, bọn họ bên này cơ hồ dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng, Đường Dịch thua một trận không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà đối với hắn cá nhân nhưng lại có không cách nào phỏng đoán ảnh hưởng. Mắt thấy như thế lương tài Mỹ Ngọc muốn ở trong tay Di Vong Ưu gãy hủy, đều là không muốn lại nhìn. Đột nhiên, bị Đường Dịch quát lên một tiếng lớn, thả người nhảy lên, đơn quyền đột xuất, một quyền đối cứng đến kiếm quang bên trong, dĩ nhiên là liều mạng. Một chiêu này mảy may không giống Đường Dịch phong cách, thậm chí không từ trong tay người khác thấy qua. Đều là vì đơn giản như vậy ngay thẳng đến ngu xuẩn chiêu số căn bản không ở bất kỳ cao thủ nào dưới mắt. Cơ hồ hoài nghi vừa mới tay phun hoa sen, kỳ chiêu vô số thanh niên là một người khác hoàn toàn. Nếu không phải hai người đấu như thế chặt chẽ không cách nào tách rời hơi giây lát, đám người tình nguyện tin tưởng thay người khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Duy chỉ có một người không nghĩ như vậy. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên nhìn mình Phi Trần, thấp giọng nói, Phi Trần ca ca, một chiêu này giống như ngươi. Nàng thiếu nữ thời điểm liền cùng Minh Phi Trần phá chiêu, đối võ công của hắn hiểu biết rất quen thuộc, liền Minh Tố Vấn cũng có chỗ không kịp. Minh Phi Trần chỉ có cười khổ nói, thấy chiêu học chiêu, cái này chính là thiên tài a. Ngọc Phi Diên lại vẫn không thể yên tâm, nói ra, nhưng nội lực của hắn. Một quyền này thẳng vào lồng ngực, chính là lấy cường công mạnh. Đại Hoang Kiếm Vũ vốn dĩ chính là lấy hùng vĩ sở trường kiếm pháp, Di Vong Ưu càng là cao nhân tiền bối, Đường Dịch muốn lấy lực thủ thắng quả nhiên là nói nghe thì dễ. Quả nhiên quyền cùng thân kiếm giằng co, tựa hồ một quyền này tất cả lực trùng kích đều bị lưỡi kiếm hấp thu đồng dạng, không phát ra cái gì tiếng vang. Hiển nhiên Di Vong Ưu tiện tay liền hóa giải hắn một quyền này, mắt thấy Di Vong Ưu chỉ cần trường kiếm xoay vòng, thừa dịp này Đường Dịch lực cũ đã hết thời điểm, liền có thể làm hắn mở ngực một bụng. Nhưng cổ tay mới muốn động, đột nhiên Đường Dịch trên quyền vậy mà thả ra một trận quang diễm. Di Vong Ưu còn chưa kịp giật mình, trên thân kiếm liền cảm thấy một trận nhiệt lực vọt tới, trùng trùng điệp điệp, đến cực kỳ tấn mãnh. Mặc dù không bằng huyết dương chân khí liệt, to lớn chỗ lại còn hơn. Một trận này quái lực tới cực kỳ đột ngột, Di Vong Ưu bất ngờ không kịp đề phòng lại bị đẩy lui 5 bước, đợi hắn dừng lại thân thể chấn động mạnh một cái, cổ họng ngập ngào, há miệng liền phun ra máu tươi. Vậy mà đã tổn thương ở một quyền này phía dưới. Di Vong Ưu kinh nghi bất định, thiếu niên này trong thời gian ngắn có thể đem nội lực tăng lên tới cùng mình chống đỡ, nguyên nhân đại khái liền cùng cổ quái kia quang diễm có quan hệ. Nhưng mà lấy hắn kiến thức rộng, lại cũng không biết cái này quang diễm lai lịch. Vừa rồi Đường Dịch trên quyền cái kia quang diễm chớp mắt là qua, Đường Dịch lưng đối Lục Vương đám người, bọn họ đều không thể thấy rõ là cái gì lợi hại chiêu số bức lui Côn Lôn trưởng môn. Nhưng triều đình một phương lại là thấy rất rõ ràng. Hoàng thượng đám người chỉ nói là Đường Dịch lưu một tay, còn tàng một nước này kỳ chiêu, mừng rỡ sau khi lại là trong lòng thư thái. Ngọc Phi Diên lại là khẽ giật mình, nhìn Minh Phi chân một cái, ba đây là. Ngươi nhận ra. Ngọc Phi Diên chậm rãi gật đầu, nhận ra. Minh Phi chân lại tựa hồ như không quan tâm, vẻ mặt nhàm chán nói, ngươi nghĩ không sai. Ngọc Phi Diên vẫn là không thể tin, lẩm bẩm nói, hắn sao có thể biết môn võ công này. Di Vong Ưu cùng Đường Dịch lại khôi phục lẫn nhau giằng co. Đường Dịch tại nguy cấp thời điểm tự cứu, Di Vong Ưu còn bị nội thương. Nhưng hai người mạnh yếu kém vẫn không cách nào bù đắp, chỉ là muốn nhìn Đường Dịch còn có hay không càng nhiều kỳ chiêu hay không, để ngăn cản Di Vong Ưu cái kia hùng hồn cổ điển đại hoang kiếm vũ. Mắt thấy một chiêu này liền muốn phân ra thắng bại. Hôm nay giao đấu đa số khôi hài kết thúc, duy chỉ có trận này đánh để người nhiệt huyết sôi trào, ở đây mấy trăm ánh mắt hướng về hai người không thả, không khí nhiệt liệt khẩn trương thoang cái đến điểm cao nhất. Minh Phi chân nhưng chỉ là nhìn qua rừng cây, phun ra một ngụm thở dài, nói ra, rốt cục, nên nói. Đột nhiên trong rừng rậm một cái giọng nữ trong trẻo hô, ta tưởng là ai đây ồn ào, nguyên lai là một đám hầu tử đánh nhau. Thật đúng là không có gì để mắt. Thanh âm này đến đột nhiên, làm rối loạn không khí hiện trường, nhưng không có người nhận biết. Hoàng thượng đám người lại cảm thấy quen tai. Di Vong Ưu lau đi khỏe miệng máu tươi, quắc, là ai, giấu đầu lộ đuôi. Hắn thụ thương sau khi vẫn là nội lực dồi dào, vừa quát phía dưới, tự có một phen tông sư khí độ. Giọng nữ kia cười lạnh nói, không phải cửu nhân cũng không phải ân nhân, đòi mạng ngươi, lại không biết nên cứ gọi người nào. Di Vong Ưu lạnh lùng nói, muốn gì mỗi nhân tính mệnh nhiều người, bây giờ lại đều gọi người chết. Di trưởng môn chưa hẳn quá đề cao bản thân, tiểu nữ tử làm sao lại muốn giết ngươi đây? Giọng nữ kia thanh thúy vũ mị, hoàng thượng chợt nhớ tới ở đâu nghe qua, thấp giọng nói, quỷ vực si mị. Nhưng thấy chỗ rừng sâu chậm rãi đi ra một tên thướt tha quyến dụ nữ tử, thướt tha, dung mạo động người, trong mắt ẩn chứa hung quang. Nàng không mang theo vũ khí, phía sau lại đi theo một đầu to lớn đến đáng sợ hắc sắc cự thú, lại có hai người cao. Nhìn bộ dáng tựa hồ là gấu, cũng không tin thế gian có cao to như vậy đáng sợ gấu. Di Vong Ưu gặp không sợ hãi, thản nhiên nói, cô nương không phải muốn giết ta. Si mị cười nói, cái này hiển nhiên. Đống nhiên dương lên tay trắng. Nghe được rừng rậm bên trong tiếng bước chân đạp đạp mà đến, đám người lấy làm kinh hãi, tiếng bước chân này nặng nề như vậy, người đến tối thiểu ở 200 người phía trên. Là lúc nào mai phục tại bên cạnh, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Sau lưng của nàng chạy ra một tầng mây đen, đều là thuần một sắc quần áo màu đen nam tử, người người ánh mắt phóng ánh, thế mà đều không ngoại lệ đều là người mang nội công nhân sĩ. Nhân số đem tại 500 trở lên. Quỷ vực nhất hỏa vốn dĩ tản mạn khắp nơi, hôm đó A Bất Lạc Tư dẫn đầu vừa tải cũng bất quá là mấy trăm người. Liền coi như về sau còn có một số lén lút chui vào Trung Nguyên, tổng số người cũng sẽ không nhiều hơn cái này 500 người quá nhiều. Hoàng thượng đám người mặc dù biết hôm nay gặp phải phiền toái, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp được quỷ vực toàn thể xuất động đại thủ bút. Si mị dù bận vẫn đung dung, lộ ra diêm dúa mỉm cười, nô gia muốn giết, là các ngươi tất cả mọi người. 8. Bởi vì gần nhất vừa tới Nhật Bản, du học, quá bận rộn chút, một mực kéo lây không thả trúng thưởng danh sách. Đây chính là một tháng mới nhất may mắn môn, bược dĩ ẩn, cười động kinh, vê đút in dê 0149, tịnh linh chi hỏa, đơn thuần no thằng hề, TS in chỉ y. Gia xỉn, IEBABA, Lý vẫn còn trạch, HSFB, A khẳng, tư nạp khăn vịnh cầu vồng, hư cấu tinh tế tỉ mỉ, bờ LA cờ cờ etas, ngải cắt áo áo cuống nắm lôi, ta liền ý dâm phía dưới, SV vừa in, Thúy Ngọc ghi chép 9954, ngày mưa vẫn như cũ. Gần nhất có khả năng đổi mới cũng không quá ổn, mời các vị thông cảm nhiều hơn nha. Chương 597, tự ngạo một đời ý đạo ai dám tranh phong, bên trên. Si mị một câu nói xong. Nhất thời dẫn tới một trận ồn ào. Di Vong Ưu đám người tự trọng thân phận, tự nhiên không nói cái gì, nhưng đến xem Tô Hiểu đám kia tà ma ngoại đạo lại nơi nào nhịn được một hơi này, tranh nhau chửi loạn lên. Thả ngươi mẹ cầu xú thí, ngươi muốn giết ai? Hôm nay ta cũng liền gặp chuyện bất bình. Đại tỷ đầu ngươi chớ xuyên vào, nơi này giao cho chúng ta. Thậm chí còn có người thấy sắc tâm vui, cười tà vài tiếng. Cái này thối hoa nương từ đâu tới, hắc, xinh đẹp bộ dáng xinh coi như không tệ. Vừa vặn lột sạch đem về nhà làm vợ. Si mị lại không tức giận, cười lạnh nói, Hắc Hùng Vương, đánh giết. Một đoàn bóng đen to lớn lập tức từ nàng bên cạnh lóe ra, thân ảnh kia đen nghịt tựa như một mảnh mây đen, tốc độ di động dĩ nhiên là nhanh chóng hết sức, tật hơn tuấn mã, không đến giây lát đã xông vào quần tà tầm đó. Nhóm người này vốn dĩ không có tổ chức, bị bóng đen kia xông tới tự nhiên cũng sẽ không kết trận ngăn cản, trái lại đa số người vội vàng né tránh, nhao cái luôn cuống tay chân. Đông nhiên một tiếng kêu người sợ đến vỡ mật thú gầm vang lên, đi theo chính là nam tử thê lương cực kỳ kêu thảm. Quân ta tản ra đến, trừ lại trung gian một mảnh đất trống. Nhưng thấy hơn trăm người vây quanh chính giữa, một đầu cự đại hắc hùng ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng máu me đầm địa, ngậm nửa bên thân thể tàn phế. Vừa rồi cái kia lắm mồm, đối si mị cười dâm đãng vô lễ nam tử, vậy mà đã bị con gấu đen này một ngụm cắn chết. Hắc hùng vương vốn dĩ cường hành, trong chốn võ lâm nhị tam lưu hảo thủ còn không phải là đối thủ của nó. Có bậc này biểu hiện cũng không khó xử. Nhưng kỳ lại kỳ ở gấu đen vốn là dã thú, nhưng si mị bất động thanh sắc, bất quá là ra lệnh một tiếng, vậy mà liền có thể ra lệnh cho gấu đen từ khoảng trăm người bên trong tìm ra cái này người nói chuyện. Cái này thuần thú kỹ năng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Si mị từ bọn họ thần sắc kinh khủng bên trên dò xét mà qua, cười nói, các vị không cần kinh hoàng, ta đã sớm nói là tới giết người, chẳng lẽ các ngươi còn cho là mình đến một bước này, còn có thể sống được tính mệnh. Vị nhân huynh này cầu nhân được nhân, cam làm cỗ thứ nhất thi thể, đó cũng là hắn tạo hóa. Ngụ ý, cái này bị gấu đen gặm giết kết quả lại còn không phải thảm nhất. Có người kêu lên, mọi người đừng hoảng hốt, bọn họ nhiều người chúng ta người cũng không ít, vén tay háo lên cùng bọn hắn liều. Nơi xa một tiễn bay tới, xuyên sọ mà qua, mũi tên lọt vào đầu lâu thời điểm hắn còn chỉ nói đến tay háo hai chữ, nhưng tiễn đến thực sự quá nhanh, hắn lại không hề có cảm giác, cho đến nói đến liều chữ, mới bởi vì bạo sọ mà chết. Tiếng nói như vậy gián đoạn, đầu lâu bạo liệt, một chỗ huyết tinh. Một tiễn này đến vô tung vô ảnh, kính cấp đã đến, chính là cao thủ phát ra. Đám người ngưng mục tế thị, đã thấy một tên đại hán ngồi ngựa xa xa ngồi ở quỷ vực tướng sĩ đằng sau, cầm trong tay một thanh khổng lồ thiết cung, thoáng cái tràn ngập bệ nghệ chúng sinh, chỉ riêng ta xưng hùng khí khái. Hoàng thượng nhận biết người này, buột miệng kêu lên, A Bất Lạc Tư. Bốn chữ này nhất thời nhấc lên một phen sóng gió. Ba cái gì? A Bất Lạc Tư. Bắc Cương song hùng A Bất Lạc Tư. Tuyệt thánh thập tọa vì sao đại giá quang lâm. Một lần này tai họa sát nách, chẳng ai ngờ rằng sự tình chuyển tiếp đột ngột, quỷ vực nhất hỏa sẽ lân cận mai phục. A Bất Lạc Tư biến mất nhiều ngày, thế mà tới đây đối bọn hắn một mẹ hốt gọn. A Bất Lạc Tư buông xuống thiết cung, quắc, Si Mị. Si Mị cũng không quay đầu, nhưng vẫn là ra lệnh nói, để đám này trung nguyên man tử, một tên cũng không để lại. Sói chu chợt nổi lên, lại là quỷ vực nhất hỏa mỗi người bên người đều mang một cái tiểu hào, đến mỗi đại chiến thời điểm, liền thổi này hào ủng hộ sĩ khí. Si Mị kiều tra một tiếng, giết. Mấy trăm sói chu, lang hào, giống như thủy triều vào tới, chấn động sân giã, liền phiến lá cũng vì đó rung động. Quỷ vực chiến sĩ chỉ lên trời gào rít giận dữ, giống như mấy trăm thương lang đi ở hoang dạ, đối thiên hào giống, phụ nguyệt là vương. Giết. Quỷ vực chiến sĩ hóa thân giã lang, như thủy triều sông tới giết, uy danh dọa người cùng. Quân ta đứng núi chịu sào, bàn về một đối một võ công, bọn họ cùng quỷ vực chiến sĩ thực sự không thua bao nhiêu, thậm chí có chút tà phái nhân vật đầu não còn hơn xa tại bọn hắn. Ba nhưng mà bọn họ bất quá là nhân vật võ lâm, chưa từng gặp qua như vậy chiến trận giống nhau trùng sát phương pháp. Quỷ vực nhất hỏa ở Bắc Cương làm trộm, sớm bị Bắc Cương hai nước triều đình định là hàng đầu truy bắt mục tiêu một trong. Suốt ngày cùng quân đội tác chiến, A Bất Lạc Tư càng là thiện ở chỉ huy, cho nên quỷ vực chiến sĩ tại hành quân kết trận phương thức tác chiến cực kỳ tinh thục. Bọn họ như vậy trùng sát phía dưới, năm bè bảy mảng quần tà không có chút nào chống đỡ lực lượng. Quỷ vực chiến sĩ lướt qua, giết người giống như bổ dưa thái rau một dạng. Rất nhiều võ công không kém môn nhân vội vàng phía dưới ngơ ngơ ngác ngác liền là sổ sách, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể lấy khinh công tránh né ra, lại không làm nên chuyện gì, không thay đổi đại cục. Quỷ vực chiến sĩ đánh giết mà qua mặt đất giống như huyết vũ tẩy qua, đỏ thâm đáng sợ, tàn chi đoạn thể khắp nơi tung bay lên, giống như nhân gian luyện ngục. Ở đoàn người trùng sát bên trong, nhưng thủy chung duy trì lấy một cái tử sắc vòng tròn. Phiến kia vòng tròn còn có thể chậm rãi di động, ở quần ta tầm đó đi lại tự nhiên. Nhưng bất kể như thế nào di động, nhưng thủy chung duy trì lấy không lớn không nhỏ một vòng đất trống, phảng phất là không ai dám tiếp cận một bước. Ngưng mắt phía dưới, chỉ thấy cái này trung gian có cái chậm rãi đi lại lao nhân. Trung quanh hắn mang theo một vòng sương mù tím, vòng kia sương mù tím có thể theo hắn di động, càng thêm dọa người chính là cái kia sương mù tím hướng người bên trong vừa đi, nhưng phàm là dính vào sương mù người, nhất thời thất khiếu chảy máu ngã xuống đất bỏ mình. Để cho người không dám chút nào cận thân, lão nhân kia liền ở chém giết lẫn nhau trong đám người hành tẩu tự nhiên. Lão nhân vừa đi vừa ho khan, lại càng một bên cười to. Vừa mới chết cao thủ, có thể thu hoạch hơn trăm số lượng, rượu a rượu a hắc hắc, phần đại lễ này, lão phu như vậy nhận lấy, khụ khụ khụ, ha ha ha. Lão nhân mỗi ho khan một lần, hoặc là mỗi cười một tiếng, bên người thì có mấy người ngã xuống, như tử thần đi lại, so với quỷ vực chiến sĩ trùng sát mảy may không thua bao nhiêu, quỷ dị chỗ càng hơn. Cảnh tượng này bỗng nhiên mà tới, đám người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, quần ta đã bị chu diệt qua nửa. Triều đình phương này người nhìn đến ngây dại. Người người biết rõ A Bất Lạc Tư nhất định là hướng về phía bản thân một phương này đến, tàn sát quần ta bất quá là trước đồ ăn, mắt thấy liền muốn đánh tới, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Tô Hiểu càng là tâm thần kích động. Tô Hiểu mặc dù cùng bọn hắn không có giao tình gì, nhưng những người này bởi vì chính mình mà đến. Lại chịu khổ tàn sát, tự nhiên không cách nào bỏ mặc. Chính loạn tung tung phèo, một thanh âm lại truyền vào trong thai mọi người. Đám người bao bọc vây quanh, che lại chủ tử rút lui. Bọn họ người đông thế mạnh, một hồi sợ rằng sẽ đem chúng ta tách ra. Độc Cô Tùy Thị chủ tử, Ngọc Đại trưởng môn cùng Tô Hiểu ở giữa phối hợp tác chiến, Long Tại Thiên Đoạn Hầu. Ta vừa phát tín hiệu, các ngươi liền toàn lực đào tẩu. Hắn chức vị tuy thấp, nhưng trong mọi người chỉ có hắn chấn định tự nhiên, trong lời nói tự có uy nghiêm. Độc Cô cùng Long Tại Thiên không khỏi phản ứng nói, tuân lệnh. Độc Cô còn miễn, Long Tại Thiên lấy lại tinh thần lại thầm nghĩ, cái này chó săn. Giả trang cái gì lão sói vây đuôi, bảo hộ hoàng thượng sự tình còn cần ngươi nói. Đột nhiên cảm giác được không đúng, hỏi ngược lại. Vậy con ngươi, ngươi làm cái gì? Ta tự có chuyện quan trọng mang theo. Minh Phi chân cũng không giải thích nhiều, liền đi lên phía trước, thoát ly đội ngũ của mình. Đứng ở phía trước nhất, nhìn cái kia hắt chiều tựa như chiến sĩ dần dần tới gần, chậm rãi nói, sắp tới, lấy bảo mệnh làm tiền đề hành động. Nếu là thất lạc, liền ở Long Phượng điếm tụ hợp. Mọi người, bảo trọng. Quân ta rốt cục bị quỷ vực chiến sĩ xua tan, đàn sói đồng dạng chiến sĩ phảng phất ngửi được bên này ngon huyết dịch, hàng ngàn con lấp lóe hung mang con mắt hướng bên này tật tốc di động. Minh Phi chân đứng ở trước nhất, tiếng gió bay phất phới, hắn chợt trở tay sờ lên Tô Hiểu đầu. Tô Hiểu không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác nhìn qua hắn. Minh Phi chân thấp giọng nói, đừng chết. Tiếp lấy không chút do dự, cao giọng hô. Tán. Quỷ vực chiến sĩ Thủy Triều, đem tất cả mọi người tách ra. Chương 598, tự ngạo một đờ y đạo ai dám tranh phong, 3. Minh Phi chân hô một tiếng tán, triều đình đám người lập tức căn cứ trước đó thương nghị phân tán né ra. Hoàng thượng cùng Độc Cô đi trước, Ngọc Phi Diên, Tô Hiểu cùng Thiết Hàn Ý ở giữa, Long Tại Thiên một mình bọc hậu. Lại không phải thẳng tắp một đường, mà là duy trì vi diệu đường vòng cung tàn ra, chợt mắt nhìn đi ba đợt người lại là trốn hướng phương hướng khác nhau. Quỷ vực chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, chia 5 đường kỳ binh, mỗi đường ước chừng 100 người, phân biệt truy kích bọc đánh. Cũng cắt đứt ba bên có thể giữa hai bên không gian, làm cho không thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế liền có 4 đường đuổi theo, thừa lại một đường, quay đầu hướng Lục Vương đám người trô đánh tới. Lục Vương nơi đây nhân số không nhiều, đã có không ít đều là trong chốn võ lâm có thân phận lớn đỉnh tiêm hào thủ. Di Vong Yêu, Thọ Trưởng Lão, Liệt Thương, Lạc Tư Mệnh 4 người đem người cùng lên, 4 người bọn họ mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, 4 người này liên thủ quả nhiên là thủ ngự vững như thành đồng vách sát, giọt nước không lọt. Đối phương lại là phân mỏng thành 1/5 chiến lực, trong lúc nhất thời công không vào. Di Vong Yêu quát, là chiến là đi, như thế nào hành động, xin chủ nhân định đoạt. Hắn là nhất phái trưởng môn, lâm chiến bỏ chạy sự tình là nhất định không làm. Bởi vậy mệnh lệnh này lại bất kể như thế nào muốn Lục Vương tự mình truyền đạt. Nhưng Lục Vương xưa nay cũng không có cái gì dũng khí, giờ phút này bị quỷ vực hùng binh dọa đến rất là biến sắc, như có Nguyên Lục, Hồ Sen Bích, Lá Trúc Thanh, có thể nói hoang mang lo sợ đều là thành lục, muốn hắn cầm một chủ ý nhưng làm khó cực kỳ. Ta. Liên tiếp ba cái chữ ta, đã thấy một vệ hắc phong xuyên khe hở mà qua. Nguyên lai là một chi lang nha mũi tên xuyên qua phòng tuyến hướng Lục Vương phong tới. Lục Vương không kịp né tránh, thậm chí không thể thấy rõ, nhưng thấy trước người một đạo thước tha bóng đen chớp động, cái mũi tên này mũi tên đã bị người một kiếm đánh tới. Cái kia áo đen che mặt, chuẩn đợi trận thứ 5 xuất chiến người cứu hắn, lại không có chút nào thân mật ý tứ, lạnh rên một tiếng nói. Sợ đầu sợ đuôi, thành cái dạng gì, họ Lý Tử Tôn có thể dạng này sao? Tiếng nói thanh thúy, đúng là nữ tử. Thọ Trưởng lao đám người ánh mắt sắc bén. Sớm đã nhìn ra cái này hắc y nhân là nữ tử chi thân, Lục Vương dù sao kém hỏa hầu, mới là giờ phút này mới biết. Ba nhưng mà hắn vừa mới nghe tiếng liền cảm giác kỳ quái. Thanh âm này dường như chỗ nào nghe qua, thế mà hết sức quen thuộc. Cũng không biết như thế nào, cảm thấy quen thuộc đồng thời trong lòng bàn tay thế mà không khỏi đổ mồ hôi, tựa hồ là cái làm hắn cực kỳ sợ người. Cô gái áo đen này che ở trước người hắn, một thanh trường kiếm mưa gió không lọt, cản tất cả tới tiễn. Nhìn Lục Vương bộ kia thấy choáng thần khí. Thấp giọng nói, Luật Phi, ngươi không biết ta. Bị người gọi ra tên thật, Lục Vương phảng phất giống như trời trong một cái sét đánh, chố mắt ngoác mồm nói. Đại tỷ, ngại như thế nào lại ở nơi này? Khó khăn mới kiệt lực khống chế được muốn quỳ xuống đầu gối. Cô gái áo đen kia lộ ra một đôi mắt đẹp, đôi mắt này ngập nước vốn dĩ 10 phần làm cho người ta thương yêu, nhưng không biết như thế nào tại trên mặt nàng lại có vẻ khí khái hào hùng 10 phần. Bây giờ mang theo 3 phần giảo hoạt. Cùng thời kỳ thiếu niên nàng càng thêm tương tự, quả nhiên chính là Lục Vương nghĩ tới người kia, Thẩm Y Nhân. Nếu nói, Thẩm Y Nhân thở nhỏ xuất nhập cung đình, cùng chư vị vương tử công chúa đều là thanh mai trúc mã chi giao. Nhưng cùng Lục Vương quan hệ lại cùng cái khác khác biệt. Lục Vương thiên sinh thân thể béo ụt ịt, tại văn võ hai đạo đều không xuất chúng chi tài, cho nên cũng không thế nào được hoàng thượng chào đón, trong cung cũng tính phải là. Mà Thẩm Y Nhân khi còn bé phụ mẫu chưa tang, bản tính hoạt bát hiếu động, học võ càng là vừa học liền biết. Chính là trong cung người thích trẻ con. Tụ chúng đánh nhau 10 lần bên trong thường có 9 lần là nàng dẫn đầu. Tuổi nhỏ thời điểm tàn phá bừa bãi cung đình, thẩm tra thẩm mẫu mấy năm đó vì chuyện này vào cung thỉnh tội số lần, sợ là so lên chiều còn chịu khó chút. Lục Vương mặc dù so sánh Thẩm Y Nhân lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng là phương diện võ công lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Thời niên thiếu cùng tranh vương cùng nhau bị nàng đánh khóc ròng ròng, ôm ở cùng một chỗ hô mụ mụ. Cá mẹ một lứa, nói chung như thế. Bây giờ mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng ngày xưa bị ra sức đánh đánh cho tê người tỉnh cảnh thường từ trong ngộng thoáng hiện, nửa đêm tỉnh lại, vẫn là một lưng mồ hôi lạnh. Lại nhìn trước người cũng không có Thẩm Y Nhân ở, lúc này mới thở phào, tính được một chuyện tốt. Lục Vương một đầu đổ mồ hôi, ngọn gió nào đem Thẩm Đại Tỷ thổi tới nơi này. Thoáng nhìn phía trước nghĩa đệ, Lạc Tư Mệnh lộ vẻ hiểu rõ tình hình, nhưng lại không biết vì sao sẽ để cho nàng tới đây. Thẩm Y Nhân bảo hộ ở Lục Vương trước người, nàng không hái mặt nạ, thấp giọng nói. Ta không biết ngươi tới Hồ Châu làm cái gì, thế nhưng bây giờ là Bắc Cương ngoại vực Man Tử tiến công ta Trung Nguyên Võ Lâm. ngươi là ta Trung Nguyên triều đình thân vương, xuất ra ngươi huyết thống bên trong cao quý cùng thận trọng, đem sợ hãi nuốt vào. Sau đó, nói cho tất cả mọi người. Trong con ngươi bỗng dưng thần quang nở rộ. Ba chúng ta muốn chiến. Ba đường đào binh bên trong, an toàn nhất phải kể tới Ngọc Phi Diên nhánh này. Ngọc Phi Diên khinh công độ cao xưng quan quân hùng, nếu như nàng muốn đi, những cái này quỷ vực chiến sĩ liền hình bóng đều không thấy được. Mà lấy nàng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên quái lực, vung lên cánh tay chấn động chân, đều có thể đẩy lui truy binh. Làm cho người không dám truy quá gần. Có nàng ở, bên người nàng Tô Hiểu có thể xưng không ngại, ngẫu nhiên phản kích, lấy cổ hàn sắc nhọn, còn có thể sát thương địch nhân. Thiết Hàn Y vo công kém sang Ngọc Phi Diên, khinh công tạo nghệ nhưng cũng là không thấp. Ba người vừa chiến vừa chạy, mặc dù không có khắc địch chế thắng nắm chắc, tự vệ lại không quá khó. Mà nguy hiểm nhất, có thể nói là Long Tại Thiên. Vị này một người đoạn hậu kỳ lân vệ phó thống lĩnh quả nhiên là có vạn phu bất đương tìm đường chết. Hắn túc hạ sinh phong, trong miệng khiêu khích Bắc Cương thứ hèn nhát, a bất lạc từ, không có tiền ăn cơm, liền đem quần xé nói năng bậy bạn, dẫn tới hai đường truy binh Liên Châu tiến phát, kém chút đem Long phó thống lĩnh bắn thành con nhím. Hắn khinh công tự nhiên là so sánh những người này là cao, thế nhưng là hoàng thượng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chính hắn sao dám một mình đào tẩu. Vạn nhất đám người này không truy hắn, lại đuổi theo hoàng thượng, vậy liền gây go cực kỳ. Nhưng cứ như vậy, hắn cách trở thành con nhím cũng bất quá là vấn đề thời gian. Long Tại Thiên bỗng nhiên quay người quát, nam tử hán đại trượng phu, có dám hay không đào kiếm xó chiêu. Có loại liền đừng có dùng cung tiễn, loạn đao tới chém, thành thịt vụn cũng tốt, là trưng xào hầm nổ muộn cái năm món cũng tốt. Ta lùi một bước, không phải hảo hán. Bắc Cương dũng sĩ thô cạnh phong khoáng, từ trước đến nay tự xưng là anh hùng hảo hán, làm sao nguyện ý để người mượn cớ. Nghĩ bản thân 200 người truy một người, còn dùng tới cung tiễn xác thực không phải anh hùng hào kiệt hành vi, dùng cung nhao nhao thu hồi cung tiễn, lấy ra đao. Ai ngờ Long Tại Thiên khí thế tràn đầy uống xong câu này, quay người hướng về một bên khác thẳng tắp chạy tới. Hơn người ngẩn ngơ, chỉ muốn, tiểu tử này hướng về đối diện chạy ra, cũng thực sự không phải lui lại. Ngốc ngẩn ngơ, Long Tại Thiên đã chạy ra một khoảng cách. Chúng người mới biết tiểu tử này, không ngừng giận dữ, cơ lấy đao tới đuổi theo ra ngoài, nhất định phải đem cái này thằng danh con băm thành thịt vụn tới một năm món không thể. Long Tại Thiên vừa chạy một bên nghĩ, Minh Phi chân tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Hắn chấn định như vậy, cục diện này nhưng cũng nghĩ đến. Chỉ là phía sau đao quang tuyết tuyết, vì không bị làm thành năm món, vậy cũng chỉ có liều mạng chạy về phía trước. Chủ tử bên này. Hoàng thượng trước hết đào tẩu, bên người liền chỉ theo một cái tùy thân hộ giáp độc cô. Hai bọn họ khinh công vốn cao, lại là chỉ đang đào tẩu, không giống những người khác thân có nhiệm vụ. Không bao lâu ở giữa phối hợp tác chiến Ngọc Phi Diên mấy người cũng khoảng cách càng ngày càng xa. Cái kia trăm người truy binh tự nhiên càng thêm không đuổi theo kịp. Độc cô đỡ lấy hoàng thượng hướng Tàm Hồ trấn phương hướng lao đi, thân pháp như gió, mảy may không hề dừng lại. Một lát sau, đông nhiên chóp mũi ngửi được một chút thơm ngọt, trong lòng còi báo động đại tác. Nhanh tay lẹ mắt đem hoàng thượng hướng về sau phương túng đi. Lúc này, hai người phải qua đường bên trên một đạo khói xanh thổi qua. Sương khói kia lướt qua, thu một khô héo, không đến chốc lát trở thành khô bụi, hiển nhiên mang theo kịch độc. Độc cô biết rõ đến cường địch, cau mày nói: là ai? Ha ha, khu khu. Dừng cây về sau, một ông già chậm rãi đi ra. Bước chân hắn tập tễnh, mặt mũi già nua, dĩ nhiên không phân biệt được xác thực tuổi tác. Nói là 70-80 tuổi cũng được, 80-90 tuổi cũng có lý, 100 tuổi trở lên cũng không phải là không có khả năng. Nhưng độc cô không dám chút nào buông lỏng. Lão giả này vừa rồi ở trong đám người nhấc tay giết người, như tử thần bám thân, nghĩ càng có sợ hãi. Huống hồ hai người bọn họ thi triển khinh công toàn lực chạy trốn. Hắn vậy mà kẻ đến sau lại vượt lên trước. Đủ thấy người này võ công sâu không lường được, tuyệt không phải giống như là bề ngoài đồng dạng gần đất xa trời, già nua không cách nào hành động. Thật bản lãnh, nhân tài, nhân tài. Lão nhân mắt nhìn trên trời, tựa hồ nói một mình, lão hủ cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển bảo bối xương mù bình thường không dùng. Bảo bối này khói chính là nội lực hùng hậu võ lâm cao thủ, chỉ cần hít vào nhỏ tí teo, liền là choáng đầu hoa mắt, không thể động đậy, liền cứ thế mặc người chém giết. Ngươi người trẻ tuổi kia chạy trốn thời khắc lại tỉnh táo cực kỳ, vậy mà có thể sớm phát hiện không đúng. Đây chính là nhất nhãn quan thất bản lãnh. Lý tiên sinh, quý thuộc võ công như thế hiểu biết, thật sự hành hay. Hoàng thượng lại một mực đang suy nghĩ cái này thân phận của ông lão, nghe được Bích Lạc Hoàng Tuyển khói độc lúc, đột nhiên nhớ tới một người. Các hạ là Nam Cương Độc Vương. Ha ha, khu khu khu, lão hủ mai danh nhận tích, không hỏi qua thế gian sự tình. Không nghĩ tới lại còn có người nhớ kỹ lão hủ. Hoàng thượng biết rõ người này độc công lợi hại, rất sợ chúng chiêu, trong lúc nói chuyện cũng là ngưng thần cẩn thận, không dám hít vào quá nhiều không khí. Độc Vương uy danh làm lấy, chỉ là không hay đến Trung Nguyên, cho nên lưu truyền sự tích không nhiều. Tại hạ lại là nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, hạnh hà như chi, thật là may mắn. Độc Vương ha ha cười lạnh, trong lúc đó vẫn mang theo một hai tiếng ho khan. Hắc hắc hắc, có cái gì may mắn, gặp gỡ lão hủ, đó là kiếp trước không tu, có thể nào là chuyện may mắn. Các hạ tới tìm Thẩm y nhân, lại không nghĩ bản thân thua ở Giang Nam. Sau này nếu ở Giang Hồ lưu truyền, nhưng lại không biết sẽ sao sinh thuyết pháp. Độc Vương thế nào biết y nhân sự tình? Hắc, các hạ muốn biết, không ngại bản thân thẩm tra. Hỏi lão hủ thế nhưng là hỏi không ra cái gì. Hắn không nói gì, hoàng thượng lại là trong lòng hơi động, truyền văn Nam Cương Độc Vương chính là một đời quái kiệt, làm việc cuồng bội. Tại sao hắn đối chấm giọng nói lại như thế ôn hòa? Giống như, biết rõ chấm thân phận một dạng. Hoàng thượng tính tình không tính tinh tế, nhưng hắn thiên tử chí tôn xuất hành, cần gấp nhất chính là giấu giếm thân phận. Mọi chuyện cũng không tránh được liên tưởng đến phía trên này đi. Nhưng nghĩ như thế, lại cảm thấy Nam Cương Độc Vương ngữ khí rất có vấn đề. Chỉ là lúc này trước có cường địch, phía sau có truy binh, lại không phải lúc đi suy nghĩ chuyện này. Độc Vương ha ha cười lạnh, hướng phía trước dầm chân, tựa hồ coi hộ chủ độc cô như không có gì. Độc cô làm dáng, cung kính nói. Chủ tử xin lui lại, người này để thuộc hạ tới ngăn cản. Lại nghe được Độc Vương cú vọ tựa như tiếng cười vang lên. Sai rồi, cái này nhưng toàn bộ sai rồi. Độc Vương một bên cười, một bên khục, trên người lại bắt đầu tản mát ra quỷ dị lục sắc cùng tử sắc sương mù. Ngươi nên để cho hắn trốn, một mực trốn, thẳng đến chạy ra lão hủ ánh mắt. Bởi vì, Nam Cương Độc Vương nơi mắt nhìn thấy, không ngừng thành cho. Hai đạo sương mù đống nhiên trùng điệp phun ra, như một đầu dữ tận độc lòng, phát ra hôm nay tiếng thứ nhất cuồng bạo gầm rú. 6. Ngày mai lại là khai giảng, có khảo thí, đổi mới khả năng không quá ổn, mời các vị ôn nhu thứ lỗi. Chương 599, tự ngạo một đời ý đạo ai dám tranh phong. 4. Ngươi, hôm nay vì sao muốn tới? Si Mị nghiêng nghiêng ngồi ở Hắc Hùng Vương trên lưng. Hắc Hùng Vương ngửi được huyết khí, kích phát hung tính, không ngừng bãi đầu gầm nhẹ, chỉ kém chủ nhân một mệnh lệnh, liền là muốn cắn giết con mồi. Si Mị mảy may không vì chiến cuộc mà thay đổi, túi đầu thấp giọng nói. Không phải đem mọi thứ đều giao cho ta sao? A Bất Lạc Tư nắm lấy thiết cung, không hề chớp mắt hướng về phương xa, lạnh lùng đáp. Ta tới, cần cùng ngươi bàn giao sao? Si Mị không chống chịu được hắn lời nói lạnh nhạt, thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng một trận chua xót. Cắn răng nói, tốt, ta chết cũng không cần ngươi lo. Quát to một tiếng cười Hắc Hùng Vương xông ra ngoài. Mắt thấy truy kích triều đình phía kia tình thế tốt đẹp, lại có Độc Vương chủ trì đại cuộc, thế tất không việc gì. Nhưng đất trống bên này bách nhân đội thế mà đánh lâu không xong, bị 10 người ngăn tại đỉnh bên cạnh, lại làm cho Si Mị lấy làm kinh hãi. Nàng ở Lạc Gia dưới sự che chở hành động, Lục Vương đám người thường tại Lạc Gia biệt viện, thực lực của bọn hắn nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng nàng chọn lúc này xuất thủ, chính là thừa dịp song phương cao thủ đại chiến kiệt lực về sau, muốn nhất chiến công thành. Ai biết bọn họ đại chiến sau khi lại còn có chiến lược như vậy. Quỷ vực nhất hỏa toàn thể xuất động chính là hạng gì uy thế, bọn họ thế mà có thể ngăn cản được. Si Mị tranh thủ thời gian phát ra tín hiệu, triệu hồi một cái bách nhân đội quay đầu chặn đánh, mình cũng hướng Lục Vương một phương tới gần. Càng gần càng cảm thấy kỳ quái. Lục Vương thủ hạ 10 người thế mà cũng kết thành chiến trận, có trước có về sau, đi lại chiếu ứng. Khó khăn lắm đem quỷ vực các chiến sĩ cự chi trận bên ngoài. Bên ngoài trận phong một chỗ sáng thừa cơ phản kích, liền có thể đánh bại 3-5 người. Si Mị rất là kỳ quái, Lục Vương phía kia cao thủ không ít, Liệt Thương cùng Thọ trưởng lao đám người là nhất đẳng hảo thủ không sai. Nhưng mà bọn họ không phải nhàn vân giá hạc, chính là vị vọng rất tôn, khi nào sẽ cùng người khác liên thủ chống địch. Bọn họ vậy mà có thể đoàn kết nhất trí tác chiến. Cẩn thận nghe xong phía dưới, lại nghe được có thanh âm cô gái kêu lên, Tam Nhất Tứ. Liệt đại hiệp thủ 56, Lạc công tử chú 13, Thọ tiên trưởng mời ra Thiên Cương Hôn Nguyên trưởng. Di trưởng môn mời lui ra phía sau 3 bước. Di Vong Ưu vừa mới lui ra phía sau, Thọ trưởng lão một vòng nhanh tật vô luân trưởng thế sóng giữ đồng dạng đẩy ra, Liệt Thương cùng Lạc Tư mệnh giữ vững hai đầu, ở vào phía ngoài nhất mấy tên chiến sĩ nhất thời chúng trưởng, máu tươi cuồn phún. Tiếp lấy Thọ trưởng lão bước xéo lui ra phía sau, Di Vong Ưu dẫn người cầm kiếm giết trở lại, một tiến một lui phối hợp không chê vào đâu được. Rất nhiều cao thủ ở dưới nữ tử này thanh âm nhảy lên Nazi, chẳng những có thể địch quỷ vực bách nhân đội, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nữ tử kia thân mang áo đen, tay cầm trường kiếm, lại bảo hộ ở vẻ mặt sợ hãi Lục Vương trước người. Mặc dù ở vào trận tuyến tối hậu phương, hai chân lại phảng phất cắm rễ đại địa một dạng một mực dừng lại, tựa hồ cái này về sau chính là vách núi treo leo, liền nửa bước cũng tuyệt không thể lui giác nộ từ cái kia dáng người vô cùng rõ ràng bày ra, không nói đến phụ nữ không thua đấng mày râu hiển hách như thế. Si Mị nghe thanh âm này chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại không dám tin, nàng cuộc đời chỉ gặp qua một cái cô gái như vậy, nhưng mà người kia lại dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Cô gái áo đen kia cao giọng quát, các vị không cần phải lo lắng, A Bất Lạc Tư dĩ nhiên thụ thường, hắn hôm nay tới đây bất quá phô trương thành thế. Ổn định, ba chúng ta có thể thắng. Si Mị này chỗ nào còn nghe không hiểu là Thẩm Y Nhân thanh âm, nàng ngày đó cùng Thẩm Y Nhân giao thủ qua, còn vì nữ nhân này kém chút đau mất một tay, đến nay ghi hận. Nàng làm sao sẽ ở chỗ này? Không, nàng có thể nào biết rõ chủ nhân thụ thương? Chuyện này rõ ràng chỉ có ta. Nàng sớm đã tỉnh lại, một mực chỉ là đang cùng ta giả vờ chết. Nhìn thấy Lạc Tư Mệnh cũng ở trong đó, chỗ nào còn không biết đây là có chuyện gì. Nàng vì không bị Lạc Tư Mệnh phát hiện mánh khỏe đem Thẩm Y Nhân trả trở về, lại là bản thân đem một cái hảo hảo con tin đưa ra ngoài. Đây chính là bản thân vờ ngớ ngẩn, vậy mà đem biết bí mật nàng giao cho Lạc Tư Mệnh. Chết! Nàng nhất định phải chết. Chẳng những là nàng, liền Lạc Tư Mệnh cũng không thể sống. Thẩm Y Nhân ở bên người các nàng giả chết ẩn nút, bên trong quỷ vực bí mật cũng nghe đi không biết bao nhiêu. Nếu để nàng sống sót, nhưng chính là mình muốn chết. Hai người này hôm nay phải chết ở chỗ này. Si Mị liên tiếp phát ra tín hiệu, đem truy sát hoàng thượng cái kia một đường truy binh cũng triệu trở về. Một bên kia có độc vương tọa chấn, không thành vấn đề. Ngược lại là bên này nếu không tốc chiến tốc thắng, thế tất vô cùng hậu hoạn. Giết! Không lưu một người sống. Hai đường bách nhân đội viện quân cùng nhau giết tới, Thẩm Y Nhân bên này áp lực đại tăng. Ra lệnh cũng càng lúc càng nhanh, nếu không phải Di Vong Ưu đám người võ công tinh mạnh, muốn chấp hành chỉ thị của nàng thật sự chỉ có ép buộc bốn chữ lưu kiểm tra. Nhưng mặc dù có nàng chỉ huy, cũng đã đến cực hạn. Bọn họ chiến đến lúc này, giết chết được cũng bất quá là chừng 20 người. Những cái này quỷ vực chiến sĩ không chỉ riêng là chiến trận trùng sát lợi hại, cá nhân võ nghệ cũng không rơi xuống. Chính là thật sự một đối một, ở Di Vong Ưu đám người dưới tay cũng vượt qua được 4-5 chiêu, cũng không phải là không chịu nổi một kích bọc mủ có thể so sánh. Chừng 200 người giống như trên, chính là có mấy vị này cao thủ tọa chấn, cũng là không thể nào chống cự. Một mực vững như thành đồng vách sắt trận tuyến, đang bị không ngừng áp chế lui về phía sau. Lục Vương la lớn, chúng ta lại không đi, sợ là muốn bị bọn gia hỏa này chặt thành thịt vụn. Thẩm Y Nhân lại sắc mặt thâm trầm, khó biết hỉ nộ, không, hôm nay vừa lui, ngày sau muốn bắt đến bọn họ khó khăn. Lục Vương vừa lui vừa kêu nói, A Bất Lạc Tư đều ở đây chúng ta muốn làm sao đánh, hay là đi rồi a? Thẩm Y Nhân cả giận nói, mập mạp chết bẩm, lại nói một cái đi chứ, lao nương nổ ngươi. Mắt thấy đám người ở vào bị đánh chi thế, trận tuyến không ngừng lui lại, Thẩm Y Nhân thầm nghĩ, như thế đấu pháp, trận pháp quản có tác dụng gì? Đám người lui về phía sau càng ngày càng nhiều, bị thương cũng dần dần gia tăng, Thẩm Y Nhân cầm kiếm tay càng ngày càng dùng sức. Trong lồng ngực nộ khí đột nhiên phát sinh, quát như sấm mùa xuân nói, Si Mị, ngươi cái này thối tới đây cho ta. Tay áo tung bay, một bộ diễm ảnh phi ra, nhảy vào biển người. Quỷ vực chiến sĩ thấy có người từ trên trời giáng xuống, cầm đao dương cung muốn đánh, mắt thấy hiểm cực, nàng lại một cước dâm ở một cái quỷ vực chiến sĩ đỉnh đầu, mượn lực nhảy vọt mà lên. Nhẹ nhàng thân thể vừa lên, vừa rồi vị trí chính là một trận mưa tên nhào qua, nàng từ đầu người bên trên phóng qua, vẫn không khỏi muốn rơi xuống phía dưới, vừa rơi xuống đất liền toàn lực vung kiếm, mượn lực bắn lên, tuyệt không ngừng lại nửa bước. Dù là như thế, cũng là toàn thân bị thương. Nàng lặp đi lặp lại hành động, thế mà thực xuyên qua biển người đi tới Si Mị trước người bà trượng. Si Mị vẫn hô hào, giết! Giết nữ tử kia! Nữ tử kia dĩ nhiên đã đến trước mắt. Si Mị trong lòng cả kinh, lại che giấu nói, xú nữ nhân, ngươi đưa tới cửa vừa vặn, ngươi dám gạt ta muốn ngươi chết không yên lành. Thẩm Y Nhân cựu tử nhất sinh nhảy đến trước mặt nàng, cũng không nói lời nào, lôi đình thích lịch một kiếm chém liền hướng Si Mị trên mặt. Si Mị biết rõ nàng tay trái gân tay đã đứt, võ công tổn hao nhiều, chỉ là bị nàng như vậy cảm tử công kích giật nảy mình, nàng chính chủ vốn không chỗ sợ. Nhưng nói cái gì cũng không nghĩ đến nàng xuất thủ sẽ như vậy tàn nhẫn. Trường kiếm như đao từ trên xuống dưới một kiếm bổ tới, đại khai đại hợp, cứng mánh hết sức. Không thể không nghiêng đầu hướng nàng phế tay bên trái né tránh. Lại cảm giác tiếng gió chợt đến, tiếp lấy cái mũi chua chua, cả người bị Thẩm Y Nhân cánh tay trái một cái như gió lốc hữu tay đánh từ Hắc Hùng Vương trên người trực tiếp nện bay ra ngoài. Thẩm Y Nhân không đợi nàng rơi xuống đất, mượn Hắc Hùng Vương đầu đặt mạnh, trước một bước đến Si Mị phía sau, chân trái cao cao nâng lên, hung hăng một cước đem Si Mị mặt hướng trong lòng đất đặt xuống, phát ra hoanh một tiếng, lại vùi lấp ra một hố. Lâm phong phất động, màu đen áo choàng bay phất phới, Thẩm Y Nhân uy phong lấm lấm, cầm kiếm quát, các ngươi chủ nhân trong tay ta, dừng tay cho ta. Chương 600, tự ngạo một đơ ý đạo cùng ai tranh phong, Nam. T. Tình thế biến ảo vội vàng không kịp chuẩn bị, Si Mị một bên kia đột nhiên bị tấn công, một bên khác nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Giết hôn đàn này. Đừng để hắn chạy. Bán tên. Hai đường bách nhân đội tật phong đồng dạng đuổi theo một đạo như dã thú thân ảnh. Người này còn phồng lên phá la cuống họng la lớn. A bất lạc tư, cầu thí không phải. Quỷ vực đồ đần, không mọc chứng chứng. Vừa mắng chửi, dẫn tới 200 người này núi cao sông dài một đường lao nhanh. Nhưng vẫn luôn kém chút không đuổi kịp, trong lòng hận cơ hồ là chân trời góc biển thề giết kẻ này. Long Tại Thiên cũng là cực không dễ chịu. Hắn dù sao cũng là bị đuổi giết một phương, tốn lực càng nhiều, còn lúc nào cũng kèm theo bỏ mạng phong hiểm. Long Tại Thiên khinh công kỳ thật cao minh hơn bọn hắn tự nhiên không nói chơi, thế nhưng là phía sau một mực có xạ thủ liên tiếp dương cung bắn tên, bên cạnh không nói bắn cách chiều dài liền tuyệt có thể chạy trốn suy nghĩ. Chạy như vậy một vòng lớn, Long Tại Thiên sửng sốt không thể kéo ra nửa điểm khoảng cách, thậm chí còn càng ngày càng gần. Hắn một hơi không đổi đi lên, dưới chân chậm chậm một bước, phía sau một loạt vũ tiên bắn tới. Long Tại Thiên ngay tại chỗ lăn đi, sớm đã không có ban đầu thong dong. Chấm đã. Chấm đã. Mọi người chuyện gì cũng từ từ. Muốn cổ như lò xo khua môi múa mép cứu được mạng chó, đối phương cũng đã không thèm chịu nể mặt mũi. Quỷ vực chiến sĩ dương cung nhắm ngay, đen nhánh mũi tên lưu động nguy hiểm quan mang, hô, ngươi mẹ nó mắng ai cầu thí không phải sao. Long Tại Thiên cầu xin tha thứ, nói sai rồi, A Bất Lạc Tư cũng không phải cầu thí không phải. Chúng chiến sĩ dung mạo hơi nguội. Long Tại Thiên nói tiếp, hắn nhất định chính là cầu thí, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Chúng chiến sĩ giận tí mặt, mẹ. Bán tên. Bán chết cái này trực nương tặc. Vũ tiễn như châu chấu rơi xuống, bao phủ hắn vị trí một vòng địa phương. Mắt thấy Long Tại Thiên tránh cũng không thể tránh, nhưng ở mũi tên sắp rơi ở trên người hắn thời điểm lại đã xảy ra chuyện bất khả tư nghị. Long Tại Thiên ngay tại chỗ lăn lộn, tả hữu quay cuồng, phảng phất là thú nhỏ tìm huyệt, đào bùi đất tung bay. Quỷ vực chiến sĩ thấy hắn sắp chết ngoan cố chống lại, đều là cười to, trên tay lại không chậm lắm, liên châu tiễn phát. Bọn họ mỗi 100 người trang bị 10 cái cường cung, cái này liền có 20 tiễn thủ, một vòng bắn nhanh chính là một trận mưa tên. Nhưng mà kỳ quái là, dày đặc như vậy mũi tên thế bên trong, cái kia Long Tại Thiên tay chân cuồng vũ, bước lên loạn quái, loạn thất bát ao, trên người vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một tiễn cũng không thể bắn trúng hắn. Hắn lật một thân là bụi, trên quần áo in đất khối bùn điểm, hết lần này tới lần khác chính là không có thụ thương. Cái kia mũi tên mỗi lần vừa muốn chạm đến trên người của hắn thời điểm, là hắn có thể lập tức lấy chỉ trong gang tấc tránh đi, không phải là một lần, mà là mấy trăm tiễn đều có thể từng cái hiện lên, thân thủ nhanh chóng quả thực để cho người ta trố mắt ngoác mồm. Tâm trí kiên định như quỷ vực các chiến sĩ cũng không nhịn được tay chậm lại, không biết phát sinh trước mắt là bực nào quái sự. Phải biết muốn ở dày đặc như vậy mũi tên mưa phía dưới sinh tồn, chẳng những là thân thủ muốn nhanh, mấu chốt hơn là muốn có siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng. Trước mắt Long Tại Thiên lại có thể làm đến. Võ công kiên nên có thể sánh ngang trên giang hồ cao thủ hàng đầu, khoảng cách thần thông cũng nên là cách xa một bước, như thế nào cho tới nay liền bọn họ truy kích đều tránh không khỏi. Mà nhìn cẩn thận chút, hắn lại không giống như là có nhanh như vậy phản ứng. Hắn nhìn cũng không nhìn đến tiễn, tiễn đến người tránh, nối tiếp hết sức tự nhiên. Không giống như là hắn cố ý né tránh, giống như là mũi tên có linh, cùng hắn thương lượng xong hết lần này tới lần khác muốn rơi ở bên cạnh hắn, không thương tổn hắn mảy may. Môn này thân pháp chính là Long Tại Thiên áp đáy hòm võ công. Hắn mặc dù sinh trưởng từ nhà quan, thở nhỏ tu tập võ công lại không phải nho đạo, chỗ sở trường về chính là đạo gia võ học. Truyền thụ cho hắn môn này thân pháp là đạo giáo đệ nhất thánh địa Tử Thánh Sơn cách vách núi Hoang Chân núi một nhà miếu quan công phía sau đạo quan quán cơm nhỏ bên trong gặp phải một cái nghèo kiết xác đạo sĩ. Khi đó Long Tại Thiên du lịch giang hồ, nhìn đạo sĩ uống rượu không có tiền, vốn không muốn quản. Nhưng khi đó không biết sao lại, túi tiền vậy mà rơi trên mặt đất. Một cái nguyên bảo lăn đến đạo sĩ bên chân, ngơ ngơ ngác ngác giúp hắn trả tiền. Cái kia đạo sĩ nghèo không thể báo đáp, liền đem một quyển thật mỏng ố vàng sổ đưa hắn, trên viết bốn chữ, Ly Miêu Đả Cồn. Long Tại Thiên môn thân pháp này trong võ lâm vốn không danh tiếng, lạn lội đường xa dĩ nhiên so sánh chư phái khinh công kém xa, đánh giáp lá cả thân pháp biến ảo, ra tay như điện, cũng không có gì đặc biệt ưu thế. Chớ nói thiếu lâm võ đang đại La Sơn tam đại phái, liền tứ đại môn cấp độ cũng không đủ trình độ. Chỉ có thể nói là nhị tam lưu võ kỹ. Nếu nói, cái này Ly Miêu Đả Cồn khinh công duy nhất đáng giá ca ngợi chỗ, là bởi vì thân pháp này có cái cổ quái kỳ diệu địa phương. Lúc tu luyện từ trong đến ngoài, không luyện tay chân, lại trước luyện hộ thân khí kình. Người khác hộ thân khí kình đều là nội công tu vi tinh thâm nhân sĩ nội công đại thành thời điểm, từ trong đến ngoài, tự chủ hộ thể thần công. Về phần có người hộ thân khí kình cứng rắn thắng tinh thiết, đao thương bất nhập, có ít người lại là côn bổng có thể thương. đó là cá nhân tu vi bố trí. Mà cũng có chút người là chuyên chú khổ luyện hộ thể thần công, tận lực tạo nên. Vận công lúc nhất định phải tâm niệm chuyên chú, không giống cái trước thu phát tùy ý, hộ thể chi năng liền không bằng nội công đại thành giả. Nhưng vô luận loại nào, đều là không thoát phòng ngự bản thân phạm vi. Nhưng Long Tại Thiên một thân này hộ thân khí kình lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn cái này hộ thân khí kình nhất định phải đang chạy nhanh thời khắc mới có thể lộ ra tại bên ngoài, hơn nữa ngưng tụ không tan, cùng hắn một thân nội khí tức tức tương thông. Mà khi hắn hộ thân khí kình lọt vào công kích một khắc này, Long Tại Thiên thân thể bỗng nhiên vòng quanh cái mũi tên này tại chỗ đánh vòng, động tác khôi hài như con báo leo cây, nhưng thế mà đem cái kia chí mạng một mũi tên tránh khỏi. Trong cơ thể hắn hộ thân khí kình mặc dù không thâm hậu lại cực kỳ mẫn cảm, lại bởi vì cùng tứ chi bách hải tương thông, một khi cảm nhận được công kích liền sẽ lập tức đem chủ nhân mang lệnh. Cái này Ly Miêu Đả Cổn thân pháp chính là có thể cam đoan hắn ở chạy vội thời khắc lọt vào công kích thời điểm có thể tự động né tránh võ công. Nói một cách khác, chính là bảo mệnh kỹ năng. Mẹ thật có thể lật. Cung tiễn bắn tới cuối cùng, đã là trong túi đựng tên trống rỗng, vẫn không có thể bắt được cái này đại Ly Miêu tựa như ra hỏa. Bọn họ lần này đến Trung Nguyên, cung tiễn không thể mang nhiều, không bao lâu dĩ nhiên thấy đấy. Nhưng là dù sao người đông thế mạnh, Long Tại Thiên lực lượng một người cũng địch bất quá bọn hắn cái này rất nhiều người. Rút đao, chém chết cái này lão con báo, chặt thanh thịt vụn. Long Tại Thiên luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, một bên lăn lộn một bên đào tẩu, thế mà ở đánh giáp lá cả thời điểm cũng làm ra tác dụng, không người ta chặt thành thịt vụn nặn viên thịt. Nhưng vô luận Ly Miêu Đả Cổn lại thế nào kỳ diệu, nội lực nhưng dù sao có hao hết thời điểm, quỷ vực 200 chiến sĩ lại là liên tiếp đổi tay, thay phiên nghỉ ngơi. Long Tại Thiên lại dù sao chỉ có một người. Đại Ly Miêu lại có thể dày vò, qua nửa canh giờ, cũng là mệt mỏi muốn không động được. A hô, a hô. Long Tại Thiên thở hừng hực, bị quỷ vực chiến sĩ bao bọc vây quanh. Đừng nói hắn giờ phút này sức cùng lực kiệt, liền xem như có sức lực, Ly Miêu Đả Cổn cũng trốn không thoát bốn phương tám hướng cùng đi đao kiếm. Trước mắt hắn cũng bắt đầu trắng bệnh, dứt khoát ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, trong miệng từng ngụm phun bạch khí, cấp tốc liền bị hàn phong thổi tan. Hắn đã một tia khí lực cũng không sử ra được, tuy ý mệt nhọc đem chính mình đánh bại, liền một tấc cũng không nguyện ý lại cử động. Quỷ vực các chiến sĩ mắt thấy con báo bất động, đều là cuồng hỉ không thôi. Đánh cái này hồi lâu, cũng là có chút mệt. Cương đao đao quang ẩn ẩn, chậm rãi hướng trung tâm di động, sợ hắn có chỗ dị động. Nghĩ đến rốt cuộc phải giết ra hỏa này, trong lòng bàn tay vậy mà hơi hơi đổ mồ hôi. Mệt chết lao tử, để cái này một tên vậy mà lãng phí cái này rất nhiều thời gian. Ta không tha cho hắn. Tao ít nhất phải chặt ba đao. Đầu này một đao để lão tử tới chém. Một cái quỷ vực chiến sĩ cầm đao tiến lên, cười gần nói. Ba một lần này để cho ngươi biết rõ, ngươi gây sai người. Chúng ta quỷ vực nhất hỏa, không phải ngươi nên gây đối tượng. Một mực ngụm lớn hơi thở Long Tại Thiên lỗ thai hơi động một chút, lại không có phản ứng khác. Chiến sĩ dứt lời một đao đống nhiên hướng Long Tại Thiên chém xuống, ngay sau đó cả người liền miệng phun máu tươi, bay thượng thiên. Giờ khắc này phảng phất là ngừng. Ai cũng không nghĩ ra cho tới bây giờ, hắn còn muốn ngoan cố chống lại. Con báo thanh âm lười biếng chuyển. Cái này để cho người ta có chút không rõ a. Long Tại Thiên một quyền hướng lên trời, vẫn là mệt mỏi trôi dạ, hiển nhiên vừa rồi một quyền, đem công lực sau cùng cũng đã tiêu hao hết. Dĩ nhiên không đủ gây sợ. Sắc mặt của hắn rất kém cỏi, hư nhược trắng bệnh, rất rõ ràng là kịch liệt tiêu hao thể lực về sau hiện tượng. Nhưng mà mặc dù như thế, trên mặt của hắn tìm đến ra rời, thư giãn thậm chí có một tia hoảng hốt. Nhưng chính là tìm không thấy e ngại. Làm một cái người sắp chết, cái này hơi bị quá mức không bình thường. Long Tại Thiên ánh mắt tối tăm, nhìn chăm chú mặt đất, vẫn là chậm rãi nói. Liên bằng các ngươi một đám đạo tặc, cũng có thể xưng được là ta không dám chọc đối tượng sao. Hắn từ từ vừa nói, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng lại cho người ta bất kể như thế nào không cách nào đánh ngã cảm giác. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Các ngươi gặp qua, vinh, sợ qua tặc sao? Còn nói nhảm với hắn làm gì? Giết. Sắt, sát sát. Phảng phất là chịu không được ngữ khí của hắn, hay là chiến sĩ trực giác làm bọn hắn cảm nhận được tiếp tục như vậy không ổn, tất cả mọi người nâng đao muốn lên. Nhưng mà động tác của bọn hắn lại không giống như là muốn xuất thủ ám sát con mồi, mà là bị dã thú để mắt tới, không thể không nâng đao tự vệ một đám người. Long Tại Thiên khỏe miệng cong ra một vòng đường vòng cung, thấp giọng nói, giết đi. Dãy núi khắp nơi, lục lâm bên hồ. Đồng nhiên truyền về giống như là một tiếng, hoặc như là trăm ngàn tiếng tụ hợp mà thành thanh âm to lớn. Tuân mệnh. Tiếp xuống vang lên, là sắc bén đồ vật cắm vào thân thể máu thịt thanh âm. Huyết hoa bó lớn bạo tán ra, thành một mảnh mắt trần có thể thấy xương máu. Huyết nhục tầm đó cắm vào lợi khí tiếng vang còn có kêu thảm còn đang không thất truyền lên, không có người biết rõ xảy ra chuyện gì, giống như không biết là cái gì đem chính mình chặt thành hai đoạn. Cái này làm cho người ra đầu tê dại, tiếng vang kéo dài không ngừng, dài đến vô cùng. Cho dù phóng tầm mắt nhìn tới đã là một cái biển máu, thậm chí đã không thấy người đứng, tiếng kêu thảm thiết cùng cắt thịt tiếng vẫn là y nguyên không có dừng lại. Làm cho người hoài nghi tiếng vang này cũng là tra tấn địch nhân một loại thủ đoạn. Các ngươi mới là thật gây sai người. Huyết vụ dần dần tản ra. Hiện lộ ra đứng ở chính trung tâm Long Tại Thiên, cùng cả người chúng vài đao, còn chưa chết đi quỷ vực chiến sĩ, cùng đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở chính giữa, người mặc hắc sắc giáp da, số lượng chí ít ở 3000 phía trên một đám hổ lang nhân sĩ. So sánh cùng nhau, 200 người quỷ vực chiến sĩ, liền tiết mục giúp vui cũng không tính. Bọn họ bên hông bội đao, toàn thân đẫm máu, đầu vai kỳ lân văn giáp, bị máu cọ rửa về sau càng thêm dữ tợn. Bọn họ yên tĩnh, điệu thấp, tiêu sát, phảng phất cùng sơn lâm một thể. Bọn họ không biết khi nào mà đến, cũng không biết như thế nào đổi tới, thậm chí hiện tại đều không biết bọn họ là có hay không đến nơi này. Chỉ có đầu vai hung ác vô cùng kỳ lân, mới tỏ rõ lấy, tung hoành thiên hạ kỳ lân vệ sĩ, thật sự giá lâm nơi đây. Chương 601, tự ngạo một đơ ý đạo ai dám tranh phong, 6. Nếu nói quỷ vực chiến sĩ như châu chấu hung ác, bọn họ chính là lên trời xuống đất, thần uy hiển hách kỳ lân dị thú. Nhân gian dĩ nhiên không này thần vật, trên trời cũng khó gặp. Chỉ có lấy được triệu hoán, mới sẽ triển hiện nó răng nanh. Ta đây 3000 kỳ lân vệ sĩ sơn thủy thổ địa, không chỗ không tàng, một đường cùng ta từ kinh thành tới đây. Gây. Ngươi nói là ai gây ai? Ngươi có biết các ngươi đám này cường đạo, gây là ai? Ba đây là quốc gia này dựa vào trấn áp tứ phương đao, thuẫn, chảo, giang. Thiên muốn chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Thiên muốn chúng ta giết ai, người kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy còn dư lại một cái duy nhất quỷ vực chiến sĩ, tựa hồ là bọn họ tiểu đội trưởng. Thậm chí ngay cả mà nói cũng không nói ra được, hai đầu gối mềm nhũn, liền là quỳ xuống. Ngươi thật sự nên quỳ xuống. Quỳ thấy triều ta, quốc chi trọng khí. 3000 kỳ lân vệ sĩ kia không nói một câu, dưới ánh mặt trời đen kịt giáp ra, lộ ra trùng thiên sát khí. Cái này một cái duy nhất còn sống quỷ vực chiến sĩ, dĩ nhiên mất đi năng lực chống đỡ, đạm phách tựa hồ cũng theo đó vỡ nát. Trở về nói cho các ngươi chủ nhân. Long Tại Thiên vỗ vỗ người tiểu đội trưởng kia đầu, chậm rãi nói. Thịt vụn, là làm như thế. Long Tại Thiên dậm chân đi lên phía trước, cũng không lại quay đầu lại. Rất rất lâu, chiến sĩ quay đầu nhìn tới, đầy đất, chỉ còn lại một mảnh tinh hồng. Hoàng thượng một bên kia. Thanh âm giản mua mang theo hưng phấn, cười hát hát nói. Không tầm thường a, không tầm thường. Đoạn đường này ngũ hóa thiên trưởng lão hủ nhưng có tầm 10 năm chưa từng sử dụng qua. Ngươi vẫn là cái thứ nhất đáng giá lao hủ nghiêm túc như thế xuất thủ đối thủ. Thật không nghĩ đến. Độc Vương đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi máu tươi trên khóe miệng, hắn giờ phút này người bị nội thương, lại không giống vừa rồi như vậy một mực ho khan. Độc Vương nhìn mình lòng bàn tay, bên trên có một cái điểm đỏ, chính là độc tính cắn trả dấu hiệu, trận chiến này dĩ nhiên đại bại thua thiệt, không khỏi nhịn không được cười lên nói. Không nghĩ tới Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, lão hủ đường này ngũ hóa thiên trưởng lâu không hiện ra ở giang hồ. Đã thành phế vật một bộ, đồ làm cho anh hùng thiên hạ chế nhạo. Tiền bối nói quá lời. Trường thân ngọc lập thanh niên không lo không vui, khỏe miệng nổi lên một tia phảng phất là tự tin mỉm cười. Nhưng ai cũng có thể rõ ràng biết rõ, nếu ngươi tin tưởng nụ cười của hắn là bởi vì khinh địch chủ quan mà lộ ra, vậy sẽ là một kiện chuyện ngu xuẩn. Ngũ hóa thiên trưởng trưởng lực từ ngũ độc bên trong luyện hóa mà ra, tính chất không bàn mà hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành số lượng. Lẫn nhau thể chế, như ngũ độc cùng lên. Nếu nội lực bên trên kém một chút hỏa hầu, luyện khí luyện được không thuần, chớ nói phản kích, chống cự đều là không đủ sức. Có thể nói là một môn vô cùng lợi hại nội gia trưởng lực. Độc Vương khuôn mặt băng lãnh, hừ một tiếng, nói nhiều như vậy, không vẫn là chặn lại sao? Đây là tiền bối thành danh diệu kỹ, vạn bối sao dám xem thường ngăn trở? Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, mê hoặc mắt người thôi. Thanh niên này xuất thủ cùng nói chuyện đều trong ngoài như một ôn hòa. Để cho người ta liên tưởng không đến vừa rồi làm cho Độc Vương bị thương vậy mà lại là người như vậy. Độc Vương lặng lẽ cười nói, điêu trùng tiểu kỹ liền phá lão phu ngũ hóa thiên trường, rất lợi hại, rất lợi hại. Lời vừa mới dứt, hóa thân một vòng ố ảnh thoáng hiện, trong chốc lát liền đến độc cô bên người. Thường thường một trường đẩy ra. Hắn vừa mới lấy ngũ hóa thiên trường thăm dò độc cô võ công, nhưng mà lại ngược lại bị độc cô gây thương tích. Biết rõ người trẻ tuổi kia là hiếm thấy đại địch, mỗi lần xuất thủ dĩ nhiên không dùng tình chút nào. Một trường này trưởng lực chỉ phân âm dương, chính là hóa luyện từ hắn bắt được, để mà cho A Bất Lạc Tư luyện công hai đầu kia tuyệt thế độc vật độc chất. Hai đầu này độc vật độc tính cơ hồ chính là đương thời đứng đầu, một trưởng này trưởng lực mạnh ác so với ngũ hóa thiên trưởng uy lực tự nhiên mạnh hơn không chỉ một bậc. Độc cô cánh tay dài xoay vòng, tựa hồ là lấy nhu thế vòng lấy thế công, vốn cũng là vừa đập vừa cao diệu chứ. Nhưng mà độc vương một trưởng này lợi hại chỗ là trong lòng bàn tay kinh lực, lại không phải chiêu số, ứng tay chiêu số cũng không trọng yếu. Vẫn thành thành thật thật một trưởng in lên. Cùng độc cô hai trưởng chạm nhau, độc trưởng trưởng lực quần quận không dứt chuyển vận đi qua. Độc vương cười nói, ha ha, ngươi không nghĩ tới, đột nhiên cảm thấy một trận càng thêm manh ác kinh lực chạy ngược trở về, so với hắn trưởng lực càng mạnh mẽ hơn bên trên mấy phần. Độc vương trên mặt đột nhiên biến sắc, lui về phía sau bay ngược tầm 10 bước mới có thể đứng vững, chỉ độc cô, không thể tin nói, ngươi, ngươi vậy mà. Độc cô vẫn vân đạm phong khinh, đều nhờ tiền bối chỉ giáo, vãn bối không dám nhận. Tiền bối còn muốn đánh xuống sao? Ngụ ý, lại có buông tha độc vương ý tứ. Lão nhân giả nua gương mặt rõ ràng vặn vẹo một cái, lập tức hóa thành cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, cũng đừng đắc ý ngươi đây là muốn buông tha lão hủ ý tứ. Sao dám? Độc câu nghiêm mặt nói, tiền bối võ công thông thần, dùng độc kỹ năng diệu tuyệt thiên hạ. Tại hạ sao dám xem thường? Chỉ là hôm nay tại hạ không được tự ý rời chủ tử bên người. Thì ra là thế. Nói như vậy lão hủ bại dưới tay ngươi, ngươi hôm nay nhưng phải buông tha lão hủ. Muốn nói buông tha, vậy cũng không đến mức. Độc cô cười nói, tiền bối hôm nay dám can đảm lấn ta chủ thượng, thù này không đội trời chung. Sớm muộn vãn bối tất phó Nam Cương chỉ giáo. Đến lúc đó nếu tiền bối trong nhà có thể có một viên ngói một viên gạch còn lại, ta độc cô dạ tự tuyệt giữa thiên địa. Hắn trên mặt nụ cười đạm bạc, ngôn ngữ hữu lễ, một câu nói kia nói lại là chém đinh chặt sát, cùng độc vương tầm đó vậy mà đã là không chết không thôi tử thủ. Độc vương nghe được ngây dại trong nháy mắt, tiếp lấy lộ ra cười lạnh, độc cô dạ, a độc cô dạ, thì ra là thế. Quả nhiên là không tưởng được ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười to thời khắc, đông nhiên hú lên quái dị, triển khai khinh công chạy vào trong rừng. Tuổi của hắn già nua, cái này khẽ động lại là động như thỏ chạy, cú vọ một dạng phi ra, tuyệt không ngừng lại. Trong chốc lát liền đi xa. Độc cô muốn chiếu cố hoàng thượng, lại cũng không truy đuổi. Mà là thong dong trở lại bên người hoàng thượng, chắp tay nói, ba thuộc hạ địch nhân đào tẩu, xin chủ tử bắt tội. Hoàng thượng lắc đầu cười khổ, đây không phải chiến tội, sao đủ sâu trách. Tất cả cùng Minh Khanh đoán trước sai kém phản phất. Long Tại Thiên một bên kia nên cũng đã đắc thủ. Không sai, Minh Huynh quả nhiên là tuyệt thế quân sư chi tài. Hoàng thượng ngay tại nói, tiếp xuống. Chính là A Bất Lạc Tư. Độc vương ở trong rừng phát lực hành tẩu, thẳng đến đi ra ngoài mười dặm, mới dám buông lỏng một hơi. Ai biết chính là mới thư giãn một chút, đông nhiên cổ họng ngọt ngọt, ngụm lớn máu tươi cuồn phún mà ra. Trong đầu kim tinh loạn chuyển, dùng hết toàn lực mới đè xuống trong ngực khó chịu. Chủ quan rồi. Không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn. Sớm biết, liền dẫn hai cái bảo bối đi ra. Hắn nhất thời chủ quan, quên mang theo cái kia một âm một dương hai đại thần dị độc vật. Nếu là có bọn chúng tương trợ, cao thủ mạnh hơn nữa cũng có ứng đối phương pháp. Hắn thụ thương trầm trọng phi thường, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhất là lần thứ hai giao phong thời điểm, hắn bị độc lực phản vệ, sớm đã không chống chịu được như vậy kinh lực. Cũng không dám để hắn nhìn ra mánh khỏe, nếu không nhất định phải chết ở tại chỗ không thể. Đối thủ của hắn, chính là như vậy đáng sợ người. Đây không phải là nên do hắn chống đỡ đối thủ. Đó là tại triều đình chư vị ẩn núp long tọa bên cạnh trong cao thủ, mạnh mẽ nhất trùng kích tuyệt phong bảo tọa ba người một trong. Thiêm Long Đệ Tam, Dạ Thiền, Độc Cô Dạ. 6. Hôm nay bổ hồi ngày hôm qua phần, ta hôm nay tận dụng mọi thứ gõ chữ. Hiện tại ăn cơm bên trong. Mau nói yêu ta. Chương 602, tự ngạo một đờ ý đạo cùng ai tranh phong. 7. Lùi ra phía sau. Thẩm Y Nhân hét lớn một tiếng, dưới chân vận kình, một cô cùng nàng ngày xưa hoàn toàn khác biệt lăng lệ nội lực từ dưới chân xuyên vào, phong bế muốn phản kích đứng dậy Si Mị huyệt đạo. Si Mị khinh công không yếu, né tránh kịp thời, bởi vậy ở Thẩm Y Nhân cái kia một khuỷu tay bạo kích phía dưới không chịu quá nặng tổn thương. Nhưng Thẩm Y Nhân lại ở nàng rơi xuống đất sau trực tiếp dùng chân phong nàng huyệt đạo. Không có chút nào do dự, liền một tia phản kích khe hở cũng không lộ ra dĩ nhiên quyết đoán kết thúc chiến đấu. Di Vong Ưu đám người không ai không khâm phục. Nữ tử này nghe thanh âm tuổi không qua 20 tầm đó, võ công cao cường tạm không bàn, như vậy đảm lược thật sự hiếm thấy. Si Mị trong lòng cùng nộ, dĩ nhiên đã rơi vào tay người. Võ công của nàng cùng Thẩm Y Nhân so sánh cũng không chênh lệch quá nhiều, nếu như dùng tới Hắc Hùng Vương càng là khó tả thắng bại. Thật không nghĩ đến vừa mới động thủ, Thẩm Y Nhân cử động mỗi lần đều có thể nằm ngoài dự liệu của nàng. Thẩm Y Nhân không phải võ nghệ thực cao cường như thế, mà là trời sinh thiện chiến. Giữa hai người kém cũng không phải là võ công, mà là đao thật thương thật quyết đấu kinh nghiệm. Ngày đó Thẩm Y Nhân cùng A Bất Lạc Tư võ công chênh lệch đâu chỉ một bậc, nhưng mà lại có can đảm đón hắn ba chiêu. Tuy là bởi vì Minh Phi chân khí mới có thể giữ được tính mạng, nhưng mà đón lấy cái kia ba chiêu dựa vào lại là chiến đấu trí tuệ, không sợ dũng khí còn có hào khoái to gan phán đoán sáng suốt. Nay cùng võ công không liên quan, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng kết quả chiến đấu. Rõ ràng nhất chính là hai người này chiến đấu. Mặc dù võ công tiếp cận, song khi thực đánh lên, kết quả nhưng lại làm kẻ khác giật nảy cả mình. Thẩm Y Nhân đang cùng A Bất Lạc Tư trong chiến đấu, vô ý thức tiến nhập kiếm ý cảnh giới. Mặc dù bây giờ không còn, đối với võ công tâm đắc thể ngộ, lại là đại thắng trước kia. Hơn nữa chính nàng cũng không có ý thức được là, thể nội dần dần đang thành hình bộ kia công pháp, đang phát huy nàng cũng không nghĩ ra tác dụng. Cái này chân đạp một cước phong người huyệt đạo thủ pháp, là nàng từ A Bất Lạc Tư phong nàng huyệt đạo thủ pháp bên trong học đến vũ kỹ mới. Nàng lúc trước một hơi tầm đó tối đa chỉ có thể hoàn thành khuỷu tay đánh cùng áp chế, lại tuyệt đối không có dư lực lại điểm người huyệt đạo, không nói đến là như vậy dùng nội lực phong huyệt thượng thừa thủ pháp. Hôm nay làm đến lại là nhẹ nhõm tự nhiên, thể nội các huyệt tầm đó chân khí truyền thâu lui tới so sánh lúc đầu chẳng những nhanh hơn nhiều, hơn nữa tính chất càng thêm kiên cường sắc bén. Cùng nàng tính cách càng thêm tiếp cận, xuất thủ càng thêm tùy tâm sử dụng. Vừa mới nàng có thể ở trong vài giây xuyên việt mưa tên lướt đến si mị trước người chính là chứng cứ rõ ràng. Nàng không biết mình mới được môn võ công này chính là người trong võ lâm tha thiết ước mơ thần công tuyệt học, chỉ là cảm thấy mừng rỡ, trong ngộng luyện công hiệu quả quả nhiên rất tốt, nội lực võ công đều có tiến bộ không nhẹ. Thẩm Y Nhân bắt được si mị, quỷ vực chiến sĩ cũng không dám động đậy. Ha ha ha, Thẩm tiểu thư thật bản lãnh, thua thiệt ta còn vẫn bận chạy đến. Long Tại Thiên. Thẩm Y Nhân hướng chạy tới Long Tại Thiên gật gật đầu. À, kỳ lân vệ sĩ đều tới đông đủ chưa? Long Tại Thiên đầu chó chó não cười nói, ngài nhìn. Bốn phương tám hướng áo đen vệ sĩ từ trong rừng các nơi tuôn ra, 3.000 vệ sĩ này chính là theo hoàng thượng xuất hành thẩm bảo vệ ám kỳ, từ trước đến nay là không chỗ không tàng. Một lần này hiện thân, vẫn còn ở trong sân 300 quỷ vực chiến sĩ không ngừng sợ hãi. Bọn họ vốn cho rằng bản thân người đông thế mạnh, địch nhân lấy một chọi 10 tại sao nói thắng. Ai biết người ta là lấy 10 là một, hơn nữa nhìn bộ dạng này. Chính là chiến lược 1-1, phe mình cao thủ không nhiều, cũng là thua định. Y Nhân, làm tốt. Thẩm Y Nhân nghe vậy vui vẻ, hé mồm nói, hoàng, bà bá, ngài bình an vô sự, quá tốt rồi. Tiếng nói ra miệng lại là thúy xanh xanh, giòn tan, 10 phần êm hai. Nàng vốn dĩ chỉ huy đám người, tận lực giảm thấp xuống thanh tuyến, gặp được hoàng thượng lại là vui vô cùng. Tất cả mọi người kinh ngạc thầm nghĩ, cái này như thế dũng mãnh hướng về phía trước nữ tử thanh em nói chuyện nguyên lai dễ nghe như vậy. Long Tại Thiên cùng Hoàng thượng đều trở về. Đến đây, rốt cục đuổi kịp trong kế hoạch chính tự. Mà Si Mị lại nghe được trong lòng đại loạn, mảy may không minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng ngược lại là đoán chúng Thẩm Y Nhân lại đi đến Lạc Tư Mệnh chỗ, lập tức mở miệng nói chuyện biểu lộ rõ ràng thân phận, cũng thỉnh cầu Lạc Tư Mệnh trợ giúp. Nhưng không biết lúc ấy đưa Thẩm Y Nhân đi cái vị kia Trung Ngưng đại gia, còn định ra sách lược. Trước kỳ địch dĩ nhược, giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương, dẫn xuất toàn bộ binh lực, lại nhất cử tiêu diệt. Về sau Minh Phi chân trở lại hoàng thượng chỗ nói thẳng ra, rốt cục định vào một ngày này toàn diện phản kích. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Si Mị cùng Độc Vương thế mà sẽ đem tất cả quỷ vực chiến sĩ duy nhất một lần mang ra ngoài. Cũng may bọn họ chuẩn bị xuống binh lực vốn chính là làm đối phó A Bất Lạc Tư cho nên hoàn toàn đủ để ứng phó. Vậy còn ngươi? Thẩm Y Nhân lúc ấy nghe Minh Phi chân kế hoạch, liền là nghiêng đầu hỏi. Kế hoạch này bên trong, tựa hồ Minh Phi chân hư không tiêu thất, cũng không biết muốn đi làm gì. Minh Phi chân lúc ấy hết sức chăm chú nói, đương nhiên là chạy a. Ta võ công kém cùng cất một dạng, các ngươi binh hoang mã loạn dẫm đều có thể giết chết ta, ta không chạy lưu lại tìm đường chết sao. Thẩm Y Nhân lúc ấy không biết nói gì, cũng không biết hắn trốn kỹ hay chưa. Mắt thấy đại cục đã định, Thẩm Y Nhân lẩm bẩm nói. Tên kia võ công thấp, cũng đừng thực ở trong loạn lưu bị người làm thịt. Con mắt không tự chủ tìm thanh niên cao lớn hình bóng số chuyển, đông nhiên cao giọng nói. A Bất Lạc Tư, ngươi mạnh mẽ xông tới biên quan. Cướp bóc triều đình công phẩm, cấu kết Lạc gia phản đồ Lạc Diễm, tụ chúng họa loạn giang nam, hôm nay khó thoát công đạo. Trường kiếm một chỉ, mũi kiếm phát ra vụ vụ. Chư vị anh hùng nghe kỹ, người này chính là gần đây tất cả quái đản dị sự kẻ cầm đầu. Hắn ẩn nút trung nguyên, nưu đầu người cự, mời chư vị cùng nhau xuất thủ. Nàng nói một câu, kỳ lân vệ sĩ liền dần dần co vào một phần phạm vi, từng bước tới gần trung tâm. Những cái này kỳ lân vệ sĩ vốn là dùng để cùng A Bất Lạc Tư quyết chiến chi dụng. Tự biết nhiệm vụ gian khổ, đều là nín hơi ngưng thần. Di Vong Yêu cũng nói, ngươi tại Bạch Vương địa phương làm loạn, đúng không đem ta Cửu Châu anh hùng hào kiệt để ở trong mắt. Hôm nay liền xem ngươi quỷ thần kinh, phải chăng chúng ta cái này rất nhiều người đối thủ. Di Vong Ưu mấy người cũng biết rõ quyết chiến thời điểm rốt cuộc đến. Nói dứt lời liền động thủ sắp đến, đối thủ trước mắt chính là thiên hạ không nhiều cao thủ, thân là võ giả suốt đời mục tiêu theo đuổi một trong. Đều là tiềm vận nội công, chuẩn bị xuất thủ. A Bất Lạc Tư An tọa lập tức, lại tựa hồ như liền ý xuất thủ đều không có, trầm thấp nói, bằng các ngươi những người này, liền muốn mạng của ta. Nhân số lại nhiều gấp ba không ngại. Ngươi cái này trì hoãn kế sách dùng không tốt. Độc Cô cười nói, lão bằng hữu của ngươi Nam Cương Độc Vương đã đào tẩu, mà ngươi lại không có cái này may mắn. A Bất Lạc Tư lạnh lùng nói, chính là ta một người, ai dám lên trước. Võ bên trong tuyệt thánh danh tiếng chấn động thiên hạ, ai dám khinh thường. Chỗ này rất nhiều người dựa đa số thắng là không quá tự nhiên, nhưng mà ai dám làm cái này người thứ nhất lại là phí sát tự định giá. Thẩm Y Nhân vừa muốn nói chuyện, lại nghe được một bên kia có người hô, muốn đánh các ngươi đánh trước, đừng kéo lên ta. Vạn nhất không bắt hắn lại, lần sau tìm phiền toái tìm tới ta đó là đùa dẫn sao. Các ngươi đánh, ta nhưng trước phải đi. Cái này người nói chuyện lại là Lục Vương. Thẩm Y Nhân cùng Hoàng Thượng đều tức giận, không tự chủ giật giật chân phải, đều muốn đá cái này mập mạp chết bầm cái mông. Đại ca yên tâm, hôm nay chúng ta tất chu kẻ này. Người nói chuyện lại là đem Thẩm Y Nhân mang đến nơi này Lạc Tư Mệnh. Lục Vương nói, ngươi ở đâu ra nắm chắc? Lạc Tư Mệnh cười nói, bởi vì vừa rồi ta đối với ngươi nói cái nói dối. Lục Vương như lọt vào trong sương mù, cái này ngốc tử còn nói cái gì ngốc lời nói. Nay cũng muốn cùng tuyệt thánh thập tọa đánh nhau, nói cho ngươi nói dối còn có quan hệ gì, bảo mệnh điều quan trọng nhất ta. Lời này nhưng mười phần quan trọng. Chúng ta mấy ngày nay, cũng không phải chỉ vẹn vẹn đợi thời gian đến mà thôi. Nhìn xem Lục Vương vẻ mặt ngốc dạng, Lạc Tư Mệnh cười nói, xem ra nghĩa huynh không tin, xin ngài hiện thân a. Tiếng còn chưa rơi, quỷ vực chiến sĩ trong đám người đột nhiên bay lên một loạt đồ vật. Đám người e sợ cho Bắc Cương Man tử phóng ám khí, toàn thân đề phòng. Nhưng mà một loạt đồ vật kia lại là thẳng tắp bay lên, lại không có rơi xuống tình thế, xem ra cũng không gây thương tổn người. Bay lên thời khắc lại chỉnh tề như một, trông rất đẹp mắt. Tựa hồ qua trăm ngàn lần tập luyện một dạng. Đám người đều không rõ ràng cho lắm, thọ trưởng lao ánh mắt lại nhọn, quắc, đó là đầu người. Nghe được người không có không kinh hô, lúc này quỷ vực chiến sĩ trong đám người chừng 20 đạo huyết trụ mới bỗng nhiên bay vút lên trời. Lại là đầu lâu không thấy về sau, từ trong lồng ngực phun thẳng lên đến huyết dịch. Vốn dĩ đầu rơi máu chảy hết sức tự nhiên, nhưng cái này chừng 20 cái đầu người bay lên quá nhanh, vẫn còn ở huyết dịch lưu động trước đó. Bởi vậy đầu người đã ở giữa không trung, huyết dịch mới dâng trào mà lên. Quỷ vực chiến sĩ bên trong liền có người hô to, là ai? Là ai? Cho ra ra. Thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ bị sinh sinh một kiếm chặt đứt, giữa không trung lại thêm ra một loạt đầu người. Không có người biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cái này đáng sợ tình hình nhưng vẫn không đình chỉ. Bên trên một loạt còn chưa rơi xuống, lại là một loạt đầu người bay lên. Đầy trời trong huyết vũ, một loạt lại một sắp xếp đầu người này lên kia rơi. Mỗi lần một loạt đầu người bay lên, chính là một trận gió tanh mưa máu, chính là hơn 20 nhân mạng vẫn lạc. Trong khoảnh khắc, quỷ vực chiến sĩ thương vong hơn phân nửa. Tình cảnh này thật là quá mức kinh sợ. Quỷ vực chiến sĩ môn tuyệt không phải kẻ yếu, điểm ấy vừa mới lâm vào khổ chiến thọ trưởng lao đám người thấu hiểu rất rõ. Nhưng mà người này, nếu đây là người có thể làm được chuyện, lại có thể ở trong chốc lát sát thương hơn trăm người mà không lộ ra dấu vết, chính là muốn mở miệng tán thưởng phần này tu vi, thanh âm cũng ngăn ở hết hầu, không biết nên nói cái gì. Bọn họ còn như vậy, quỷ vực chiến sĩ môn càng là hoảng hốt đến tột đỉnh. Cái này không biết từ chỗ nào mà đến công kích, phảng phất hoàng tuyển sứ giả liêm đao, đao quang lóe lên, chính là mất mạng cửu u. Mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng tiếng kêu, một lần lại một lần vang lên. Chủ nhân đi mau. Người này khó có thể chống đối. Chủ nhân ngài võ công chưa phục hồi như cũ, chúng ta ngăn chặn hắn. Chủ nhân đi mau a. Nhưng lại liền ngăn cản đều làm không được, mạng người bị cắt tốc độ một dạng kinh người. A Bất Lạc Tư rốt cục cả giận nói, cho lão tử dừng tay. Cút ra đây. A Bất Lạc Tư đem trên tay đại cung ném mạnh mà ra, tiếng gió cực lớn, lực tay tự nhiên không nhẹ. Ba nhưng mà cái thanh kia cung đang bay đến một nửa thời điểm, chợt một phân thành hai, rơi xuống trên mặt đất, giống như là bị thứ gì đem cắt ra. Hiện tượng này thật là quá quái lạ. Người không đến, nhưng mà lại tựa hồ có thể rút kiếm giết người, chém ra thiết cùng, cái này đến tột cùng là người hay là quỷ. Chỉ có Hoàng thượng cười nói, thì ra là thế, là hắn đến. Lý huynh tuệ nhãn. Gió động lá cây, phát ra dòng dòng tiếng vang. Rơi xuống đất hai đoạn thiết cung bên cạnh, đông nhiên ra nhiều một người. Không có người nhìn thấy hắn là làm sao tới, cũng không có ai biết rõ hắn từ đâu tới đây. Quả nhiên là trống rông trên đất nhiều ra một người. Người này rõ ràng hiện ở ban ngày ban mặt, lại không người có thể rõ ràng nhìn thẳng. Di Vong Ưu trầm giọng nói. Sóc Phương Vô Minh, thần thông chi cảnh đại biểu, vốn nên là A Bất Lạc Tư giữ nhà bản lĩnh, lại xuất hiện ở trên người này. Hoàng thượng cao giọng cười nói, từ biệt mấy năm, Lạc huynh thần thái càng hơn trước kia. Người kia đột nhiên cười nói, Lý huynh, người ta tầm đó, không cần nhiều lời. Nâng lên Lạc huynh hai chữ, mọi người mới giật mình. Giang Nam địa phương, Lạc Kiếm bên cạnh, còn có người nào có thể sử dụng như vậy quỷ thần lui tranh kiếm pháp? Tặc tử, còn không tức vũ khí đầu hàng. Người bây giờ phải đối mặt, không chỉ là Kỳ Lân vệ, Côn Lôn trưởng môn, Võ Đang trưởng lão. Hoàng thượng nâng lên tên của hắn lúc, thanh âm bên trong tràn đầy sục sôi khí phách. Còn có Giang Nam đệ nhất kiếm khách, Lạc Kiếm phi thần, Thiên Kiếm Lạc Danh. Chương 603, tự ngạo một đời ý đạo cùng ai tranh phong? 8. Thiên Kiếm Lạc Danh danh hào chấn động thiên hạ mấy chục năm, nhưng rõ ràng nhìn thấy hắn người này, cho dù đối với Di Vong Ưu mấy người danh môn nhân sĩ, cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm. Hắn một đầu đen nhánh tóc dài theo gió phiêu bãi, trên đó lấy ngọc bài búi buộc, người mặc một thân lá trúc lục bảo phục, chính là Giang Nam hiển hách gia đình phú quý ăn mặc. Người này tướng mạo sinh tuấn nhã tao nhã, tuy là mười phần tuấn mỹ, nhưng lại không làm cho người chán ghét. Hoặc là hắn tùy ý lộ ra nụ cười, trung hòa hắn anh tuấn bề ngoài mang tới cảm giác các bách, phản làm cho người cảm thấy như gió xuân đồng dạng ấm áp. Lạc Danh vốn là Giang Nam nổi danh mỹ nam tử, đám người lại là giờ phút này mới biết người này năm đó mê đảo Giang Nam vô số thiếu nữ sự tích không phải là truyền nhầm. Hắn khí chất bên trong nhã nhặn chỗ cùng Lạc Tư Mệnh tương tự, lại so sánh hắn xa là thầm trầm cô đọng, còn có một phần Lạc Tư Mệnh thiếu, như kiếm một dạng sắc bén. Một đôi mắt trầm tĩnh có thần, nhìn qua lại không quá già. Lạc Tư Mệnh tuy là hắn tiểu nhi tử, hai người nhìn qua lại là có thể lấy gọi nhau huynh đệ chênh lệch. Nếu không biết nội tình, tuyệt khó tưởng tượng hai người lại là phụ tử quan hệ. Càng khó có thể tưởng tượng cái này chấn kinh hắc bạch hai đạo nhiều hơn 10 năm kiếm đạo kỳ tài, lại là như vậy trẻ tuổi. Hoàng thượng mặc dù cùng hắn là quen biết cũ, biết rõ hắn nội công sâu xa, dung mạo đến lao không thay đổi. Lại ngược lại càng lấy làm kinh hãi. Lạc Danh tướng mạo cùng năm đó chẳng những mảy may không sửa, trong mắt anh hoa ẩn ẩn, coi là nội công nâng cao một bước dấu hiệu. Hắn 10 năm trước đã là tuyệt thánh thập tọa tiêu chuẩn, đến nay lại còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Tu vi như thế, thiên hạ hôm nay, đối thủ bao nhiêu? Các vị giá lâm Hồ Châu, khuyển tử vô tri, không thể tận tâm khoản đãi, thật sự hảo hảo bán khoan. Lạc Danh phảng phất nhàn nhã đi dạo, tiếp kiến bạn bằng hữu, thái độ thân ái. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại tùy tiện đưa đến riêng mình bên tai. Thanh âm lọt vào tai thường có loại vi diệu cùng bình thường nghe thấy tiếng người cảm giác bất đồng, nhưng lại đều cảm giác dễ chịu êm tai. Lạc Danh chắp tay cười nói, Võ Đang Tam trưởng lão, Côn Lôn Di trưởng môn, Sơn Đông Liệt đại hiệp đều là đương thời cao nhân, khuyển tử hồ nháo, lại làm phiền chư vị vì ta Hồ Châu xua đuổi mâu tặc. Quả thực là giết gà dùng đao mổ châu. Hắn tùy ý vài câu liền điểm ra ở đây đại môn phái nhân vật quan trọng, vô hình chung còn nâng cao thân phận đối phương. Kỳ thật quỷ vực nhất hỏa chi nạn quân ai cũng rõ ràng, há có thể cùng mâu tặc sánh vai. Hắn nói như vậy bất quá là lễ phép lấy lòng mà thôi. Di Vong Ưu cùng Liệt Thương đều cảm giác không ổn, vẫn là thọ trưởng lão cười nói, Lạc Trang chủ lời này nhưng làm lão hủ nâng quá cao. Lão hủ bộ xương già này, đối phó mâu tặc là không được. Nói còn chưa dứt lời, đông nhiên còn dư lại mấy cái quỷ vực chiến sĩ hoa một tiếng phun ra huyết đến, lảo đảo ngã xuống đất, như vậy bất tỉnh nhân sự. Thọ trưởng lão đột nhiên biến sắc, mới biết Lạc Danh vừa rồi mấy câu bên trong đã vận dụng lên cực kỳ cao minh nội công tâm pháp. Hắn nhất tâm nhị dụng, có thể đem một loại thanh âm phát huy ra hai loại biến hóa. Đã có thể nói chuyện cùng xa lại có thể đả thương địch thủ. Nghe vào bọn họ trong thai là như gió xuân ấm áp, ở nơi này mấy cái quỷ vực chiến sĩ trong thai lại không khác thiên lôi nổ vang. Tất nhiên là làm người ta sợ hãi vô cùng, nếu không há có thể giải rác mấy lời, liền đả thương người đến nước này. Muốn lấy thanh âm đánh ngã địch nhân không khó, thọ trưởng lao tự mình cũng có thể làm được. Nhưng như vậy một tiếng lưỡng dụng, một bên chấn thương địch nhân một bên vẫn còn có thể cùng người nói chuyện. Chỗ mấu chốt là còn có thể chính xác truyền đạt đến người khác nhau bên thai, chính là thọ trưởng lao chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghĩ đến diệu kỹ. Không khỏi biểu lộ khâm phục, trang chủ thần công cái thế, lão hủ thụ giáo. Lạc Danh cười nhạt nói, thọ tiên nhân quá khiêm tốn. Xoay qua chỗ khác cùng hoàng thượng nói, Lý huynh, nhiều năm không gặp, rốt cuộc là ánh mắt ngươi lợi, ngu huynh luyện nhiều năm như vậy khinh công, nhưng cũng tránh không khỏi ngươi tuệ nhãn. Hoàng thượng cất giọng cười nói, Lạc huynh quá khen, nếu không phải ngươi muốn hiện thân, ngu đệ chính là nhãn lực lại cao minh gấp 10 lần, cũng là không thể nào đoán được. Đối mặt ta Bất Lạc Tư như thế đại địch, Lạc Danh tựa hồ nhìn như không thấy. Từng cái tìm người bắt chuyện, đúng là đưa tuyệt thánh thập tọa tại vô địa. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, toàn thân thép tinh chế. Thân kiếm chiếu rọi ánh nắng liền có lưu quang tràn ra, cũng biết chính là Lạc Kiếm Sơn trang kiệt tác. Nhưng hắn cầm kiếm tư thế lại phi thường cổ quái, ngón cái cùng ngón trỏ nhấc lên, không giống như là trong võ lâm đại kiếm thủ, giống như là nâng bút viết chữ tiên sinh dạy học. Liên đối chuôi này kiếm thép nhìn qua cũng nhiều tiếp cận với văn sĩ kiếm. Không nên hiện thân chiến trường, mà nên buộc vào hồng vua, treo lơ lửng bên hông, theo chủ nhân ẩn hiện tại ngạn sĩ danh lưu tầm đó, mới là nó vị trí. Quỷ vực chiến sĩ chết mất, độc vương bại lui, si mị bị bắt, quỷ vực nhất hỏa ở Trung Nguyên đã thất bại thảm hại. A Bất Lạc Tư tức giận toàn thân phát run, chỉ Lạc Danh nói, ngươi, nguyên lai, còn có ác khách chưa trừ bỏ. Lạc Danh cùng Hoàng thượng nói vài câu, phảng phất lúc này mới nhớ tới A Bất Lạc Tư đến, quay đầu. Ánh mắt của hắn liền giống như là thoát vỏ thần kiếm, mũi kiếm kéo tới, để người trong lòng lo sợ. A Bất Lạc Tư nói, tới nhận lấy cái chết. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn uất bất bình, còn có không cách nào nói rõ oán độc. Cùng tương đối Lạc Danh lại là một phái vân đạm phong khinh, cầm kiếm như hằng, mang chút ý cười. Hồ Châu vốn là tại hạ quản hạt phạm vi, các hạ không hỏi tự đến, như thế cường hung bá đạo, quả nhiên là coi giang nam không người sao. Hoàng thượng nhắc nhở, Lạc huynh, người này là tuyệt thánh thập tọa một trong, võ công cực mạnh, một đôi nắm đấm đánh khắp Bắc Cương. Xin cẩn thận không cần thiết chung am toán. Lạc Danh cười nói, huynh đệ không cần lo lắng, người này võ công xác thực không yếu, nhưng đã bị thương, ngu huynh còn ứng phó được đến. A Bất Lạc Tư quát, giết. Lạc Danh thân ảnh nhoáng một cái. A Bất Lạc Tư đồng thời cũng theo biến mất tại chỗ. Đám người bắt không đến hai người thân ảnh, phía đông bên ngoài một dặm trong rừng cây lại truyền đến kình lực va chạm thanh âm. Hai người này đại biểu cho Trung Nguyên Bắc Cương võ học đỉnh phong một trong, giao thủ động tác nhanh chóng thật khiến cho người ta liễu lưới. Thần thông cảnh giới giao thủ, đối với triều đình mọi người mà nói đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Một lần kia A Bất Lạc Tư cùng Dạ La Bảo chủ chiến đấu, có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, mới biết võ học thiên địa hạng gì rộng lớn. Bọn họ quá khứ giới hạn lại là như thế nào nhỏ hẹp, mà lần này lại không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Hai người giao thủ thanh âm bỗng nhiên tối mịt bỗng nhiên vang dội, chiêu thức như thế nào không cách nào biết được. Vẹn vẹn có thể từ giao phong thanh âm bên trong nghe ra được hai người thân hình di động nhanh chóng đã vượt qua người có thể bằng, hơn nữa giờ phút này vậy mà đã ở năm dặm có hơn. Ba nhưng mà nếu bọn họ có thể chính mắt thấy được hai người quyết chiến chẳng cảnh, lại chỉ sẽ làm bọn hắn càng thêm giật mình. A Bất Lạc Tư điên cuồng mà vung vẩy lên nắm đấm kéo tới lại hoàn toàn không thể đánh trúng đối thủ, phảng phất đang đối không khí của anh, đánh tung. Ba nhưng mà hắn lại không có đình chỉ, vẫn là giống như quyền thứ nhất đồng dạng, dùng hết toàn lực của mình, đem lực lượng toàn bộ đánh ra, gầm thét lên, cái này cùng đã nói xong không giống nhau. Lạc Danh, ngươi phản bội chúng ta. Lạc Danh cười một tiếng dài, trường kiếm xoay vòng, vạch ra một vệt ánh sáng, A Bất Lạc Tư tay trái, chân trái. Chân phải y theo thứ tự bị một kiếm cắt đứt xuống. A Bất Lạc Tư bị trẻ thành tàn phế, rơi xuống đất thời điểm hình dáng nguyệt ngoại, hiển nhiên đã bị trọng thương. Một kiếm phế quỷ thần thiên kiếm, trên mặt không vui không buồn, cùng hắn vừa rồi tiếp đãi mọi người khiến người ta như gió xuân ấm áp hòa ái hoàn toàn khác biệt. Trong mắt chớp động lên lạnh lùng mà nguy hiểm quan mang. Ta không có lời muốn nói với ngươi. Ngươi duy nhất sứ mệnh, chính là ở chỗ này, chết đi. Trường kiếm, xuyên thủng A Bất Lạc Tư thân thể. Nửa canh giờ về sau. Lạc Danh dậm chân mà quay về. Trong tay hắn quăng lên một cái đồ vật, vật kia chuyển mấy lần, rơi vào đám người tầm đó. Đám người không khỏi hoảng hốt. Thứ này, chính là A Bất Lạc Tư đầu người. Ác khách lâm môn, không thể không trừ bỏ. Tuy biết cử động lần này bất nhã, lại là không thể không làm. Đang muốn mời chư vị tới tệ xá nân ná mấy ngày, cho chuyện tận tình địa chủ hữu nghị. Lạc Danh đã không có cầm kiếm, hắn nhẹ nhàng mà cười, phảng phất làm chỉ là kiện tiện tay mà thôi việc nhỏ. Chư vị. Mời. Chương 604, tự ngạo một đơ ý đạo cùng ai tranh phong, 8. A Bất Lạc Tư đầu người trên mặt đất dừng lại đồng thời, có người liền nói. A Bất Lạc Tư thật đã chết rồi. Vô số tử thương trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên một số người. Bởi vì A Bất Lạc Tư tin qua đời, giống như là mèo già rời đi láo thử ló mặt, nhao nhao từ tử thi trong đám đứng lên. Dĩ nhiên là ngay từ đầu liền bị quỷ vực chiến sĩ tàn sát những cái kia tà ma ngoại đạo. Cái này đứng dậy. Nhao nhao giống như là người không việc gì một dạng từ dưới đất bò dậy. Tính toán, còn sống sót người lại còn chiếm 6 thành. Những người này vốn chính là trên giang hồ tà môn ngoại đạo, thủ đoạn quang minh chính đại không biết, nằm xuống giả chết những cái này quỷ vực thủ đoạn lại là giữ nhà bản lĩnh. Bọn họ mắt thấy A Bất Lạc Tư mang quỷ vực chiến sĩ cuốn tới, sao dám chính diện nên chiến, tự nhiên là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, không người cứu chữa bỏ mình muốn hợp lý nhiều. Không phải sao, A Bất Lạc Tư vừa chết, quỷ vực chiến sĩ cũng vong. Những người này liền nhao nhao lại đứng lên. Hoàng thượng cũng mặc kệ bọn hắn, cười mười phần thoải mái. Lạc huynh, ngày đó từ biệt, huynh đệ thời khắc ngóng trông cùng người gặp lại. Nào ngờ một lần này trông mong, chính là tầm 10 năm qua đi. Huynh đệ dĩ nhiên già đi không ít, nhưng ngươi là phong thái uy nguyên. Lạc Danh thản nhiên nói, hiền đệ ngươi quý nhân bận chuyện, trăm công nghìn việc, há có thể cùng ngu huynh cái này Nhàn Vân Giã Hạc đánh đồng với nhau. Câu này trăm công nghìn việc vốn là lấy lòng hoàng thượng quan tâm quốc gia xã tắc, nghe vào người khác trong thai, lại chỉ cảm giác hoàng thượng là cái lai lịch không nhỏ người trong triều đình. Chính hợp Lạc Danh tắt phong làm việc. Bất kể như thế nào, A Bất Lạc Tư đền tội, cuối cùng là đi một cái đại họa trong đầu. Đám người không ngừng tán thưởng Lạc Danh võ công cái thế, nghĩa bạc vân thiên, hôm nay xuất thủ chu sát quỷ vực đạo tặc, là quay về tuyệt thánh vị trí ở trong tầm tay. Đồng nhiên có người cao giọng hô. Lạc trang chủ, có ngài ở, cái này quỷ vực đám gia hỏa là người người không chết tử tế được. Nhưng ngài không phải bế quan sao? Làm sao sẽ tới như thế kịp thời, những người này lại là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này, người ở chỗ này 89 phần 10 đều là muốn hỏi, nhưng vẫn là những cái này giang hồ thảo mãng hỏi trực tiếp. Lạc Danh bế quan sự tình, trên giang hồ có nhiều nghe thấy. Mặc dù hắn nói là vì tu luyện trong môn chí cao kiếm pháp, nhưng dù sao hắn bế quan quá mức vội vàng. Mà lúc đó Lạc Tư Mệnh vẫn còn tuổi nhỏ, Lạc Diễm lại chính vào tráng niên. Không tiếc lưu lại như thế thuốc tráng chất yếu cục diện cũng muốn bế quan luyện kiếm, thực sự không cách nào không dẫn phát trên giang hồ đông đúc mọi người phán đoán. Giờ phút này đáp án muốn tuyên chư tại chúng, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Lạc Danh mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Lạc Tư Mệnh đống nhiên cao giọng nói. Không dối gạt chư vị, mấy ngày trước đó, Quy Tàng đảo bên trên đã xảy ra một kiện đại sự. Chính là tại hạ nhị thuốc Lạc Diễm, tụ chúng ý đồ tranh đoạt vị trí gia chủ, tạo thành Lạc Kiếm Sơn Trang mấy ngày ở giữa rơi vào tay hắn. Là tại hạ hẹn chư vị giang hồ bằng hữu, mới liều chết đoạt lại. Về sau mới biết, nguyên lai ở trên tàm hồ trấn cướp đoạt vũ khí, bốn phía đả thương người cũng là tại hạ nhị thuốc. Mấy ngày trước, hắn rơi xuống Thái Hồ chẳng biết đi đâu, lường trước đã là giữ nhiều lành ít. Tại hạ trẻ người non dạ, nhất thời không quan sát, vậy mà tạo thành sơn trang trên dưới cơ hồ lâm vào ngừng hoạt động. Thực sự không còn mặt mũi đối mặt các vị. Gia phụ tại Kiếm Tâm tiểu trúc tính tu, nhưng Kiếm Tâm thông minh, biết được việc này sau tức giận mà xuất quan. Tư Mệnh vô năng, ngược lại hỏng gia phụ thanh tu, trong lòng quả thật bất an vô cùng. Đám người a một tiếng, chuyện này liền hoàng thượng mấy người cũng là lần đầu nghe thấy, thầm nghĩ khó trách liền bế quan bên trong Lạc Danh cũng đã bị kinh động. Nguyên lai vậy mà đã xảy ra loại đại sự này. Ba tại hạ chỉ biết là Lạc Diễm bốn phía cướp bóc vũ khí, nhưng không biết vì sao như thế. Vốn cũng bởi vì hắn tâm tính thất thường mà cảm thấy kỳ quái. Thực sự không biết nguyên lai trong bóng tối vậy mà cấu kết Bắc Cương đạo tặc bậc này người, trong bóng tối giết hại ta Trung Nguyên anh hùng hào kiệt. Nếu không phải là Thẩm cô nương cùng bằng hữu của nàng cáo chi, ta đến nay vẫn không biết nguyên lai phía sau màn trong bóng tối thao túng, chính là quỷ vực A Bất Lạc Tư. Tại hạ liền cùng Thẩm cô nương bọn họ ước định hôm nay hành động. Gia phụ biết được việc này, lập tức quyết định xuất thủ tương trợ. Lấy A Bất Lạc Tư tuyệt thánh thập tọa tu vi, nếu không phải gia phụ giá lâm, cũng thực sự không phải là đối thủ. Hắn trên giang hồ danh vọng vốn tốt, nôn từ khẩn thiết, vừa ra nói liền làm cho người sinh ra tín nhiệm cảm giác. Lạc Tư Mệnh vẻ mặt thành khẩn nói. Chuyện hôm nay mặc dù được hiểm, rốt cuộc là đem quỷ vực đám người một mẹ hốt gọn. Việc này từ ta Lạc Kiếm Sơn Trang bảo hộ bất lực gây nên, ở các vị trong lúc đó tạo thành như thế tử thương, vốn không phải là kế hoạch bên trong. Tại hạ rất là đau lòng tiếc nuối. Trong những người này người chết xác thực không có ít, có người cảm thấy Lạc Danh chém giết A Bất Lạc Tư tại chỗ báo thủ, cũng không ghi hận. Cũng có lòng dạ hoán độc đem bút chướng này tính ở Lạc Kiếm Sơn Trang trên đầu, nhưng cũng không dám lúc này báo thủ. Bởi vậy lại không người nói cái gì. Lạc Tư Mệnh nói, việc này nếu vì ta Lạc Kiếm Sơn Trang mà lên, tất tử ta Lạc Kiếm Sơn Trang đến trả. Chư vị trận chiến này có chỗ tổn thương, về sau mời cùng Lạc gia trao đổi. Trước mắt Quy Tàng đảo bên trên tàng rượu ngàn vò, tịch mở trăm lây. Tại hạ mời Trung Nguyên các nơi đầu bếp nổi danh giá lâm, vẫn có tứ phương mùa rau quả không dứt đưa tới, chính là muốn mời các vị nể mặt, đi Sơn Trang cộng chúc chu sát quỷ vực niềm vui. Lạc Tư Mệnh vừa nói, Lạc Kiếm Sơn Trang người cũng tới không ít. Bắt đầu tiếp đãi hiện trường đám người hướng Lạc Kiếm Sơn Trang di động. Hoàng thượng là cùng Lạc Danh đến một bên tự thoại, những người còn lại không ngừng biểu tình vui sướng. Cũng chỉ có Thẩm Y Nhân sắc mặt hơi trầm xuống, hướng về trên mặt đất cái đầu người kia. A Bất Lạc Tư. Chết. Nàng cùng A Bất Lạc Tư giao thủ qua, ấn tượng đâu chỉ khắc sâu hai chữ. Bất kể như thế nào không tin, Lạc Danh vậy mà vô thanh vô tức ở trong vòng nửa canh giờ lấy xuống hắn trên cổ đầu người. Nhưng mà cái đầu người kia lại chân thực chính là A Bất Lạc Tư, cái này lại. Đang trầm tư, Lạc Tư Mệnh bỗng nhiên đi lên nói, Thẩm cô nương, vị kia là. Chỉ thì là Hoàng thượng. Thẩm Y Nhân nói, vị kia là. Bá phụ ta, bởi vì ta ở Hồ Châu mất tích mà đến tìm. Lạc Tư Mệnh nói, thì ra là thế, vị tiên sinh kia tựa hồ cùng gia phụ có giao tình. Ta hồi lâu không thấy phụ thân cao hứng như thế. Thẩm Y Nhân gật gật đầu, chợt nhớ tới một sự kiện, dạo quanh một lượt, nghi ngờ nói, Luật Phi người đâu? Xa xa Hoàng thượng cùng Lạc Danh đều lộ ra chú ý thần sắc. Lạc Tư Mệnh cười nói, Nghĩa huynh vừa rồi nói là nhớ tới có chuyện quan trọng muốn làm, kêu lên Di trưởng môn liền đi, hơn nữa đi rất là vội vàng. Lạc Danh nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng thượng, phát giác được đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ ý tứ, hai người đều là cười khổ. Thẩm Y Nhân là không thể buông được mà nhìn về phía A Bất Lạc Tư thủ cấp, muốn lên trước xác nhận. Đông nhiên dưới chân khẽ động, một bóng người bỗng nhiên từ nàng lòng bàn chân chui ra. Chính là vừa mới bị nàng phong bế huyệt đạo Si Mị. Cái này trong chốc lát đi qua, nàng không ngừng lấy nội lực trùng kích huyệt đạo, vừa lúc ở lúc này cởi ra. Si Mị nổi điên đồng dạng kêu lớn, Lạc Danh. Người cái này gian tặc. Hai mắt đỏ đáng sợ, phảng phất từ địa ngục leo ra ác quỷ. Thanh âm bên trong tràn đầy nghiến răng thống hận. Lạc Danh cười lạnh nói, nguyên lai vẫn có một người. Tay hướng trên chuôi kiếm sở. Thẩm Y Nhân nhìn thấy Lạc Danh nụ cười, trong lòng đột nhiên phát sinh bất an. Cũng không biết vì sao, đông nhiên chợt lách người ngăn tại Si Mị trước người, tay phải một trường đẩy ra, quắc, bại tướng dưới tay, ngươi dám đảo tẩu. Một trường này không quá mức uy lực, bóng lưng lại chặn lại Lạc Danh cái kia tự dưng mà tới, vô hình vô tung thủ đoạn giết người. Cũng không biết là không đảo tẩu hai chữ dẫn dắt dĩ nhiên giận đến phong ma Si Mị, nàng quay người liền chạy. Si Mị khinh công vốn dĩ cao siêu, cái này vừa chạy lập tức chạy ra thật xa. Long Tại Thiên thấy Thẩm Y Nhân cơ hồ là cố ý túng đi Si Mị, trong lòng biết nàng tất có toán tính, cũng không nói phá. 3000 kỳ lân vệ thế mà không núp đích, tùy ý Si Mị đào tẩu. Thẩm Y Nhân quay đầu lại nói, Lạc Trang chủ, xin lỗi, ta bị tiết lộ địch nhân. Lạc Danh Vân đạm phong khinh, chỉ là cười nói, không ngại. Không động vào trường kiếm, ngón trỏ khẽ dương lên, một đạo sắc bén hết sức, cơ hồ mắt có thể nhìn tới kiếm khí dĩ nhiên trực kích Si Mị lưng. Hắn giết người ở vô hình bản sự đám người sớm đã gặp qua, giờ phút này nhìn thấy kiếm khí của hắn tung hoành ngoài trăm bước thần kỹ, không khỏi cao giọng lớn tiếng khen hay. Si Mị lại vào lúc này dưới chân trượt đi, ngã một phát. Chính là một lần này, kiếm khí kia không thể chạm đến Si Mị, để nàng xoay người mà lên, đào thoát đi. Lạc Danh chính là hạng gì danh vọng, động thủ một lần không được, há có thể hai độ xuất thủ. Hắn thả xuống tay cánh tay, nhẹ nhàng nói, chạy không được. Nhất thời liền có mấy tên hắc ý nhân chạy vội mà lên, truy sát Si Mị đi. Chương 605, tự ngạo một đơ ý đạo cùng ai tranh phong, 10. Cùng một thời gian, đất trống ngoài mười mấy dặm rừng cây. Ngọc Phi Diên mang theo bên trong quỷ vực cái cuối cùng bách nhân đội như tật phong đồng dạng chạy. Nàng như phi linh vung đạp đồng dạng một đôi chân dài nhanh chóng trao đổi, người nhìn hoa mắt. Lại là cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Cũng không nhảy lên nhảy vọt. Cùng cái này bách nhân đội vĩnh viễn duy trì một cái cố định khoảng cách, gần không gần, xa không xa, phảng phất dùng thước đo qua. Ở nơi này hơn một canh giờ bên trong, bọn họ thẳng tắp mà hướng về nơi xa chạy không ngừng, trọn vẹn chạy có mấy chục dặm xa. Tô Hiểu cùng Thiết Hàn Y giữa đường đã đào tẩu. Hai người kia không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng cái này quỷ vực chiến sĩ đều biết Ngô Đồng Kim Vũ Hiên uy danh hiền hách, bởi vậy nhận đúng nàng trực tiếp đuổi theo. Ba lúc này, cái này bách nhân đội tâm lý là hỏng mất. Cái này hơn một canh giờ bên trong, bọn họ chớ nói đánh giáp lá cả, liền phát cung bắn tên cơ hội đều không có. Ngọc Phi Diên chạy thực sự quá nhanh. Vì đuổi kịp nàng bọn họ không thể có chốc lát dừng lại. Một khi muốn dừng lại bắn tên, thế tất yếu bị sau lưng mình đồng bạn đụng vào, đội hình lập tức sụp đổ. Bọn họ nhưng không biết Ngọc Phi Diên ở trên đường chạy trốn đã thăm dò ra bọn họ tốc độ cao nhất hơn nữa một mực duy trì tương đồng tốc độ. Bọn họ tự nhiên trừ bỏ mệt mỏi bên ngoài cái gì cũng không thể làm. Đáng sợ hơn là loại tình huống này còn đang tiếp tục. Quỷ vực chiến sĩ môn không ngừng chửi mẹ, nữ nhân này tà môn muốn mạng, quả thực là yêu quái hóa thân. Nàng vì sao chạy lâu như vậy thế mà một chút cũng không mệt, thậm chí ngay cả mặt đều không hồng một lần. Bọn họ cũng đã mệt mỏi phải chết. Ngọc Phi Diên khinh công thành tự ở Ngô Đồng Kim Vũ Hiên vạn tượng ngưng vũ quyết, am hiểu nhất cùng hoàn cảnh hòa tan một thể. Tại giữa núi rừng đột nhiên mà động, giống như lâm phong. Chính là thoát khỏi truy lùng diệu pháp. Cho tới bây giờ, cùng nói là Ngọc Phi Diên đang bị đuổi theo chạy. Chẳng bằng nói cái này bách nhân đội chỉ là bị kéo ra ngoài đi tản bộ hầu tử, dĩ nhiên chạy thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, so sánh với Ngọc Phi Diên cử trọng lực hình, khí tức đều đều, một trời một vực kém. Bằng khinh công của nàng, giờ phút này muốn thoát khỏi truy binh thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng lại nhận ủy thác của người. Người mang theo bọn họ một mực chạy, đừng quá chậm, cũng đừng quá nhanh, duy trì bọn hắn có thể chạy đến tốc độ nhanh nhất là được. Dạng này các ngươi đều có thể an toàn. đến bọn họ sức cùng lực kiệt thời điểm, ngươi cứ làm như vậy. Ngọc Phi Diên nghe hắn, từng cái dựa theo thứ tự làm đến, cùng Minh Phi Chân nói tới giống như lúc. Tràn đầy nàng nghiêm túc phong cách. Vì võ lâm đồng đạo thân xuất viện thủ, vốn là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên Kim Ngọc Phi Diên am hiểu nhất giang hồ xã giao một trong thủ đoạn. Mà thường thường một khi quyết định viện thủ thì nhất định sẽ đem hết toàn lực không giữ lại chút nào, chính là thân hãm nguy cơ, cựu tử nhất sinh, cái kia hơi nhíu lên lông mày nhưng xưa nay không phải là bởi vì phàn nàn cùng hối hận, mà chỉ là đang đơn thuần suy tư bước hành động kế tiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là có chút kỳ quái. Ngọc Phi Diên vẫn như cũ dốc hết toàn lực ở thân xuất viện thủ, như là thường ngày một dạng. Nhưng chỉ là chạy ra hơn 10 dặm đường, trái tim của nàng lại bịch bịch nhảy không ngừng. Chỉ là hơn 10 dặm, lấy loại tốc độ này, liền nàng bài tập buổi sớm cũng không tính, nhưng vì sao nàng lại không cách nào ức chế qua nhanh nhịp tim? Nàng không hiểu. Vì sao, duy chỉ có là giúp hắn một tay, sẽ có dạng này cảm thụ bất đồng. Một câu nói của hắn, một ánh mắt, tựa hồ cũng có thể làm nàng không tự chủ được bắt đầu vui vẻ. Ngọc Phi Diên đột nhiên dừng lại. Nàng dừng bước làm cho sau lưng hơn 100 chiến sĩ trở tay không kịp, những người này chạy đã thần trí mơ hồ, vô ý thức chính là dừng lại bước chân. Phía sau nhưng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, lập tức đụng thành một đoàn. Ngọc Phi Diên chậm rãi quay đầu. Tiếp đó, chính là thu thập các ngươi. Ngọc Phi Diên quay đầu, chậm rãi nói ra. Ngữ khí đâu ra đấy, không mang theo nửa điểm tình cảm. Tựa hồ chính là thông lệ làm việc đồng dạng lạnh nhạt một tấm mỹ nhân gương mặt. Chỉ là gương mặt ở không người chú ý thời điểm hơi đỏ lên, càng sưng tuyệt cảnh. Chiến đấu không thể kéo dài bao lâu. Nghĩ đến cũng là đương nhiên. Quỷ vực chiến sĩ sớm đã mệt mỏi đứng cũng đứng bất động. Huống chi luận đến võ công, bọn họ vốn cũng không phải là Ngọc Phi Diên đối thủ. Chỉ là bị thua tốc độ nhanh chóng, thảm, vẫn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngọc Phi Diên thậm chí không dùng đặc biệt gì võ công, vẹn vẹn giết vào trong đám người quyền đấm cước đá. Bọn họ thậm chí ngay cả bóng người đều thấy không rõ lắm liền cảm giác trên người đau xót tê dần, như vậy không thể động đậy. Chỉ chốc lát sau phần lớn người đều bị điểm huyệt đạo sủi lơ trên mặt đất. Nữ nhân này là quái vật sao? Cho tới bây giờ bọn họ biết trong cao thủ có thể có thân thủ bực này chỉ có chủ nhân một người, còn lại tứ kỳ chủ xem ra cũng không sánh nổi nữ nhân này võ công cao cường. Nàng đánh bại trăm người vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, nhìn tới cực kỳ nhẹ nhàng, đây không phải quái vật là cái gì? Ngọc Phi Diên điểm người cuối cùng huyệt đạo, như gió lốc quay người quay đầu, vừa vặn hơn 100 người tất cả đều nằm xuống ngã xuống đất, đều không ngoại lệ. Ngọc Phi Diên đánh bại tất cả mọi người, vỗ vỗ trên người bụi đất. Này vốn là sợ Châm Nương cùng các sư muội sinh khí mới không thể không làm động tác, lại ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy rất có nữ hài tử khí. Các ngươi thua. Câu hỏi đầu tiên của nàng, không có người nghĩ ra được là câu này. Chính là đầu đường sống mái với nhau phân ra được thắng bại. Người thắng cũng có càng thêm ra dáng lại nói đi ra, để cho người ta cảm thấy không hổ là giang hồ bên trong người. Thiên thị đại danh đỉnh đỉnh Kim Ngọc Phi Diên, nói tựa như tiểu hài tử đánh nhau thắng, quỷ vực đám người cực kỳ thổn thức, vậy mà bại bởi nàng. Bởi vậy các ngươi phải nghe ta. Lời này vẫn là tính trẻ con nặng, lại nghe được nàng duy trì bộ kia không lạnh không nhạt ngữ khí tiếp tục nói. Có người muốn ta đối với các ngươi nói, các ngươi lưu lại tính mệnh còn hữu dụng, tuyệt đối đừng chết. Độc Vương điều tức gần nửa canh giờ. Bị độc cô đả thương kinh mạch rốt cục thông suốt. Nhưng thương thế vẫn cần tĩnh dưỡng 3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Lấy độc vương y thuật tu vi mà nói, cái này không bằng là một loại vũ nhục. Dạ thiên độc cô dạ. Cái này hôn quân quả nhiên là sớm có phòng bị. Người này sung làm chân chạy, tựa hồ bừa bãi vô danh. Nhưng nếu ở lúc mấu chốt làm khó dễ, vô luận ở dưới tay người nào đều có thể cứu được hôn quân tính mệnh. Tiềm long thập thất. Quả nhiên không đơn giản. Hắn cùng với độc cô giao thủ thời gian không dài. Bị hắn đánh đến thân chịu nội thương, nhưng ngay cả hắn ra chính là chiêu thức gì đều không tìm hiểu được. Tự biết ở phương diện võ công đích sắc kém người trẻ tuổi kia một bậc. Về sau muốn thế nào đánh bại hắn, quả nhiên là sát phí suy nghĩ. Độc Vương vẫn tự mình suy tư đối phó độc cô biện pháp, đồng nhiên lỗ thai khẽ động, nghe được bên ngoài hang động có cực nhỏ tiếng bước chân, hiển nhiên khinh công không tầm thường. Là ai? Một đạo cao gầy bóng người bước nhanh rút vào Độc Vương chữa thương hang động. Huyệt động này chính là Độc Vương cùng hắn ước định gặp mặt địa phương, không nghĩ tới còn có ngoại nhân biết. Người kia giống như một đoàn hỏa phong, quanh người mang theo nhiệt độ cao, lại nhanh chóng vô cùng chạy về phía Độc Vương nơi ở toàn thân hắn hỏa kình tràn ngập, vốn dĩ khô ráo mát mẻ hang động để hắn vừa tiến đến, lập tức trở nên nóng rực bức nhân. Thanh niên túm tay thành đao, tùy ý vung lên, chính là một đạo hỏa cung đồng dạng đao khí vòng qua. Độc Vương đưa tay ngăn lại, đao này vốn dĩ khó có thể lấy nhục thân chống đối, chỉ là Độc Vương thân thể khác hẳn với thường nhân. Không sợ nhiệt độ cao, lại chống đỡ nhẹ nhõm. Độc Vương thấy do người tới, kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Là ta. Độc Vương cảm thấy một cỗ nóng rực kinh lực bước tới, bàn tay thả mềm ví như không xương, né qua Kỳ Phong, lại một mạch quấn lấy thanh niên cánh tay, mềm mại như rắn, chính là tuyệt kỹ của hắn Kim Xà Triển Ti Thủ. Như rắn quấn thân, không đuổi đi được. Nếu như muốn rút lui rút tay ra, chính là bị xà thủ như bóng với hình quấn lên. Thanh niên kia lại không hút tay, thủ đao biến chảo, đổi bắt, lại là ương chảo công, chính là xà hình khắc tinh. Cái này một cương một nhu hai loại cầm nã thủ đối chiến, đấu dị thường đặc sắc. Độc Vương chợt hừ cười một tiếng. Chỉ thấy Độc Vương bàn tay phiếm hồng, một cỗ hôi thối xông vào mũi, thanh niên không thể không tránh, lại bị Kim Xà Triển Ti Thủ quấn lấy khó có thể thoát thân. Độc Vương cười lạnh nói. Đường Dịch. Người muốn giết lão hủ, những cái này võ công còn chưa đáng kể. Thanh niên này chính là Đường Dịch. Hắn từ khi cùng Di Vong Ưu một trận chiến sau liền không biết tung tích, lại ở nơi này xuất hiện, hướng Độc Vương khiêu chiến. Đường Dịch chính hãm sâu khốn cảnh, đồng nhiên song trưởng tụ lại, hai trưởng tầm đó quang diễm đại thịnh. Sóng nhiệt quần quận mà ra. Một chiêu này tại cùng Di Vong Ưu đối chiến thời điểm dùng qua, khi đó hắn cần ẩn tàng lai lịch không cách nào thỏa thích thi triển, giờ phút này lại là toàn lực hành động. Hắn vốn dĩ thân mang gió nóng, lại không bậc này dọa người thanh thế. Giờ phút này trên người hắn chân khí như lửa sóng một dạng bốn phía phun trào, phảng phất tạo thành một bộ hỏa giáp. Độc Vương cầm nã thủ bắt được Đường Dịch nhưng cũng bắt được Độc Vương. Hai người tách rời không ra, Đường Dịch trên người sóng nhiệt lại nhất trọng đánh thẳng vào Độc Vương. Độc Vương cực kỳ chịu nhiệt, nhưng bậc này nhiệt độ cao, đã tiếp cận với hỏa, lại là xua tan bàn tay hắn bên trên khí độc lương vương. Hắn không sợ nóng, nhưng độc khí của hắn lại đang bị không ngừng xua tan. Không khỏi nổi giận mắng. Hào tiểu tử. Rút bàn tay về, không còn dám lấy Kim Xà Triển Ti Thủ cận thân chiến đấu. Đường Dịch thuận tay một trường đẩy ra. Trên bàn tay của hắn phát ra sáng ngời hào quang, hỏa kinh hừng hực mặc dù không có kinh người biên độ tăng, hùng hậu chốt nhưng còn xa thắng trước kia. Độc Vương nội thương chưa khỏi hẳn, lại không thể không ra tay toàn lực, cùng một trường này liều một cái. Hai người đều thối lui năm bước, chính là bất phân thắng bại. Tốt, tốt. Cười to người là bị Đường Dịch đánh lén, còn rút lui năm bước Độc Vương. Nhưng mà kỳ quái là, Đường Dịch tựa hồ cũng không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, chỉ là đứng ở một bên chậm rãi vật khí. Độc Vương hào sảng cười nói. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Người căn cốt tuyệt hảo, thiên phú dị bẩm. Lao hủ một đôi bảo vật người khác tiêu thụ không được, nhưng ngươi có thể chống đỡ được. Hôm nay có thể cùng Côn Lôn trưởng môn cùng lão hủ đánh hòa nhau, ngươi đủ an ủi bình sinh. Đường Dịch nói, ta không cùng Di Vong Ưu đánh hòa nhau. Hôm nay tiếp tục đánh xuống, ta hơn phân nửa muốn thua. Độc Vương hát một tiếng. Trước ngươi đánh với hắn một trận, liền đại hoang 12 thức đều bức không ra liền thảm bại. Lần này lại là lẫn nhau có công thủ, và lại làm hắn dùng tới áp đáy hòm kiếm pháp. Người võ công có hay không tiến bộ, chẳng lẽ mình không biết. Đường Dịch không biết nói gì. Độc Vương nói không sai, đổi lúc trước hắn, gặp được nghiêm túc Di Vong Ưu, hôm nay chỉ sợ sẽ thua thảm hại hơn. Muốn thắng qua Di Vong Ưu, lại cũng không có gì khó. Độc Vương cười nói. Ngươi chiêu số bên trên có lẽ không thể thắng qua Di Vong Ưu, nhưng mà dựa vào ngươi hùng hậu tinh thuần dương giới kỳ công, thắng qua hắn lại không khó. Ta và hắn hợp sáng tạo môn nội công này, mặc dù đi chính là Kỳ Phong đột xuất con đường, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng chân nguyên nội tức. Thông qua hai cửa trước giày vò, ngươi trước mắt nội công đã có không cạn hỏa hầu. Miễn là ngươi có thể sống qua cửa thứ ba, bù đắp được 10 năm tinh thuần nội ra khổ tu. Độc Vương ngừng lại một chút, mới nói. Liền có thể để cho ngươi, luyện thành liệt dương can đảm lục. 6. Xin lỗi các vị độc giả, mấy ngày nay đổi mới tương đối không ổn định, miệng quạ đen linh nghiệm. Ba hiện tại đại khái bên trên không có vấn đề gì, đổi mới khôi phục. Hiện tại đây càng xem như tối nay, ngày mai còn có đổi mới, mời mọi người chờ mong. Chương 606, tự ngạo một đời ý đạo cùng ai tranh phong, 11. Chừng 500 năm trước, ở xa xôi Nam Phương, từng có một cái huy hoàng quốc độ, tên là Bá Tang. Quốc gia này hiển hách một thời, quốc dân có tiếng là mặt trời con dân. Ở quân uy cường thịnh niên đại, chiến sĩ của nó phảng phất Nhật Hạ triều hàng ngàn vạn phi điểu, khuyết trương cực tốc, ở trên mặt đất thành lập mênh mông vô ngần cường đại vương quốc. Quốc gia này địa vực rộng, nhân khẩu dày, quốc lực mạnh, thậm chí quân uy thịnh, tuyệt không ở hậu thế mỗi một triều Cửu Châu hoàng quốc phía dưới. Nếu bàn về sản vật phong phú, thậm chí còn hơn. Bá Tang con dân, không có chỗ nào mà không phải là tin phụng Thái Dương thần minh tín đồ trung thành. Bọn họ tin vào Thái Dương thần ở trên mặt đất đại hành giả, Bá Tang vương hiệu lệnh, muốn để quốc thổ khuyết trương đến đại địa bên trên có mặt trời chiếu xạ mỗi một tấc đất. Cùng về sau, Bá Tang vương quốc cực kỳ hiếu chiến, một ngày lại một ngày khuyết trương. Rốt cục uy hiếp đến lúc ấy đại địa bên trên tồn tại một cái khác cổ lao vương quyền, Trung Nguyên Cửu Châu. Hai đại vương quốc va chạm, hậu quả là năm qua năm số lớn nhân mệnh thương vong, nhưng mà chiến tranh lại không có ai có thể ngăn cản tiếp tục xuống dưới. Cuối cùng rốt cuộc là dũng manh bá tang dũng sĩ càng hơn một bậc, liên tiếp tiến sát, binh uy thẳng bức Trung Nguyên đô thành. Nhưng thế sự kỳ quái lại vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng, ở trận chiến cuối cùng đêm trước, bá tang thủ đô Nghiệt Diêu thành đã xảy ra kỳ biến. Tựa hồ là có thiên thai giáng lâm, hay là ôn dịch tắc quái, về sau thuyết pháp hỗn loạn phức tạp, có nói thiên thạch vũ trụ rơi xuống, thậm chí có nói yêu ma quay phá, chư bắt giới hạ phàm loại hình, tóm lại là lỗ hổng chồng chất, thảm không đành lòng nghe. Ba nhưng mà đã có một cái như sắt thép sự thực là dù ai cũng không cách nào biên, khoảnh dạ tầm đó, Nghiệt Diêu thành bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, ngày xưa huy hoàng hiển hách cung thành nửa hủy, danh xưng mặt trời không lặn thập nhật vương cung trở thành phế tích. Bá Tang Vương cùng trong cung đình tất cả mọi người chết thảm ở một đêm này ở giữa, biến thành lịch sử phía trên to lớn huyền nghi nan đề. Cũng có người nói là Nghiệt Diêu thành phía dưới giấu giếm đường hầm, Trung Nguyên quân đội tiềm ẩn trong đó, đêm dài giết ra, mới có thể nhất chiến công thành. Liền Bá Tang Vương thủ cấp cũng có thể đoạt lấy. Chỉ là nói vậy không khỏi hoang đường, và lại bất luận Nghiệt Diêu thành khoảng cách Trung Nguyên chiến tuyến hạng gì xa xôi, Trung Nguyên quân không cách nào tiến vào. Chỉ là nhìn Thập Nhật Vương cung giống như tao ngộ thiên thai đồng dạng tàn tích, liền biết rõ điều đó không có khả năng là quân đội tạo thành. Nhưng bất kể như thế nào, Nghiệt Diêu Vương thành sụp đổ, Bá Tang Vương mất mạng, đều tạo thành Trung Nguyên Vương triều về sau toàn diện thắng lợi. Trận chiến này trọn vẹn lại đánh 5 năm. Bá Tang quốc tinh anh xuất hiện lớp lớp, chiến sĩ dụng manh tinh nhuệ giáp khắp thiên hạ. Nhưng mà vì tranh đoạt vương quyền, trong 5 năm đó Bá Tang Vương 12 cái nhi tử tự giết lẫn nhau, đánh máu chảy thành sông. Tạo thành hao tổn cơ hồ không thể so Trung Nguyên chiến trường phía trên đến thiếu. Bá Tang quốc từng chiếm cứ ưu thế từng bước mất đi, cuối cùng vẫn là lui về bản thân quốc thổ. Trung Nguyên Vương quốc chính là ở lúc này ném ra đình chiến yêu cầu. Bá Tang nền tảng lập quốc trong nước chia 5 xẻ 7, sớm đã không thể tiếp tục được nữa, ngưng chiến chính là sở cầu. Song phương các phái đại biểu, thần thương khẩu chiến, cuối cùng hiệp định lấy một đường tia làm giới hạn, đi về phía nam phía dưới, đều là Bá Tang con dân thổ địa, người Trung Nguyên không được bước chân. Đây cũng là hiện nay, được xưng là Nam Cương đất đai lịch sử nơi phát ra. Về sau Bá Tang Vương 12 cái dòng dõi riêng phần mình cướp đoạt, đem mênh mông Bá Tang Vương quốc phân chia thành 12 cái Nam Cương quốc, đều có quốc hiệu. Đến nay chiến loạn không ngớt, không phục ngày xưa Bá Tang quân uy. Ba nhưng mà cho dù lịch sử tiến lên, vật đuổi sao rời. Nửa hủy Nghiệt Diêu thành vẫn bị coi là Nam Cương Vương tộc tổ đỉnh. Chiếm cứ Nghiệt Diêu quốc gia, từ trước đến nay đều bị coi là có khả năng nhất thống Bá Tang chân chủ. Cái này 500 năm ở giữa, chỉ có một quốc gia làm được. Liên ở 20 năm trước, 12 quốc bên trong Mạc Sĩ quốc thành công thu phục Nghiệt Diêu. Danh xưng 12 quốc bên trong uy danh thịnh nhất, không ngoài 10 năm, nhất định có thể nhất thống Bá Tang, lại thấy ánh mặt trời huy hoàng của ngày xưa. Kết quả, giống như hơn 400 năm trước một lần kia, Nghiệt Diêu lại một lần bạo phát thần bí tai hại. Vương cung một đêm rách nát, vương tộc tứ tán đảo vòng, Mạc Sĩ một nước, đã là như thế tiêu tán ở thế gian. Chỉ là ai cũng không biết chính là, bên trong Mạc Sĩ vương tộc vẫn còn có đã trải qua trận kia thai kiếp lại chưa chết đi tộc nhân. Mạc Sĩ quốc vương tiểu công chúa, vẫn sinh tồn thế gian. Tin tức này một truyền ra, nàng đỗng nhiên thành mục tiêu công kích. Lọt vào còn lại mỗi cái Nam Cương vương quốc truy nã truy sát. Cái này Nam quốc Mạc Duệ, ở tộc nhân liều chết dưới sự bảo vệ. Về sau chẳng chọc lưu lạc Nam Cương các vực. Ở trong quá trình này, nàng học xong đủ loại cổ quái kỳ lạ kỹ năng, tỉ như mị công hoặc là thuần thu thuật. Về sau nữa Nam Cương đã không có nó thân chỗ, nàng chỉ có liều chết chết tiến vào Trung Nguyên, mạo hiểm nữa lên phía Bắc bỏ chạy Bắc Cương. Vì sống sót nàng cái gì cũng làm, vô luận cỡ nào đê tiện công việc nàng đều làm qua, bất kể như thế nào khó có thể nuốt xuống đồ ăn nàng đều nếm qua, chỉ cần có thể sống sót. Lấy lại tinh thần, tộc nhân đã bị tàn sát hầu như không còn. Mà nàng lại lẻ loi một mình ở Bắc Cương băng lãnh thổ địa bên trên lang thang. Liên ở cái địa phương này, nàng gặp được một nhóm người, một đám kỳ diệu người. Tình huống của bọn hắn kỳ thật cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu. Bọn họ không có bao nhiêu đồ ăn, thường thường ba người phân một cái bánh bao, còn muốn vì ai trước cắn lần đầu tiên ra tay đánh nhau. Mặc cũng không ấm áp, tối đa chỉ là không bị chết cóng trình độ. Càng hỏng bét chính là, bọn họ còn bị quan phủ truy nã, mỗi ngày đều có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nụ cười của bọn hắn lại là nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua sán lạ. Bọn họ có thể vì một ngụm rượu dư đánh mặt đỏ tới mang thai, cũng có thể bởi vì giết chết một con chuột chuyện nhỏ mà cười ha ha. Tín phụng Thái Dương thần minh nàng, lại có một khắc cảm thấy nụ cười của bọn hắn so ánh nắng càng thêm lóa mắt. Nàng không cách nào tưởng tượng trên thế gian vẫn còn có dạng này một đám người. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì chủ nhân của bọn họ. Một cái có thể một quyền đánh sập tiểu quán nửa bức tường, lại sẽ không thiếu tiểu quán một ngụm rượu tiền. một cái có thể đối đầu quan phủ truy binh, lại xưa nay sẽ không thai họa bách tính, một cái nói đến đánh nhau anh dũng thần võ, cười lên lại ngoài ý muốn tính trẻ con nam tử. Bọn họ là một đám cướp của người giàu chia cho người nghèo nghĩa tặc. Nàng cứ như vậy bất chi bất giác đi theo đám bọn hắn, xâm nhập vào trong đám người này, cũng dần dần trở thành một chính mình khác. Theo thời gian đi qua, Si Mị thanh danh muốn so nàng nguyên bản danh tự nổi danh nhiều. Mà nàng cũng đang trong mấy ngày này minh bạch cái gì gọi là hữu nghị, cái gì gọi là nụ cười, còn có, cái gì gọi là tình. Nàng từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền biết rõ, hắn là một cái có thể đem tâm phó thác nam nhân. Nàng, mặc sĩ quốc mạt duệ công chúa, tên là A-Lan. Nàng yêu nam nhân, gọi là A-Bất Lạc Tư. Ba cái này đạo tập đoàn, gọi là quỷ vực nhất hỏa. Đã từng, bọn họ tung hoành Bắc Cương, tới lui như gió. Đã từng, hắn quát tháo phong vân, anh hùng vô địch. Trống rông ánh mắt mang theo vài phần mộng ảo, lại sau một khắc phát giác được đó bất quá là lưu lại ảo tưởng không thực tế. Khô héo hai con ngươi một lần lại một lần rơi xuống lớn chừng hạt đậu nước mắt của nàng không có một khắc có thể ngừng, mà con mắt lại không chút nào lưu lại ướt át cảm giác, tái nhợt hốc mắt cùng đỏ lên trong mắt, chỉ cấp người lưu lại mãnh liệt tử vong cùng điên cuồng. Si Mị ở trong rừng chạy trốn, liều mạng phát ra gào rít. Lạc Danh, Lạc Danh. A a a. Chương 607, tự ngạo một đời ý đạo cùng ai tranh phong, 12. A-Lan cùng A-Bất Lạc Tư kết hợp, là trời cao ban cho lễ vật. Hai người bọn họ là như vậy tương tự. Đồng dạng hiển hách cao quý huyết thống cùng xuất thân, nhưng lại có đồng dạng thê thảm thưa thất vận mệnh. Ngoại nhân đều là nói quỷ vực đại đạo tung hoành Bắc Cương, lấy lực lượng một người phá lập thiết chân vương vị, nên là ba đầu sáu tay, một bữa cơm ăn năm đầu ngưu, thở ngụm khí có thể lui thiên quân yêu ma nhân vật. Liền không phải ăn sống mắt người, đàm thiếu giết người đều là bình thường sự tình. A-Lan lại biết hắn trải qua như thế nào cực khổ tra tấn, mới có thể có như vậy rộng lớn như biển khí lượng. Hắn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn nói qua hắn cuộc đời giết người, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không động thủ. Chỉ có trải qua như địa ngục cuộc sống người, mới biết được sinh mạng trọng lượng. Ba nhưng mà, tất cả những thứ này, từ gặp phải nam nhân kia bắt đầu liền biến. Lạc Danh tìm tới bọn họ, là ở một năm trước kia. Trong truyền thuyết nên ở Giang Nam bế quan luyện kiếm đại nhân vật, lại lên đường gọn gàng, lẻ loi một mình đi tới Bắc Cương. Ở đại sa mạc báo cắt gắng sức tìm được quỷ vực đứng đầu. A-Lan tử vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng qua Lạc Danh. Nàng không có chứng cứ xác thật biết rõ hắn sẽ làm ra có hại cho bọn hắn sự tình, nàng chỉ là đơn thuần cho là hắn không thể tín nhiệm. Nam nhân kia nội liễm thâm trầm, nụ cười của hắn tựa như kiếm của hắn đồng dạng sâu không lường được. Để cho người thấy như gió xuân ấm áp, nhưng mà về sau chỉ để lại ấn tượng cực kỳ mơ hồ, không cách nào rõ ràng giải thích bản thân đã thấy ấn tượng. Bình thường loại này mơ hồ đại biểu cho nguy hiểm. Đây là hàng năm trong lúc chạy trốn huấn luyện ra trực giác mang cho nàng duy nhất có ích. Ba nhưng mà A Bất Lạc Tư ở cùng hắn mật hội mấy canh giờ về sau, lại trực tiếp lựa chọn hợp tác với hắn. Liên mảy may do dự đều không có. Vô cơ tâm đắc giống như là một cái chưa trải qua sự đời hải tử. Mặc kệ A Lan như thế nào phản đối, A Bất Lạc Tư vẫn là gần như ngoan cố cự tuyệt A Lan đề nghị. Bây giờ nghĩ lại chính là từ lúc kia bắt đầu, nàng cùng A Bất Lạc Tư tầm đó xuất hiện vi diệu ngăn cách, cũng không còn cách nào giống đã từng một dạng, không cần phải nói cũng có thể rõ ràng biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Một ánh mắt liền có thể cảm giác được đối phương hỉ nộ ai ố. Nhưng nàng tin tưởng nàng nam nhân. A Bất Lạc Tư chỗ thấy qua tuyệt vọng cùng cửa ải khó khăn, tuyệt sẽ không so với nàng thiếu. Nàng tin tưởng vô luận con đường phía trước như thế nào, nàng nam nhân sẽ dẫn đầu nàng và hắn quỷ vực, xông ra một con đường sống. Giống như là ở biên quan đêm đó, ở Bạch Mã thủ hạ vừa tải thời điểm một dạng. Ngoại giới đem Bạch Mã tuyển nhiễm thành một cái người gian ác đồng dạng nhân vật, gặp được mới biết, người này tuyệt đối không vác kỳ danh. Hắn vội vàng bị tập kích phía dưới tỉnh táo cùng siêu nhiên, tuyệt đối thắng qua A-Lan cuộc đời thấy qua bất kỳ một cái nào đương thời dũng tướng. Mà võ lực mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt phong hai chữ mới có thể hình dung. Chính là nhân vật như vậy, A Bất Lạc Tư cùng hắn một người một ngựa cùng nhau, mới bảo toàn quỷ vực nhất hỏa người tính mệnh. Nhưng nàng không thể hiểu được, vì sao dạng này một cái vũ dung phong khoáng nam tử, cùng Lạc Danh sau khi tiếp xúc sẽ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Thậm chí ngay cả Nam Cương Độc Vương nhân vật như vậy cũng dám dùng. Nàng là Nam Cương xuất thân, Độc Vương tiếng xấu sớm tại nàng chưa ra Nam Cương trước đó liền lưu truyền rộng cực, nội dung tự nhiên không có cái gì dễ nghe lời nói. Nhất nhớ rõ chính là, sự xuất hiện của người này, bình thường đều kèm theo số lớn đổ máu cùng bi kịch. Những lời này nàng từng không chỉ một lần đã nói với A Bất Lạc Tư, hắn lại vẫn là khư khư cố chấp. Từ cái kia bắt đầu hắn càng ngày càng kỳ quái, dần dần trở nên càng ngày càng nội liễm, hỉ nộ không lộ ra. Cho đến cùng nàng dần dần từng bước đi đến, mỗi người một ngả. Từng giờ từng phút nhớ lại vọt tới, trong lòng đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Chỉ có thần trí nhưng dần dần hoảng hốt. Si Mị, A Lan trong rừng rậm toàn lực chạy trốn lấy. Nàng sớm tại thẩm y nhân thủ hạ đã bị thương, giải khai huyệt đạo thời điểm càng không để ý kinh mạch đứt gãy nguy hiểm cưỡng ép xông phá, đã thụ nội thương nghiêm trọng. Bây giờ trạng thái không đủ bình thường một thành, không nói đến còn phải mệt mỏi. Nàng đã dần dần đã mất đi khí lực, hai chân cũng dần dần không có chi giác. Duy nhất rõ ràng nhất mãnh liệt cảm thụ, lại là biết mình đồng bạn toàn quân bị diệt, ái lang đồng dạng chết thảm hiện thực. Nàng đã bất lực đi mặt đối với kế tiếp đường. Liên một mảnh lá cây rơi vào trên người, đối bây giờ nàng mà nói đều lộ ra quá trầm trọng. A Lang! A Lang! Đang chạy trốn trong lúc đó, sức cùng lực kiệt thời điểm phát ra âm thanh tự nhiên không phải thượng sách. Nhưng nàng kêu gọi đã không còn là chủ động hành vi, mà là hoảng hốt đến không thời khắc, trong đầu duy nhất những người còn lại tên. Nàng phảng phất là sợ hãi liền không còn có cơ hội nói ra đồng dạng, đem danh tự một lần, lấy cực kỳ hư nhược thanh âm phun ra môi anh đảo. Cô nương không cần phải đi thêm, nơi đây đã là cuối cùng. Bốn tên bóng đen trước mắt mà tới, chỉnh tề như một vây ở A Lan bốn cái phương vị, hình thành một chữ vạn hình. Quỷ vực nhất hỏa vốn dĩ am hiểu quân chiến, đây là giết chết chi trận, A Lan một cái liền biết. Chỉ là bốn người này lai lịch không thể nói là không kỳ. Bọn họ cùng Lạc Kiếm Sơn Trang hợp tác hồi lâu, há có không hỏi thăm nội tình đạo lý. Bốn người này hình dáng tướng mạo khác nhau, đều là không phải ở trên Lạc Kiếm Sơn Trang liệt có danh mục người. Hiển nhiên là Lạc danh bản thân cất giấu thành viên nòng cốt. Bốn người này đều là toàn thân áo đen, đều là thân hình cao lớn trắng hán, thế nhưng là hai người bên hông bội kiếm, một người phía sau hoàn đao, còn có một người lại là dùng cựu tiết tiên, hiển nhiên xuất từ môn phái khác nhau. Bọn họ che kín khuôn mặt, miếng vải đen mặt nạ phía trên chỉ lộ ra một đôi mắt, lại là tình quang ẩn ẩn, hiển nhiên nội công tu vi quả thực không thấp. Lạc danh cái này ngụy quân tử. Ở trước mặt người ngoài trang quang minh chính đại, sau lưng lại tư tàng những cái này giấu đầu lòi đuôi sát thủ. Nghĩ đến cựu nhân danh tự, trong lòng một trận lửa giận dấy lên, tựa hồ mới khôi phục một chút khí lực. A Lan ngẩng đầu nhìn chằm chằm, lộ ra cười lạnh. Hắc! Lạc danh! Để các ngươi giết ta diệt khẩu sao? Người áo đen cầm đầu ngữ khí nhẹ nhàng, thản nhiên nói. Không dám, tệ thượng phân phó lũ tiểu nhân tới giết cô nương, hắn vì như thế nào, không dám tự tiện phỏng đoán. Nhưng quỷ vực tà đồ môn đã toàn bộ đền tội, cô nương lẻ loi một mình cũng là đáng thương. Sao không xuống địa phủ đoàn tụ? Đoàn tụ! Đoàn tụ! Người chết một lần, lại nói cho ta có hay không còn có thể đoàn tụ. Cái kia người cầm đầu thản nhiên nói. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vô sỉ! A Lan khi muốn xuất thủ, miễn cưỡng muốn động, lại là một bước cũng không bước ra đi, thân thể mềm nhũn liền hướng phía trước té tới. Cái kia đi đầu người nói chuyện hai chân đứng thẳng không nhúc nhích, lại không biết như thế nào vậy mà hướng phía trước vài thước, phảng phất dưới chân chứa dòng dọc một loại đồ vật, quỷ dị phi thường. Ba nhưng mà càng quỷ dị sự tình đột nhiên phát sinh. Vốn nên toàn thân vô lực A Lan trong tay lóe lên ánh bạc, hiện ra một chuôi thép tinh dao găm, trở tay một đao đâm lên người áo đen kia. Nàng cùng hắc y nhân đều ở đi về phía trước tiến lên trên đường, khoảng cách rất gần, mới vừa ra tay dĩ nhiên đâm vào hắc y nhân trên lồng ngực. Nàng vội vàng nổi lên, chính là ôm lòng liều chết, không sợ tiếp theo ba người về sau đem nàng phanh thây xé xác, cũng phải hội tụ bản thân còn dư lại toàn bộ lực lượng một đòn giết cái này người cầm đầu. Bốn người này đều là cao thủ, nàng một đối một cũng không biết mình có thể hay không chiến thắng, huống chi lấy tổn thương mệnh chi thân. Nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ như vậy nhận thua. Phảng phất lúc sắp chết, dù là có thể giết một cái địch nhân, cũng có thể hướng người chứng minh quỷ vực nhất hỏa cũng không phải là chỉ có kỳ danh. Chỉ là nàng tất sát một đao lại không có thể tạo được tác dụng. Truy thủ của nàng phảng phất đâm vào đá núi cứng chắc phía trên, không có cách nào lại vào một chút. Chỉ thấy truy thủ mũi nhọn cuối cùng, là hắc ý nhân tay trái hai ngón tay. Hắn vậy mà lấy hai ngón tay liền chặn lại A Lan một kích toàn lực. Hắc ý nhân bình chân như vậy, tựa hồ vừa rồi cái này kinh hồn một đòn toàn bộ không đáng nói đến. Cô nương mệt mỏi. Hắc y nhân nhẹ nhàng giật một cái, A Lan toàn lực thoán trong tay, còn đang không ngừng phát kình chủy thủ liền bị hắn hai ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt cướp đi. A Lan vì đó hoảng sợ. Nàng nghĩ tới Lạc danh thủ hạ tuyệt sẽ không yếu, lại không nghĩ rằng thân thủ đúng là như vậy đáng sợ. Người này hiển nhiên tinh thông truy sát chi thuật, đợi nàng hoàn toàn vô lực thời điểm mới ra tay, có thể bảo vệ tất thắng. Đây là người trong nghề cách làm. A Lan trong lòng hơi động, chẳng lẽ những người này đều là sát liên bên trong sát thủ? Cái này cùng nàng đối địch hắc y nhân, võ công cao không thể tưởng tượng nổi, hắn chẳng lẽ lại là. Hắc y nhân tựa hồ có thể đọc ra nàng tự hỏi, thanh âm hoàn toàn như trước đây, nhạt như thu thủy, khô như tàn nhánh. Sống có gì vui, chết có gì khổ. mơ hồ đoán được nam tử thân phận A-Lan, lại chợt cười to. Dưới cái nhìn của nàng, tất cả tựa hồ trở nên hoang đường buồn cười lên. Thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bi thương. Người trước mắt, từ hắc y nhân biến thành lạc danh, lại biến thành một mực truy sát nàng Nam Cương các quốc gia sát thủ. Nguyên lai vật đổi sao rời, cũng không phải là sẽ tương đương với bình yên vô sự. Vận mệnh chưa từng có buông tha nàng. Chỉ là quấn chút đường, hoa chút thời gian, rốt cục lại tìm tới cửa. Lại một lần nữa để cho nàng không có gì cả. Mà lần này, rốt cục liền mệnh của nàng cũng phải lấy đi. Vì sao? Vì sao các ngươi tất cả đều muốn ta chết? Tại sao phải giết ta, muốn giết tộc nhân của ta, muốn giết bằng hữu của ta, muốn giết ta yêu tất cả mọi người? Ha ha ha ha ha ha. Ngươi không phải muốn giết ta, cứ việc động thủ tốt rồi. Ha ha ha ha ha ha. Nàng thân trí cuồng loạn, đã là tẩu hỏa nhập ma chi tượng. Đắc tội. Hắc y nhân tiện tay hư điểm, khí kình doanh không, nàng cảm thấy mi tâm tê dần, hai mắt một đen liền là té xỉu. Ta, cái này liền phải chết sao? Nhưng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Nguyên lai chết, là như vậy. Lúc này, nàng tựa hồ nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Lao khổ, vất vả ngươi. Trở về ngươi biết nên nói như thế nào a? Thần tôn có mệnh, không có không tuân theo. Triệt để lâm vào hôn mê trước đó, nội tâm của nàng chỉ có một cái suy nghĩ. Thần tôn, kia là ai? A-Lan không nhớ rõ về sau chuyện phát sinh. Nàng chỉ lờ mờ cảm thấy mình tựa hồ ngồi ở cái gì di động đồ vật phía trên, nhưng mà nàng ngồi qua ngựa nhanh nhất cũng không như vậy ổn định. Tiếng gió lại không lớn như vậy. Chỉ có cùng A Bất Lạc Tư vẫy vùng Bắc Cương, hắn thi triển khinh công mang theo bản thân du sơn ngoạn thủy thời điểm mới có loại cảm giác này. Chẳng lẽ, là hắn trên trời có linh, tới đón ta. Nhưng ý thức không đến bao lâu lại lâm vào hắc ám. Lại không biết qua bao lâu, A Lan cảm giác được quanh người mười phần nóng bức không chịu nổi, mảy may không giống vào đông nên có nhiệt độ. Ba nhưng mà cũng là cảm giác này nói cho nàng cũng chưa chết. Người chết là không biết lạnh nóng. A-Lan hơi hơi mở mắt ra, lại không nhịn được trừng lớn hai mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Trước mắt của nàng, là một ông già. 10. Hôm nay xong càng A. Chương 608, Lão Phu. Lão nhân cũng không hiếm lạ, nhưng mà lão nhân kia nàng lại là thấy qua. Ngươi. Mà khiến cho nàng giật mình, là lão nhân chuyện đang làm. Nơi này ước chừng là cái sơn động một loại địa phương, trên mặt đất phủ lên chiếu. Một nữ tử nằm ở trên chiếu, mà cái này lão nhân chính ở trên người nàng thi châm dùng dược. Châm, có tới chừng 100 can. Dược, trên mặt đất để đó đoạn tràng thảo, hủ mi hùng can, thất nhật thực tâm hoa các loại kịch độc dược vật. Nếu không phải là nhận ra bộ mặt của hắn, cơ hồ nhìn nhầm đem hắn nhìn thành Nam Cương Độc Vương. Tỉnh. Lão nhân cũng không liếc mắt nhìn nàng, vậy mà có thể biết nàng mở mắt. Mặc dù nghe qua hắn nói chuyện, nhưng dù sao cảm thấy lần này không giống như xưa, hắn mới mở miệng. Nhìn xem hắn khôi ngô bóng lưng, vậy mà lại cảm thấy hắn tựa hồ cũng không già như vậy. Mà đối mặt lão nhân đơn giản vấn đề, nàng lại đáp không được. Đây là một loại kỳ quái cảm thụ, A-Lan thậm chí không cách nào làm rõ ràng bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nàng vốn dĩ thương tâm gần chết, bi phận muốn điên, thế nhưng là chết qua một lần về sau, ý niệm này lại chẳng phải hứng hực. Nàng không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn lão nhân cực nhanh động tác lấy. Sau đó, lại một lần bị khiếp sợ đến. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy y thuật cao minh đại phu. Cái kia nằm ở trên chiếu nữ tử bị lão nhân mổ ra thân thể. Máu tanh như thế hình ảnh vốn dĩ A-Lan cũng không nỡ nhìn, thế nhưng là mới nhìn một cái, liền không khỏi chấn động theo. Nữ tử này chúng chính là kiếm thương, hai dưới nách, tiếp cận hai. Vú. Chỗ đều có một đạo vết cắt, vết thương sâu đã đến tạng phủ. Hơn nữa người xuất thủ võ công thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Kiếm kình nhập thể về sau cũng không phải là bá đạo tách rời. Mà là lưu lại như tiểu đao đồng dạng vô số miệng vết thương. Nếu trong kinh mạch cũng là như thế, vậy đơn giản là ác ngộng đồng dạng thương thế. Là muốn làm cho người không cách nào lấy nội ra chân khí làm dịu nội thương, nếu tùy tiện xuất thủ đó là muốn đẩy nàng vào tử địa. Nàng ở chúng kiếm một khắc này, đã định trước là người chết. Không, nên nói là cái nhất định nhận hết tra tấn mới có thể chết đi người. Không nói đến nàng ngũ tạng lục phủ tầm đó đều là nội thương, quả thực không thể tin được tổn thương nàng người võ công là bực nào cao siêu. Ba nhưng mà so sánh lên lão nhân y thuật, người kia như vậy võ công cao thâm cũng phải lộ ra thất sắc không ít. Nữ tử này chịu là nên chết 10 lần còn chưa hết trọng thương, mà giờ khắc này lại còn duy trì hô hấp. Hơn nữa ở hắn kéo dài hạ châm, rót thuốc về sau, vậy mà rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân bỗng nhiên một trưởng vỗ ở nữ tử đỉnh đầu, tựa hồ là dùng nội lực quán đỉnh. Không. Sẽ chết. A-Lan không biết nữ tử kia, tuy nhiên lại không đành lòng thấy nàng chết đi như thế. Này không phải quan hệ lương thiện hay không, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy võ lâm sử thượng như thế hiếm thấy một cái ngoại lệ, ương ngạnh sống đến bây giờ người bị thương chết đi như thế. Loại tâm tình này gần như nhìn thấy quý hiếm đồ chơi bị hủy, trong lòng đột nhiên phát sinh không đành lòng, lại không phải cảm thấy đồng tình. Ba nhưng mà, nữ tử lại hồn nhiên vô sự tiếp nhận lão nhân nội lực. Chân khí bình thường ở trong cơ thể nàng hành động. Chỉ cần thấy được trên người nàng các nơi phập phồng da thịt, liền biết rõ vận hành chân khí một vòng sau trở lại đan điền, hoàn toàn không nhận kinh mạch bị thương ảnh hưởng. Còn vì nàng điều trị kiếm kình tạo thành phá hư. A Lan trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn chằm chằm vào lão nhân thi cứu. Mắt thấy hắn một lần lại một lần chút vào nội lực, nhưng không biết vì sao có thể làm được. Rốt cục lần thứ 6 thời điểm, A Lan mơ hồ nhìn thấy lão nhân ngón út phía trên quấn lấy một vòng gần như vô sắc, phảng phất sợi tơ đồng dạng đồ vật. Đang kỳ quái, đột nhiên linh quang lóe lên. Là tơ. Hắn chẳng lẽ dùng tơ khâu lại trong kinh mạch vết thương? Tại sao có thể có người nghĩ đến loại này biện pháp? Nhưng cái này làm được sao? Hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Không nói đến nhân thể bên trong, cung cấp vận hành chân khí kinh mạch cái từ này vốn là nội gia thuyết pháp. Vô luận cỡ nào cao minh đại phu, đều không thể tìm tới một cái xác thực gọi là kinh mạch khí quan. Muốn nói hắn có thể dựa vào sợi tơ khâu lại trong kinh mạch vết thương, vậy căn bản là không thể tưởng tượng. Dùng chính là khí tơ. Lão nhân bỗng nhiên nói chuyện, phảng phất có thể nghe được nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng nội dung càng thêm run run. Ta lấy ngân châm điểm huyệt phân bố ra 32 đầu khí tơ, đem nàng trong kinh mạch miệng vết thương khâu lại. Tuyết Linh Chu Ti là dùng lấy khâu lại thể nội miệng vết thương. Hắn vừa nói chuyện, không để ý đã nghe ngốc A Lan, dùng tay như gió, liền đem nữ tử bộ. Ngực. Phía dưới thường thường một đường vết rách vá kín lại. Hắn một bên khâu lại, thiếu nữ chân khí trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu vì nàng chữa trị thương thế. Xích. Lóa. Thiếu nữ da thịt trắng bệnh như tuyết, lại so sánh băng tuyết càng có một loại như cho tàn bệnh trạng. Trong sơn động dưới ánh lửa chiếu, phảng phất một bộ ngàn năm diễm thi. Thiếu nữ mặc dù thon gầy, sống lưng rất hẹp, đùi vẫn không mất căng đầy. Nàng hai chân thẳng tắp mà ngủ, đùi cùng bắp chân tầm đó nhưng lại không có rõ ràng khác nhau. Đầu gối trên dưới tầm đó thế mà độ mịn đều đặn cơ hồ nhất trí, chính là khó gặp chân dài. Hơi hơi nô lên. Nhũ. Cắp như non nấu đậu hũ, tựa như mới hấp bánh bao, dần dần khôi phục nhiệt độ, người nhiệt độ. Tình cảnh như thế tính cả là nữ tử A Lan cũng không nhịn được nhìn đến ngẩn ngơ lên. Lão nhân nhưng ngay cả con mắt đều không có lệch ra một lần. Mệnh, bảo vệ. A Lan sửng sốt một chút, đang do dự có muốn hay không trả lời, mới phát hiện lão nhân bất quá là tự nhủ mà nói. Cùng loại ta ăn no rồi một loại, cũng không cần người khác xen vào. Ba nhưng mà lão nhân lại kỳ quái nói. Ngươi không có hứng thú. A Lan nhìn cái này hồi lâu, muốn nói không có hứng thú là giả. Chỉ là không muốn như vậy bị bắt lại ý nghĩ của mình, miễn cưỡng nói. Ta cũng không phải đại phu. Tại sao phải cảm thấy hứng thú? Mới mở miệng mới phát hiện mình thanh âm mặc dù không to lớn, lại là khí tức thông suốt. Tự xem xét phát giác nội thương không cánh mà bay, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, trạng thái so hôn mê trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thương thế của nàng vốn dĩ không phải là 10 ngày nửa tháng có thể tốt, nhưng là nghĩ đến lão nhân hồi xuân diệu thủ, có thể trị hết thương thế của nàng nghĩ đến cũng không phải là chuyện lạ. Lão nhân nói, trước ngươi thế nhưng là vì người này muốn sống muốn chết, hiện nay thế mà không nhìn một cái. Cũng là cổ quái. Ta vì cái gì vì nàng muốn sống muốn chết. Lão nhân lắc đầu. Người này ở trong rừng cây cùng một cái cầm kiếm người so chiêu mấy hiệp, bị chém đứt tay chân, đeo đầu thị chúng. Ngươi vì nàng ngạnh sông huyệt đạo, làm cho bản thân không chiến trước tổn thương. Nếu không phải lão phu viện thủ, ngươi chỉ sợ liền 10 bước đều đi ra không được, đã chết ở lạc danh giới kiếm. A Lan thế mới biết nguyên lai lúc ấy ngã một phát là lão nhân viện thủ. Hắn thế mà có thể giấu giếm được ở đây nhiều người như vậy con mắt, người này rốt cuộc. Nghĩ đi nghĩ lại lão nhân trong lời nói ý tứ, đông nhiên giật mình trong lòng. Hắn là nói A Lan là. Thế nhưng là trước mắt đây rõ ràng là cái làn da tái nhợt cô gái tuổi thanh xuân. Ở trong ấn tượng của nàng, nàng căn bản không biết được dạng này một người. Nàng có thể nào là. Thế nhưng là đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng một trận nhiệt huyết dâng lên, cơ hồ vui vẻ kém chút ngất đi. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà lại là nàng bất kể như thế nào đều muốn đi tin tưởng, vạn người không được một hy vọng. Nàng khó khăn mới đè xuống khí huyết, thanh âm lại đang phát run, sợ vừa mới bắt đầu sinh một chút quang minh như vậy bị bóc chết. Nàng cơ hồ liền muốn dạng này cả một đời không hỏi ra miệng. Trong chớp nhoáng này ôm trong ngực hy vọng cảm thụ, cơ hồ là nàng hôm nay cảm thấy hạnh phúc nhất thời khắc. Ba nhưng mà miệng lại không tự chủ được mở ra, muốn đi truy tầm chân tướng. Nàng là Võng Lượng sao? Ta chưa thấy qua Võng Lượng chân diện mục, thế nhưng là dịch dung đổi tướng chi thuật, thiên hạ ít có người có thể so sánh Võng Lượng. Bị Lạc Danh giết chết không phải chủ nhân, là nàng đúng hay không? Thật là khờ đến nhà. Lão nhân thở dài một hơi, lắc đầu, mới đối bị hắn dọa đến sắc mặt tái xanh A Lan nói ra. A Bất Lạc Tư thế nhưng là cận đại một cái duy nhất đem quỷ thần kinh tu luyện tới đệ lục trọng kỳ tài, không nên như vậy mà đơn giản cảm thấy dạng người này sẽ chết. Chớ nói chi là đoạn hắn tứ chi mới đoạt mệnh. Dạng người này, nên là dù là chỉ còn lại có một cái đầu, cũng có thể đem địch nhân căn chết đồng dạng khó chơi mới đúng. Ngươi quá coi thường nam nhân của ngươi. A Lan nghe được tâm hoa nộ phóng, vậy mà thực hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, toàn thân như thấm nước ấm, tứ chi bách hải đều cảm thấy ôn nhuận, mới giật mình là lão nhân nội lực đưa vào trong cơ thể mình. Hắn tại chỗ đứng đấy bất động, tay không nhấc, cánh tay xấu xí, nội lực liền chuyển đến trong cơ thể mình. Hơn nữa bất quá là chỉ là một hơi, vậy mà liền có thể hùng hậu như vậy. Người này nội lực tu vi nào chỉ là kinh thế hãi tục mà thôi. A Lan biết rõ gặp được khoáng thế cao nhân, nhưng mà người này nàng trước đó liền nhìn qua, lúc này gặp lại đã có như vậy chuyển biến, thủy chung không thể tin hắn. Lão nhân cười nói, ngươi tựa hồ thực không quá quan tâm A Bất Lạc Tư ở đâu. A Lan hỏi vội, hắn tại đây. Ngươi biết hắn hiện tại người ở nơi nào sao? Chẳng lẽ là Lạc Danh nhốt lại hắn? Lão nhân lắc đầu nói, ta không biết hắn ở đâu, nhưng tóm lại nên là không có việc gì. Lấy võ công của hắn, ta muốn giết hắn, cũng chưa chắc 10 phần chắc 9. Ta không tin có người tùy tiện liền giết hắn. Quá tốt rồi. Hắn không có việc gì. Thật sự quá tốt rồi. A Lan yên tâm lại, lão nhân lại thản nhiên nói. Ngươi nếu không phải xuẩn tài, đó là sống quá an ổn. Tại sao phải cầu đã đến sống sót là đủ rồi trình độ sao? A Lan nghe được lập tức có khí, nhưng mà lại không cách nào cãi lại. Chỉ cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý, trầm ngâm nói. Lạc Danh đột nhiên phản bội chúng ta. Chuyện này xác thực rất khó hiểu. Lão nhân động tác lại không đình chỉ. Hắn nói Võng Lượng mệnh bảo vệ, nhưng lại không có nghĩa là trị liệu như vậy kết thúc. Lão nhân một bên nấu lấy dược vật, một bên ở Võng Lượng trên người trên ngân châm đưa vào trình độ bất đồng chân khí. Vơ vét thiên hạ kỳ kim, chuyện này nửa năm trước cũng đã bắt đầu rồi a. A Lan ngẩng đầu lên, ngươi làm sao biết? Lão nhân thản nhiên nói, làm loại sự tình này đúc kiếm tự nhiên sẽ nhắm chúng người oán trách, thế nhưng là nếu như xuất thủ là Bắc Cương đường xa mà đến cự đạo, tình huống tự nhiên có chỗ khác biệt. Bạch Vương thất quan quyền lực là hướng triều đình mượn tới, tổ chức như thế thịnh đại võ lâm hội nghị, triều đình đối Lạc Kiếm Sơn Trang đương nhiên sẽ không có tốt cách nhìn. Ngươi cảm thấy, muốn làm sao để triều đình đứng ở Lạc Kiếm Sơn Trang một bên đây? Vấn đề này phảng phất thiên ngoại bay tới một bút, A Lan chưa bao giờ cân nhắc qua Lạc Kiếm Sơn Trang tự thân lập trường, cái góc độ này làm nàng bỗng nhiên bừng tỉnh bản thân tựa hồ một mực không để ý đến chuyện nào đó. Muốn làm sao? Rất đơn giản, chỉ cần có cái cùng chung địch nhân là được rồi. Một cái tuyệt thánh thập tọa cấp bậc địch nhân, đầy đủ để bọn hắn đứng ở cùng một cái trên trận tuyến. A Lan hoa một chút thời gian mới tiêu hóa câu nói này. Ngươi là nói, chúng ta là con rơi. Lão nhân cười lạnh một tiếng. Như vậy nghĩ sâu tính kỹ, tinh xảo thiết kế, cơ hồ kéo theo nửa cái giang hồ, lại không có một tia sai lầm rơi trên người mình. Quả nhiên là hiếm thấy nhân tài. Kế hoạch này liên lụy rất rộng, nghĩ đến thời gian tốn hao cùng tinh lực, sẽ không ít hơn mấy năm. Hắn như thế thận trọng từng bước, dụng tâm lương khổ, ta càng ngày càng có hứng thú biết rõ, Lạc Kiếm Sơn Trang rốt cuộc muốn đúc một cái gì kiếm. Hắn nói như vậy lấy, A Lan đối với hắn cảnh giác lại càng ngày càng cao. Nguyên nhân rất đơn giản, có rất ít người, đàm luận đến A Bất Lạc Tư cùng Lạc Danh bực này nhân vật còn có thể như thế nhẹ nhõm như thường. Nếu là người trong võ lâm, nâng lên bọn họ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có một chút lòng kính sợ. Lão nhân trong giọng nói lại là tràn đầy hứng thú, phảng phất là cùng bọn hắn là quyền thế ngang nhau. Lại hoặc là đứng ở vị trí cao hơn. A Lan đột nhiên hỏi. Thằng đến hỏi ra lời, nàng mới biết mình đưa ra vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai? Tay của lão nhân ngừng lại một cái, đồng nhiên quay đầu. Mặt của hắn cùng lúc trước khách quan cũng không khác biệt, nhưng mà lại không biết như thế nào, cho người cảm giác hoàn toàn biến. Tựa hồ trên người hắn có một loại đặc thù nào đó lực lượng, có thể quấy rầy thế giới này vận chuyển pháp tắc. Làm hắn rõ ràng đứng ở trước mặt, lại cảm thấy đứng ở chân trời xa. Lão nhân thanh âm lúc này chậm rãi tiến vào trong tai. Ta tựa hồ đã nói rồi. Bất quá cũng không để ý lặp lại lần nữa. Si mị đại nhân. Trong mắt của hắn lấp lóe lấy một tia rảo hoạt quan mang. Ba lão phu, Trung Ngưng. Chương 609, ai? Quy tàng đảo ở vào liên hoa ngẫu địa chỗ sâu. Nhất định phải có quen biết ám hiệu Lạc gia tài công, lái chỉ định đội thuyền mới có thể an toàn thông qua. Mỗi ngày đều cần thay đổi số chuyến cùng ám hiệu. Nếu không có sớm an bài, mỗi ngày có thể an toàn thông qua liên hoa ngẫu địa, chỉ có Lạc Gia Gia chủ tọa giá mà thôi. Tô Hiểu cùng Thiết Hàn Ý vừa lúc ở Hoàng thượng đám người muốn lên trước thuyền đổi tới, không hề lỡ mất hôm nay duy nhất một chiếc đi đến Quy Tàng đảo thuyền. Nô đồng Kim Vũ Hiên Ngọc đại trưởng môn gửi thư, nói nàng an toàn không ngại. Chúng ta lúc này mới chạy đến, không nghĩ tới quỷ vực nhất hỏa dĩ nhiên toàn bộ tiêu diệt. Thánh! Chủ tử quả nhiên là Hồng Phúc Tề Thiên. Thiết Hàn Y đem tình huống tự thuật một lần. Ngọc Phi Diên đánh ngã quỷ vực chiến sĩ, bỏ qua cho không giết sự tình hắn không tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên cũng không nói ra được. Quỷ vực nhất hỏa toàn diện, A Bất Lạc Tư đầu người rơi xuống đất, Hoàng thượng lại gặp được Lão Hưu, chính là tinh thần nhanh nhẹn, vui vô cùng. Nghe được Ngọc Phi Diên bình yên vô sự liền coi như, cũng không lại tiếp tục truy cứu quỷ vực tàn đảng. Dù sao Kỳ Lân vệ đang điều tra, liền có tàn đảng, khoảng cách trở thành người chết cũng sẽ không quá xa. Tô Hiểu thấy Thẩm Y Nhân, vui vẻ nói, Phó Tổng Đốc, ngài không có việc gì. Hiểu Hàn, đã lâu không gặp, ngươi tựa hồ cao hơn. Tô Hiểu cùng Thẩm Y Nhân vừa thấy mặt liền giống như là hồi lâu không thấy tỉ muội đồng dạng nói không ngừng. Thẩm Y Nhân mặc dù là thích động tính tình, nhưng là cái công việc điên cuồng. Ba câu không đến lại hỏi trở lại lục phiến môn tình huống đến, cuối cùng xa cách từ lâu gặp lại cảm động tràng diện cũng thay đổi thành công việc thường ngày báo cáo. Tô Hiểu vừa nói nhịn không được liền hai chân trụm lại đứng thẳng, ngẩng đầu đỡ ngực, còn kém mỗi câu phía trước đều thêm một bộ bẩm báo Phó Tổng Đốc. Mà Thẩm Y Nhân càng là khoanh tay, liên tục gật đầu, mười phần cấp trên giá đỡ. Nhưng hai người một người nghe, một người nói, phảng phất là báo cáo làm việc, lại cùng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Như thế chàng cảnh vốn dĩ ở lục phiến môn mỗi ngày đều gặp được, nhưng ở trận này sống sót sau tai nạn lần thứ hai xuất hiện, lại chỉ làm cho người cảm khái vô hạn. Tô Hiểu nói đến về sau trong mắt nhịn không được giọt nước mắt lấp lóe, cái mũi chua chua, nước mắt liền rơi ra. Thẩm Y Nhân hỏi nửa đường chỉ nghe được tiếng nước nở, liếc nhìn Tô Hiểu nói, ba đây là đang làm gì? Tô Hiểu nói ra, bẩm báo Phó Tổng Đốc. Ta nhớ ngươi lắm. Dứt lời sợ hãi bị mắng co lại rụt cổ, lại không nghe được Thẩm Y Nhân phát biểu. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Y Nhân biểu tình mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta cũng nhớ các ngươi. Tô Hiểu nước mắt rưng rưng một cái ôm đi lên. Thẩm Y Nhân hảo hảo an ủi mới đem cái này thích khóc lóc ra hỏa khuyên nhủ. Đám người thấy thế cười to, cũng có đại công cáo thành viên mãn cảm giác. Thẩm Y Nhân mỉm cười sau khi, lại có một vòng dư quang thời khắc chú ý đến khoang thuyền một đầu khác, Lạc Kiếm Sơn Trang đám người vị trí một bên. Thẩm Y Nhân đối Lạc Kiếm Sơn Trang có chỗ giữ lại, nhất là ở Lạc Danh xuất thủ tàn sát quỷ vực nhất hỏa về sau. Hắn căn bản không có tất yếu giết sạch quỷ vực hết thảy mọi người, liền đối Si Mị cũng là xuất thủ là xong tuyệt sát sự tình. Phảng phất giống như là đang ẩn giấu lấy cái gì. Huống hồ, Thẩm Y Nhân một mực đối A Bất Lạc Tư tin qua đời có chỗ hoài nghi. A Bất Lạc Tư chính là thần thông cảnh giới võ giả, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Thế nhưng viên A Bất Lạc Tư đầu người ngay sau đó liền bị Lạc Danh phái người cất kỹ, để cho nàng không có cơ hội cẩn thận xem. A Bất Lạc Tư đã là Lạc Danh chém giết, đầu lâu về hắn vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Thẩm Y Nhân là hạ người nào? Khi nào nói qua đạo lý? Quang minh chính đại cầm là không được, chính suy nghĩ làm sao tìm được lý do, mượn cơ hội chơi xấu tát bát, điều tra rõ ràng chuyện này. Không bằng đi đáy thuyền trung gian đục cái động, vậy liền có thể sấn loạn nhìn lén. Nếu không liền bắt cá để nướng, làm một ít hỏa tinh đến trên thuyền, Lạc Gia Gia chủ tọa giá một đường bốc khói về đảo, cảnh tượng này cũng có thể đẹp mắt gấp. Nếu là Minh Phi chân tên kia ở bên người liền tốt. Loại này không có quy củ sự tình tốt nhất liền phái hắn đi làm. Đang nghĩ thú vị, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Người khác không biết Thẩm đại tiểu thư tại sao nét mặt vui cười, còn nói là coi trọng bản thân, nhao nhao nghiêm đứng vững, lộ ra bản thân làm người ta mê nhất một mặt. Làm sao biết Thẩm đại tiểu thư trong đầu tất cả đều là đốt thuyền đục thuyền như ma trước quỷ. Thẩm tiểu thư. Thẩm Y Nhân quay đầu, nhìn thấy Long Tại Thiên vẻ mặt khó coi đi tới, đưa cho nàng một trang giấy. Ba đây là Kỳ Lân vệ báo cáo. Hy vọng ngài đừng quá lo lắng. Thẩm Y Nhân cau mày tiếp nhận báo cáo, nhìn qua một lần sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đường Dịch hắn. Long Tại Thiên gật gật đầu. Thẩm Y Nhân lập tức đến đuôi thuyền tìm được Hoàng thượng, thấp giọng dì thai vài câu, đem Đường Dịch mất tích sự tình nói cho hắn. Hoàng thượng động dung nói, chẳng lẽ là quỷ vực nhất hỏa vẫn có cao thủ bên ngoài. Vốn lấy Đường Dịch thân thủ, há có thể dễ dàng thất thủ. Thẩm Y Nhân trầm ngâm nói, chất nữ đối Đường Dịch có nhận biết. Tuyệt sẽ không vô cớ mất tích. Không sai, cho nên chất nữ cho rằng, hắn nếu không phải chết rồi, chính là đã lâm vào địch thủ. Hoàng thượng sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói, phái người hết sức tìm kiếm, bất quá là hai trong canh giờ sự tình, nhất định có dấu vết lưu lại. Đúng. Bọn họ đối với việc này chỉ có thể thấp giọng nghị luận. Thẩm Y Nhân là không tín nhiệm Lạc Kiếm Sơn Trang, Hoàng thượng lại cũng không dám làm phiền Lạc Kiếm Sơn Trang. Lạc Kiếm Sơn Trang mình bây giờ, làm sao không phải là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Lạc Danh không có ở đây 10 năm, không chỉ có bao nhiêu sự tình muốn một lần nữa tiếp nhận. Chỉ là Lạc gia chữ Nhật cung phụng phản bội tông gia, xoán vị không thành sinh tử chưa biết, chính là một kiện đại sự. Lạc Kiếm Sơn Trang chú luyện phòng thiếu chữ Nhật cung phụng, chính là trang chủ cũng chỉ huy bất động chú luyện phòng các đại tượng. Lạc Tư Mệnh liền đang nhỏ giọng cùng phụ thân thương nghị. Phụ thân, nhị thúc không ở về sau, chú luyện phòng liền ngừng tiếp gần một nửa vận chuyển. Ngài cũng biết, các đại tượng chỉ nghe chữ Nhật cung phụng lời nói. Liên lời của ngài cũng chưa chắc có tác dụng. Việc này không cần lo lắng. Lạc Danh thản nhiên nói, ta tự có chủ trương. Chữ Nhật cung phụng ứng cử viên vi phụ đã có quyết định. Lạc Tư Mệnh ngạc nhiên nói, ngài đã tìm được nhân tuyển rồi. Thế nhưng là bảng chi bên trong trưởng lão. Nhưng là chữ Nhật cung phụng trừ bỏ cần gia chủ chỉ định, còn cần luyện thành liệt dương can đảm lục mới có tư cách kế thừa. Trước mắt Lạc gia bảng chi bên trong, còn chưa có nhân tài bực này. Lạc Danh nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu, lúc này vẫn chưa tới lúc nói. Hắn nói chuyện lúc nhìn qua phương xa, ánh mắt thâm thúy, lại không có một khắc dừng lại ở trên người con trai. Từ hắn xuất quan đến nay, cùng nhi tử gặp mặt số lần không nhiều, nói chuyện thời điểm cũng đều là như vậy lướt qua liền thôi, so sánh quân tử chi giao còn nhạt. Lạc Tư Mệnh trong lòng ngũ vị tạp trần. Phụ thân xuất quan hắn tự nhiên là cao hứng, thế nhưng là phụ thân lần này xuất quan lại một mực lạnh lùng nội liễm. Làm cho hắn nhớ tới 10 năm trước phụ thân vì đau lòng các huynh trưởng qua đời mà bế quan thời điểm biểu lộ cũng không rõ ràng khác biệt. Suốt ngày ngậm miệng không nói, biểu lộ lạnh lùng như băng. Phụ thân bế quan 10 năm, võ công quả nhiên tiến nhanh. Nhưng tâm tính tu chỉ lại tựa hồ như cũng không có tiến bộ, lúc trước tâm mà, tựa hồ vẫn không thể thoát khỏi. Lạc Tư Mệnh trong lòng than thở, lại không thể nói ra miệng. Mọi người mấy lần tâm tư, thuyền đã đến Quy Tàng đảo bên trên. Quy Tàng đảo bên trên đã trải qua Lạc Diễm phản loạn, cùng Lạc Tư Mệnh khôi phục đích tôn hành động, lại không có lọt vào quá nhiều phá hư. Trừ bỏ bị Lạc Tư đỉnh cho đại náo một trận tàng kiếm cát, địa phương còn lại cảnh sắc phong cảnh vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết. Quy Tàng đảo chính là trang chủ ở địa phương, bởi vậy đình đài lầu các đều hoa mỹ trắng lệ. Sau đó lại có ốc xá tiểu trúc, kéo dài 10 dặm không dứt. Coi là cho đệ tử chỗ ở Quy Tàng đảo kiến trúc lấy lầu chính làm chủ, sau đó ốc xá thành hình chữ bát, gạt ra, phảng phất một thanh lợi kiếm hình dạng. Trang chủ vị trí lầu chính lại là mũi kiếm vị trí. So sánh bình thường kiến trúc cách cục hoàn toàn khác biệt, mờ mờ ảo ảo có loại lăng lệ phi phàm khí thế. Hoàng thượng vén lên màn thuyền, khen, khá lắm Quy Tàng kiếm đảo, quả nhiên khí thế phi phàm. Lạc Danh cười nói, hiền đệ chớ có dễ cận. Là người sơn dã, sao đủ quá khen. Mời. Dạo bước lên Quy Tàng đảo, nhìn thấy trên đảo đệ tử người người nón nhỏ thanh sam, bên hông tất đeo một kiếm. Nhưng thấy đến khách nhân không ngừng dàn hàng túi người chào, đủ cảm giác ý thành. Đi vào lầu chính, mới biết được nơi này sớm đã ngồi đầy khách nhân, người ta tấp nập. Lớn như vậy lầu chính vậy mà cơ hồ toàn bộ lấp đầy. Mà dê bò gà vịt, rượu ngon món ngon còn đang như nước chảy không dứt mang sang. Lạc Tư Mệnh trước đó nói yến mở trăm tịch, quả không phải là nói ngoa. Lạc Danh mang theo hoàng thượng cùng nhập chủ sảnh, đang ngồi đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, mắt thấy Lạc Danh giá lâm, lại không nhịn được vì đó lớn tiếng khen hay. Lạc Danh mời hoàng thượng ngồi ở chủ vị, hoàng thượng vội vàng từ chối, nhún nhường một phen sau hoàng thượng chủ động ngồi ở thứ tịch bên trên. Lạc Danh hướng hoàng thượng hành lễ về sau, mới đến chủ vị cao giọng nói, tạ chư vị đến dự giá lâm tệ xá. Lạc Mô rộng phát anh hùng thiếp mời chư vị, đúng là cuồng vọng. Nhưng may mắn được chư vị còn bán Lạc Mô một chút tình mọn, đến cùng vẫn là đến, Lạc Mô người túc cảm thịnh tình. Đám người một trận huyên náo, hiển nhiên là không nghĩ tới lần này đến đây thật có thể nhìn thấy Lạc Danh dạng này truyền thuyết nhân vật. Lạc Danh nói trong chốc lát, đồng nhiên nói ra, chư vị thành tâm đến đây, nhưng lại có người ở trong bóng tối phá hư. Muốn xúi dục ta Trung Nguyên võ lâm quan hệ. Trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn, người này chính là đến từ Bắc Cương quỷ vực đạo tặc, A Bất Lạc Tư. Kẻ này dụng ý khó dò, tính toán người nhất định không nhỏ. Các vị nếu là vì Lạc Mỗ mà đến, Lạc Mỗ người không thể đổ cho người khác, đã đem A Bất Lạc Tư chém đầu gian chúng. Hắn mỗi nói một câu, liền gây nên một tràng thốt lên còn có một mảnh lời ca tụng. Thẩm Y Nhân nghe không vô, trực tiếp tự đi ra ngoài cửa, mắt thấy Lạc gia đệ tử lui tới, càng cảm thấy bực mình. Thi triển khinh công, lặng lẽ từ lầu chính chạy ra ngoài. Nàng lung tung đi trong chốc lát, bỗng nhiên ngửi được một trận nhàn nhạt hương hoa. Cảm thấy hiếu kỳ, liền hướng lấy hương hoa địa phương đi đến. Bên ngoài mới dặm, nhưng thấy bóng người dần dần thiếu, cũng không người hướng về nàng, càng cảm thấy tâm hỉ. Thẩm Y Nhân lách đông lách tây, đi theo hương hoa đi, đi vào một chỗ trong hoa viên đi. Nàng vốn dĩ đi theo hương khí tìm kiếm, ở đây đập vào mắt liền cảm giác trắng loá như tuyết. Còn tưởng rằng là đông tuyết vẫn còn, nhìn kỹ mới biết được nguyên lai là một vườn cây mai. Nơi đây trồng mấy trăm gốc cây mai, mở dị thường chói lọi. Trắng loá như tuyết đông hoa phun mùi thơm nước mùi gió mát, tùy theo chấn động rớt xuống một trận hoa vũ. Mùi hoa này thanh nhã tươi mát, lúc đầu còn chưa phát giác. Nhưng càng ngửi lại càng cảm giác mùi thơm ngào ngạt cả vườn. Vậy mà có thể theo thời gian dần dần phẩm ra mùi vị khác biệt. Thẩm Y Nhân không khỏi ngây người, sau lưng có thanh âm vang lên. Ba nơi này là Mai Viên. Thẩm Y Nhân nhận ra thanh âm này, cười khổ nói. Ta lung tung đi loạn, không nghĩ tới chạy đến Lạc công tử trong hoa viên đến. Lạc Tư Mệnh cười nói, Thẩm tiểu thư là quý khách, hôm nay Mai Viên mở ra. Đang ngồi khách khứa không ít đều nhìn rồi, lại để cho Thẩm tiểu thư nhìn một cái tự nhiên không sao. Thẩm Y Nhân gật đầu nói, nguyên lai đây cũng là Mai Viên. Hoa mai vào đông hoa nở tháng dài, rét lạnh không điêu. Giang Nam võ nhân nhiều yêu hoa mai, trong đó nổi danh nhất liền coi như là Lạc Kiếm Sơn Trang. Hôm nay thấy, thật là may mắn. Lạc Tư Mệnh nói, nếu Thẩm tiểu thư có hứng thú, tại hạ có thể làm dẫn đường. Thẩm Y Nhân lắc đầu cười khổ nói, ta đối hoa hoa thảo thảo từ trước đến nay không có hứng thú gì. Chẳng qua là cảm thấy mùi dễ ngửi mới hướng tới nơi này, đừng uổng phí Lạc công tử có hảo ý. Lời đến nửa đường, đống nhiên chỉ một chậu hoa mai nói. Gốc này bạch mai là người nào tu bổ? Gốc này bạch mai tu bổ thỏa đáng, rất được chi hoành, ảnh tà, duệ sơ, ngạo tuyết bốn đại ý chính, tu bổ bộ vị mơ hồ hiện ra thủ pháp cao siêu. Và lại từ thu cạn vào tay, gốc này bạch mai chỉ còn lại giải rác mấy nhánh, lại có một loại chính muốn lăng phi trùng tiêu lăng lệ kiếm ý. Căn này mai viên ở Lạc Kiếm Sơn Trang, bình thường chỉ có trang chủ mới có thể tiến nhập. Ngay cả ta bình thường cũng không thể tới. Gia phụ ở kiếm tâm tiểu trúc bế quan, cho tới bây giờ không gặp người ngoài, lại thỉnh thoảng sẽ tới mai viên cắt sửa hoa mai, điều dưỡng thể xác tinh thần. Lạc Tư Mệnh chỉ gốc tuyết mai kia cười nói. Một bụi này bạch bích chiếu thủy, chính là gia phụ tác phẩm. Quyền tam song. Ô hờ hờ hờ hờ, thuyết âm như rồi nha. Chương 610, mở đầu. Đưa mắt thấy, là che khuất bầu trời âm u. Rõ ràng vẫn là ban ngày, bầu trời lại phảng phất bị đen kịt chỗ từng bước xâm chiếm. Bao phủ trên không cùng liệt nhật chính là một trận đặc đến không tản ra nổi hắc vụ cuồn cuộn. Phảng phất có được trọng lượng đồng dạng, không ngừng rơi xuống rơi. Có đôi khi thậm chí khó mà phân biệt rõ ràng, rốt cuộc bị thôn phệ chính là thiên không, vẫn là trước mắt vị trí thành trấn. Cái này hắc vụ nơi phát ra không ai có thể minh bạch, chỉ biết là sự xuất hiện của nó, làm cả thành trấn lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có. Bỏ hoang cổ lão tường thành phía trên bò đầy rêu xanh, đám người gào thét, chạy trốn lấy, lẫn nhau xô đẩy nghiền ép. Phảng phất tận thế trước điên cuồng. Lạc Danh cũng không phải là một trong số đó. Lạc Kiếm Sơn Trang chủ nhân, hiếm thế kiếm thuật thiên tài, bất cứ lúc nào đều là chấn định tự nhiên, thâm trầm nội liễm. Vô luận đối mặt với như thế nào cửa ải khó khăn, hắn đều trí tuệ vững vàng, trầm tĩnh sáng long lanh như Thái Hồ chi thủy. Nếu như có thể mà nói, hắn khát vọng tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhưng là thương thế của hắn, cũng không cho phép hắn làm như vậy. Lạc Danh tay trái nắm cắt thành nửa đoạn tư mệnh quân. Hộ thể chân khí phá thành mảnh nhỏ, toàn thân đẫm máu, đã lâm vào không cách nào nhúc nhích tình trạng. Hắn cuộc đời cũng không phải là không có trải qua nặng hơn thương thế, nhưng mà lại là lần đầu tiên đụng phải dạng này đả kích nghiêm trọng. Xuất chinh lần này trước đó, hắn tụ tập chư tử ái tướng, di điệu tướng lĩnh, định ra phương lược mấy tháng có thừa, xuất lĩnh ngàn người mà lên. Y theo hắn kế hoạch, trận chiến đấu này vốn nên lấy hắn dùng chí tôn khí chém xuống hắn đầu lâu mới thôi. Ba nhưng mà, lại bại. Vẫn là bại như vậy thê lương. Tư mệnh quân bị vỡ thành hai đoạn, chí tôn khi đã không còn ở Lạc Danh bản thân bị trọng thương, cùng hắn đồng cam cộng khổ ở chung mấy tháng di ra đệ huynh môn cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Còn có so với cái này càng thêm thê thảm bại trận sao? Một đời kiêu ngạo thiên tài Lạc Danh, bị thất bại trùng kích cùng không cách nào tái chiến cảm giác bất lực hung hăng bắt lấy trong lòng, khó có thể lần nữa đứng lên. Trong ánh mắt của hắn, đã không thấy xuất chinh mới bắt đầu phần kia nung đỏ kiếm sắt một dạng nghĩa liệt cùng nguyệt khí. Thôn thiên hắc vụ bên trong, một vật nào đó không biết tên đang chậm rãi di động. Lạc Danh biết là hắn đến. Chẳng những là thông qua cái kia làm cho người rợn cả tóc gáy mang theo cố định quy luật di động thanh âm, còn có hắn trên người mùi gáy mũi. Phảng phất to lớn dã thú buồn nôn mùi thối phảng phất vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, từ bốn phương tám hướng đem đám người bao vây, chỉ là vị đạo liền có thể để cho người ta hôn mê. Đầu đường cuối ngõ chạy trốn đám người, căn bản là không có cách tránh thoát cơn ác mộng này đồng dạng tập kích. Theo mùi bao khỏa đầu đường cuối ngõ, hắn tiếng bước chân lại biến mất. Lạc Danh biết rõ hắn thích chơi nhất cái này trò xiếc. Càng đến gần con mồi, càng là ưa thích giấu, dọa người nhảy một cái. Chính là ở yên tĩnh hồi lâu sau, hai tòa nhà tầm đó, đột nhiên lộ ra một cái lớn dọa người vàng đục con mắt. Tại chỗ liền hù chết mấy tên bách tính, thậm chí ngay cả đối phương là cái gì đều không thể biết rõ ràng, liền đã chết ở hôi thối cùng sợ hãi phía dưới. Chỉ có Lạc Danh biết rõ, cái kia phảng phất tùy thời triển lộ lấy ác độc, mang theo quỷ dị ý cười con mắt, đến từ trên mặt đất cổ xưa nhất, tàn bạo sinh vật. Nếu như chết là duy nhất đường đi, có lẽ không cần kiến thức hắn là cái gì, ngược lại là một loại nhẹ nhõm tiểu chết. Lạc Danh vẫn nằm trên mặt đất không thể động đậy, ý chí của hắn cũng không như hắn nắm chặt song kiếm hai tay như vậy kiên định. Sinh mà làm thiên tài nam tử, không hề cảm thấy chết có gì e sợ. Nhưng mà thảm bại mà chết, lại quả thực làm người ta tức giận. Nếu là có một cái có thể chém giết hắn kiếm lời nói. Ý tưởng này từng ở trong lòng lướt qua. Hôm nay bại trận, cũng không phải là hắn kiếm thuật không tinh, mà là binh khí kém. Nếu là có một cái có thể chém giết hắn thần kiếm, mọi thứ đều không phải là như bây giờ. Chỉ là hắn duy nhất làm, cũng bất quá là nhắm mắt chờ chết mà thôi. Hôm nay tao ngộ, thảm bại, đồng bạn chết đi, đã dày vò đến hắn đủ. Hắn không có tiếp tục đánh dũng khí, cũng không có cho đến chết trước kia cũng phải không ngừng liều chết động lực. Lạc Danh hai mắt nhắm lại, hy vọng như vậy sẽ không mở ra. Đáng tiếc chính là, hắn tính sót hắn một tay vun trồng nuôi lớn các con. Mà hắn từ bỏ, cũng sẽ trở thành hắn nhân sinh bên trong hối hận nhất một cái quyết định. Lạc gia nhiều nhân tài, đây là trên giang hồ công nhận sự thật. Không chỉ riêng là Lạc Danh bản thân vang danh thiên hạ, hắn nhị đệ Lạc Diễm, còn có ba cái nhi tử đều là trong chốn võ lâm nhất đẳng hảo thủ. Ngay cả vẫn còn 14 tuổi Lạc gia tứ công tử, đoạn thời gian trước đã từng đơn kiếm một mình khuynh tiếu sơn tây bất bình đạo bên trên ổ trộm cướp. Ai dám nói Lạc gia tứ thiếu gia tương lai không phải là cái danh chấn võ lâm kiếm thuật cao thủ. Lạc Danh thứ tử Tư Niệm, tam tử Tư Cự, đều cầm một kiếm, xông vào phụ thân trước người. Hai người bọn họ tuổi tác gần, cuộc đời tình cảm tốt nhất. Hai huynh đệ phân biệt một tập Liệt Dương Can Đảm Lục, một tập Thái Hàn Kinh. Lạc Kiếm Sơn trang trên dưới luôn nói hai vị thiếu gia cực kỳ giống đại gia cùng nhị gia, tương lai cầm kiếm giang hồ, nhất định thành một đoạn giai thoại. Mỗi nói đến đây, Lạc Danh cùng Lạc Diễm hai huynh đệ đều là nhìn nhau cười to, cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng là hai bọn họ võ công, dù sao còn chưa tới lô hỏa thuần thanh. Nhất băng nhất hỏa thần công xuất thủ, lại không có thể dung chuyển hắn thân thể một phân một hào, lại chọc giận hắn. Lạc nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, tử trạng cực kỳ thê thảm. Bọn họ không thể chịu qua hắn kích thứ nhất, cũng đã chết thảm không toàn thây. Hai người thân thể đều là từ đó nổ tung, huyết tương đầy trời rơi xuống. Lạc Danh không thể động đậy, liền miệng cũng không thể mở. Nhưng mà cầm kiếm tay, phảng phất muốn đem chuôi kiếm bóp nát. Cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng tựa hồ muốn đem hắn cái cổ cắn đứt, trong mũi chỉ cảm thấy một trận thấm ướt. Lại là nhị tử huyết dịch từ trên trời rơi xuống, rất nhiều đều rơi vào trên mặt của hắn. Cái kia một khắc, chỉ hy vọng đó là một cơn ác ngộng. Phụ thân, đi mau. Cuối cùng che ở trước người hắn bảo hộ hắn, là của hắn trưởng tử. Bốn cái nhi tử bên trong, Lạc Danh hiểu rõ nhất chính là hắn đại nhi tử. Lạc Tư Kiếm rất có cha ông phong thái, giơ tay nhấc chân đều cực giống Lạc Danh. Ngay cả thiên tư thông minh phương diện này cũng giống như vậy. Lạc gia đại thiếu gia thiên phú tuyệt hảo, là thế hệ này người Lạc gia bên trong, một cái duy nhất thông hiểu Liệt Dương Thái Hàn hai môn thần công kỳ tài. Có thể nói là Lạc Kiếm Sơn trang đời kế tiếp hy vọng. Không có bao nhiêu người biết rõ. Lạc Tư Kiếm thành tựu chẳng những là hắn thiên phú hơn người, càng cùng Lạc Danh từ bé đối với hắn khắc nghiệt giáo dục không thể tách rời. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nghỉ ngơi qua một ngày không luyện kiếm, không đánh thiết. Liền như là Lạc Danh khi còn nhỏ một dạng. Mỗi khi Lạc Tư Kiếm không chịu đựng nổi thời điểm, Lạc Danh chưa bao giờ nói nhiều một câu. Chỉ là xuống bếp đi nấu một bát mì hoành thánh, cùng nhi tử cùng ăn. Sau đó liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, lại tiện hắn trở về kiếm phòng. Lạc Danh hiểu rõ nhất hắn đại nhi tử, cho nên hắn không muốn cô phụ nhi tử thiên phú. Cho đến Lạc Tư Kiếm trở thành Lạc Kiếm từ trước tới nay sớm nhất lĩnh ngộ quy tàng kiếm truyền nhân lúc, hai cha con say mềm một trận, tất cả đều không nói bên trong. Cha con bọn họ ở giữa tình cảm thâm hậu, là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Cho nên một màn này, là Lạc Danh chưa bao giờ không nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ không muốn nghĩ. Lạc Tư Kiếm đứng ở không cách nào tưởng tượng cường địch trước mặt, trước khi chết, cầm kiếm tư thế vẫn hoàn mỹ không một tì vết. Giống như là Lạc Danh lần thứ nhất tay nắm tay dạy hắn cầm kiếm thời điểm, giống như lúc nhận được một kích chí mạng trước đó, hắn quay đầu, lộ ra bi thương thảm đạm nụ cười. Cha, hãy báo thủ cho ta. Hắn là lần đầu tiên không phải gọi hắn phụ thân, mà gọi hắn là cha. Mộng cảnh liền đến nơi này kết thúc. Lạc Danh bình tĩnh mở hai mắt ra, cái này, lại là một cái sáng sớm. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, thiên hạ này, vẫn là bình hòa để người buồn nôn. Chương 611, một bàn cờ rất lớn. ác mộng nội dung thảm liệt trầm trọng, viễn siêu người bình thường đủ khả năng tiếp nhận, Lạc Danh lại sớm đã không thấy kinh dị. Ba cứ việc ở trong giấc mộng, hắn đối với cơn ác mộng này phản ứng thủy chung bình thường, lãnh đạm, lạnh lùng tiếp cận chết lặng. Chẳng những phẫn nộ, đau khổ, bi thương các loại phản ứng toàn bộ khiếm phụng, thậm chí từ đầu tới đuôi thủy chung không nói một câu. Liền di động một chút dự định đều không có. Người khác không người biết được, cái này ác mộng đã dây dưa hắn dài đến 10 năm lâu, vô luận thê thảm giường nào chẳng cảnh, hắn sớm đã nhìn chăm chú qua vô số lần, dùng cặp kia thâm trầm lạnh lùng con ngươi. Lạc Danh nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh nắng, sừng sững bất động, phảng phất tượng bùn thạch điêu. Rất rất lâu, mới trầm thấp nói ra một câu. Kiếm Nhi. Giống như trước đây 10 năm, mỗi một lần ác mộng tỉnh lại lúc, hắn cũng có thấp giọng niệm lên cái tên này, phảng phất liền chính hắn cũng chưa từng phát giác. Sau khi từ trận chiến kia trở về, Lạc Danh có rất nhiều quá khứ cho tới bây giờ không làm thói quen. Thì như hắn bắt đầu không hề có đạo lý giết người. Từ cầm kiếm ngày đầu tiên bắt đầu, hắn chưa bao giờ sẽ không có chút nào nguyên nhân rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà từ trở về nhà về sau, trong lòng liền thêm ra một trận u ám nóng nảy, làm hắn không cách nào khống chế tính tình của mình. Lại tỉ như, hắn bắt đầu không so đo làm việc thủ đoạn. Đã từng Lạc Danh là một cái cao khiết tự trọng kiếm khách, không nói đến hắn có được Bạch Vương thất quan thế lực, cho dù chỉ có một mình hắn một kiếm, mặc cho ai cũng đừng hòng muốn hắn đi làm không muốn sự tình. Nhưng mà, hắn lại bắt đầu cùng người trong tà phái lui tới, cũng không so đo đối phương sẽ hay không đối Lạc Kiếm Sơn Trang mang tới ảnh hưởng trái chiều. Lại tỉ như, hắn bắt đầu thấy ác ngộng. Cái kia phiên lại cũng không muốn thấy chẳng cảnh, ở đêm xuống một lần lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Từng bao nhiêu lần, hắn điên cuồng muốn từ trong ngộng cảnh thoát đi. Thẳng đến minh bạch không cách nào phản kháng, mới rốt cục tiếp nhận. Về sau, hắn lại không thể rời bỏ cái này ác ngộng. Thậm chí ở ác ngộng biến mất sau, vì có thể một lần nữa nằm mơ, đi tìm được trong truyền thuyết Nam Cương Độc Vương. Mời hắn chê tắc có thể nằm mơ dược vật. Muốn gặp lại như vậy để người tê tâm liệt phế chẳng cảnh, đích thật là thường nhân không cách nào nhẫn mại tra tấn. Nhưng mà cái kia lại là, Lạc Danh duy nhất có thể lần nữa nhìn thấy ái tử bọn họ cơ hội. Từng đầy cõi lòng cừu hận nhìn chăm chú vào mộng cảnh hai con người, từ cực kỳ bi thương, vô tận hối hận, đến dần dần chết lặng, càng về sau lại là mang theo vô cùng tưởng niệm. Nếu có thể, hắn hy vọng hiện tại nhìn thấy hiện thực mới là mộng cảnh. Tất cả vẫn là như quá khứ đồng dạng, tứ tử một nữ đều tại, nhị đệ cũng vẫn là trợ thủ của hắn, người một nhà đoàn tụ một đường. Ba nhưng mà hắn so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, tất cả những thứ này bất quá là vọng tưởng không thiết thực. Lạc Danh không phải là cái sẽ bị huyễn tưởng lừa dối người. Nên nói đây là may mắn hay là bi ai, sinh mà là thiên tài hắn, cho dù là chính trong giấc mơ, cũng rõ ràng biết mình tình cảnh. Hắn giơ tay lên, tùy ý ánh mặt trời chiếu ở thở nhỏ rèn sắt tập kiếm, rèn luyện thành màu đồng cổ trên da thịt. Khớp xương gầy trơ xương đại thủ này, cơ hồ tự mình viết Giang Nam đã qua mấy chục năm kiếm giới lịch sử. Một cái này tay, từng làm xuống vô số đại sự kinh thiên động địa. Bây giờ, hắn nhưng phải dùng cái tay này, đem hắn đã từng bảo vệ đồ vật, tan thành phấn vụn. Lạc Danh rõ ràng biết rõ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm. Si mị thi thể cũng không có đưa về, hắn lại không thế nào lo lắng. Sắt Liên người nói là giết, đó chính là giết. Hắn hoa giá trên trời mời Sắt Liên ngũ đại chủ sự một trong khổ chủ sự tự mình xuất thủ. Há có thể không phải 10 phần chắc 9. Ba nhưng mà, có một người, nhưng vẫn là tung tích không rõ. Một đạo hắc ảnh rơi vào nóc nhà, nhẹ nhàng phát ra tiếng vang. Thanh âm của một nam tử liền từ nóc nhà truyền xuống, thúc âm thành tuyến, đủ thấy chính là cao thủ. Lao ra, có người mạnh mẽ xông tới Liên Hoa Ngẫu Địa. Đang ở hải thứ nhất chỗ. Lạc Danh mặt không đổi sắc, chỉ là thản nhiên nói. Rốt cuộc đã đến sao? Dám ở thời điểm này mạnh mẽ xông tới Lạc Kiếm Sơn trang người, Lạc Danh chỉ có thể nghĩ đến một cái. A Bất Lạc Tư, quả nhiên vẫn là trở về. Lạc Danh toàn bộ kế hoạch bên trong, biến số lớn nhất, như trước vẫn là nam nhân này. A Bất Lạc Tư cũng không phải kẻ yếu, nếu không phải lợi dụng hắn hiếu thắng lược điểm, để cho hắn cưỡng đoạt Thiếu Lâm Kim Phật, làm cho tổn thương ở Thiếu Lâm Phương Trượng thủ hạ, hôm nay vẫn là đại họa trong đầu. Bàn về bản lĩnh thật sự ứng phó không thể so với Dạ La Bảo chủ đến nhẹ nhõm. Húng chi Lạc Danh một tay phá vỡ quỷ vực nhất hỏa, còn đem tất cả sai lầm ô danh đều đẩy trên người bọn hắn, A Bất Lạc Tư nhất định hận hắn tận xương. Điểm này càng là cùng mình không có chút quan hệ nào Dạ La Bảo chủ chỗ không cách nào so sánh. Lạc Danh cùng A Bất Lạc Tư hai người ngày đó ở Bắc Cương từng giao thủ qua, trận chiến đó là bất phân thắng bại. Lại là A Bất Lạc Tư ở cuối cùng kịp thời dừng tay, miễn cho hai người lấy thần thông hố giác, không chết cũng bị thương. Nhưng khi đó Lạc Danh thai họa cũ chưa trừ bỏ, lực mới chưa tăng, A Bất Lạc Tư lại không sử dụng thương hải liệp lộc. Nếu là đánh tới cuối cùng, thua nhất định là Lạc Danh. Hiện nay lại là phản ngược trở lại. A Bất Lạc Tư ở Thiếu Lâm bị thương còn chưa khôi phục, trạng thái giảm bớt đi nhiều. Lạc Danh thì là công lực tiến nhanh, thương thế khỏi hẳn. Lần này lại giao thủ, không cần phải nói cũng biết thắng bại. Huống chi Liên Hoa Ngẫu Địa, chính là Lạc Kiếm Sơn trang cậy vào 100 năm bình chướng, danh sừng không rơi kiên trận. Có thể ngăn cản thiên quân vạn mã tại Hồ Châu, A Bất Lạc Tư một mình đến sông, thật là không khôn ngoan. Lạc Danh thấp giọng nói, người này võ công siêu phàm, có thể bắt sống liền bắt sống, nếu thấy nguy hiểm liền giết không buông tha. Đúng. Trên xà nhà người kia nói xong liền đi, tới lui vô thanh vô tức, hiển thị rõ cao thủ tác phong. A Bất Lạc Tư, vẫn đến. Lạc Danh cũng không lo lắng A Bất Lạc Tư tới tìm hắn tính sổ sách. Hắn sớm tại ra tay đồ sát quỷ vực nhất hỏa thời điểm liền biết rõ sẽ có hôm nay một ngày. Chỉ là hắn bình thản tự nhiên không sợ. Liền như là đối mặt giết con trai hắn thời điểm, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, còn lại đều là nói nhảm. Lao ra, vị kia Lý tiên sinh đang ở trong phong mai hiên đợi ngài. Lao quản gia quen thuộc thanh âm truyền đến, Lạc Danh mảy may không cần phải suy nghĩ đã nói ra. Mời Lý tiên sinh đợi chút, ta đây liền đến. Đúng. Lạc Danh quay người soi gương, nhìn xem người trong kính giống như quá khứ anh Tuấn Dung Nhan. Gương mặt này, càng lúc càng giống là hắn chỗ từng xem thường những cái kia tà ác người sắc mặt. Lạc Danh nhìn gương mặc quần áo, chỉnh sửa áo mũ, con mắt chưa từng có một khắc chết đi. Hắn biết mình đang làm cái gì. Càng thêm biết mình trả như thế nào đại giới. Nhưng là, cha, hãy báo thủ cho ta. Ở câu nói này trước mặt, tất cả đại giới, hắn đều có thể cho. Vô luận con đường phía trước như thế nào long đong, như thế nào che kín bụi gai, ta, dứt khoát. Liên Hoa Ngẫu Địa bên ngoài lưu vực. Nơi đây vì cùng Lạc Kiếm Sơn trang chú luyện phòng dựa sát, tận có thuyền lớn mỗi ngày tới lui tấp nập. Vô luận như thế nào đội thuyền cũng không trở thành để thủ vệ kiếm khách môn kinh ngạc. Hôm nay nhìn thấy một con thuyền này, nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc không ngậm miệng được. Thuyền này mỏng manh một mảnh, trong hồ giống như là một mảnh lá rụng, tùy thời có thể để gió thổi lật đi. Thuyền này lớn nhỏ tổng cộng từ 3 bộ phận tạo thành, theo thứ tự là, ngồi ở mũi thuyền người, ngồi ở giữa thuyền, còn có ngồi ở đuôi thuyền người. Đây là một chiếc hái sen liên chu. Liên Hoa Ngẫu Địa chính là võ lâm cấm địa, mặc dù kêu hoa sen, nhưng xưa nay không ai dám thực ngồi một chiếc liên chu liền đến. Thuyền kia cách bọn họ vẫn còn tự có chừng 20 trượng xa, kiếm khách môn liền tay đẻ chua kiếm. Vốn cho rằng là vô tri thôn nông bên trong gia điên hán, làm bậc này nhảm chán sự tình, đang muốn quát đi, lại nghe được phía trên ẩn ẩn chuyển đến tiếng đối thoại. Một nữ tử nói, ngươi xác định là bên này sao? Ngồi ở đối diện nàng một cái nam tử lười biếng nói, không xác định a. Ngươi không xác định. Đó là dĩ nhiên. Ta ngay cả thuyền đều không thế nào ngồi, ta nào biết được hướng bên nào vẽ. Nam tử kia cong vẹo mà ngồi xuống, hắn tay dài chân dài, một người cơ hồ muốn ngồi hai người vị trí, đánh một cái ngáp nói. Tóm lại đi vào trong là được, dù sao muôn sông, từ chỗ nào bắt đầu đều như thế. Sông? Sông cái gì? Đang suy tư vấn đề này. Bên thai nghe được đồng dạng thanh âm, phảng phất tại bên thai ôn hòa nói, các ngươi nói đúng không? Lại xác nhận lúc, thân ảnh của người nọ, đã từ liên chu bên trên biến mất. Đông dưng nghe được bên người kêu thảm liên miên, cơ hồ là 10 người đồng thời phát ra, như cùng kêu lên kêu to một dạng. Còn không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đầu tê dần, quay người liền ngã. Ngay cả đối phương là ai đều không biết. Chỉ là ở té xịu trước đó, liều mạng ngẩng đầu thời điểm, mơ hồ nhìn được. Hắn có một đầu, tiếp cận tuyết sắc tóc trắng. Chương 612, Lạc Kiếm cùng Long. Cùng Hoàng thượng quan hệ vân vê, là Lạc Danh không thể coi thường vấn đề. Từ khai triều đến nay, không có một cái nào Bạch Vương thất quan sẽ hy vọng triều đình sụp đổ mất. Liền xem như triều đình cùng thất quan quan hệ dần dần băng phong hiện tại, cũng không có bất kỳ một cái thất quan từng có phản tâm, hay là ủng hộ một ít nghịch tặc thay đổi triều đại tư tưởng. Cái này tự nhiên không phải 7 vị Bạch Vương đối Cửu Châu cộng chủ trung thành trung tâm. Lại hoặc là bởi vì tổ tông rõ hấn không dám lô mãng, muốn nói tổ tiên chi ngôn, bên trong Bạch Vương thất quan đa số bản thân lịch sử so bản triều còn dài hơn nhiều. Mà là vô luận là ai đều biết mình lập trường như thế nào. Bạch Vương thất quan là bám vào triều đình gốc này trên đại thụ che trời sáng chói đóa hoa, nếu không có triều đình ủng hộ, bọn họ bất quá là giang hồ bên trong 7 cái lực ảnh hưởng to lớn thế lực địa phương mà thôi, so với Nga Mi Minh Kính Cung mấy người có lẽ mạnh hơn nhiều, nhưng nếu cùng Thiếu Lâm Võ Đang so sánh là không nhất định, không nói tới cùng tứ ngoại đạo so sánh lẫn nhau. Bởi vậy 100 năm qua phàm là triều đình có việc, thất quan luôn luôn không phái dư lực chuyển vận lực lượng, giữ gìn triều đình thống trị. Đối phản nghịch không chút lưu tình chém giết. Chỉ là, gần nhất, quan hệ như vậy đang phát sinh cải biến. Nguyên nhân có lẽ là Bạch Vương thất quan bản thân hư thối, có được quá khổng lồ quyền lực và lực lượng đồng thời cũng nảy sinh to lớn dạ tâm. từ lâu dài đến xem, đối quốc gia này là có hại vô ích. Nhưng cũng có khả năng chỉ là đơn thuần, hoàng đế trong mắt, dung không được những cái này có được đặc quyền người mà thôi. Lạc Danh thay đổi trường bào, đối mình trong gương khẽ cười khổ. Nếu như hoàng thượng là cái ngu ngốc quân chủ, có lẽ Lạc Danh sẽ còn yên tâm một chút. Nhưng hắn quá rõ ràng vị này thiên tử không phải người như vậy. Nguyên thánh đế là cái như thế nào đế vương dùng ngôn ngữ để lắm lời căn bản không có chút ý nghĩa nào. Một cái đi ra cùng đến, bước lên không biết bao nhiêu phong hiểm đi tới Bạch Vương thất quan trong nhà, dạng này hoàng đế muốn làm thế nào hôn quân. Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó, hoàng thượng vẫn là người thiếu niên, Lạc Danh cũng càng thêm trẻ tuổi. Hoàng thượng long đong vất vả mệt mỏi từ Nam Kinh chạy đến, ở Liên Hoa ngẫu địa lạc đường, bị Lạc Kiếm Sơn trang kiếm trận vây khốn, tràn trọc mấy ngày mới tới Lạc Danh trước mặt. Ngươi chính là Lạc Kiếm Sơn trang chủ nhân tương lai sao? Khi đó, hắn bị bỏ vào một cái lưới lớn bên trong, toàn thân đều là vết máu, ngẩng khuôn mặt tươi cười lại giống như chiếu rọi bích thủy kim sắc ánh sáng mặt trời. Tương lai, chúng ta có thể muốn làm thời gian rất lâu bằng hữu. Cho nên ta tới gặp ngươi. Thiếu niên khuôn mặt tươi cười lộ ra hết sức non nớt, lại đồng thời có khó có thể dùng lời diễn tả được kiên cường. Ở biết rõ hắn thân phận chân thật trong nháy mắt đó, Lạc Danh liền biết một ngày này sẽ đến. Ba người này, có lẽ sẽ kết thúc Bạch Vương thất quan thời đại, ở nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, Lạc Danh liền nghĩ như vậy. Hắn cho đến hôm nay mới tìm đến mình, đã so Lạc Danh dự đoán muộn nhiều lắm. Đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt, điều này đại biểu ở Hoàng thượng lựa chọn đệ nhất đồng bạn bên trong, Lạc Kiếm Sơn Trang không ở tại bên trong. Tối thiểu, Lạc Danh trong lúc bế quan Lạc Kiếm Sơn Trang, cũng không tại Hoàng thượng hợp tác suy tính. Hoàng thượng muốn động Bạch Vương thất quan, Lạc Danh nhiều năm trước liền đã nhìn ra. Triều đình những năm gần đây dị động liên tiếp, trọng dụng sát khí sâu nặng Kỳ Lân vệ thay thế Lục Phiến môn trấn nhiếp võ lâm. Ma giáo bị nhất cử nhổ về sau, càng là hy vọng thêm tại tứ hải. Có lẽ cùng hoang đường tàn nhẫn, liên tiếp hưng binh tiên đế khi đó còn không cách nào so sánh. Nhưng tại võ lâm mọi người mà nói, triều đình võ uy chi nặng, cũng đã là tôn trọng hòa bình nguyên thánh triều tới nay điểm cao nhất. Lần này hoàng thượng đồng ý hạ mình giá lâm Hồ Châu, ý đồ đến không hỏi cũng biết. Lạc Danh rửa mặt thỏa đáng, đổi qua quần áo. Đi sắp xuất hiện đến, liếc mắt liền nhìn hoàng thượng đang đứng ở thính phong tiểu trúc bên trong, tinh tế tao nhã trên tường chỗ treo kiếm khí. Lạc Danh yêu thích tiến tĩnh, bởi vậy quy tàng đảo bên trên các nơi dẫn nước trồng trúc, xây dựng tinh xảo nhã xá, lấy tên là tiểu trúc. Cái này thính phong chính là Lạc Danh xưa nay tĩnh tư luyện kiếm địa phương, người khác không được ở lâu. Cũng bởi vì yên lặng, Lạc Danh cũng thường tuyển ở đây tiếp kiến tư bạn. Lấy hoàng thượng thiên tử chí tôn, chính là đăng lâm quy tàng chủ lâu cũng là bình thường. Lạc Danh tuyển ở chỗ này cùng hoàng thượng gặp mặt, ẩn ẩn lộ ra chỉ tự tư nghị, không nói công sự ý tứ. Vốn là nghĩ chu đáo, nhưng mà Lạc Danh vừa thấy được hoàng thượng đang xem trôi kiếm này, lại một câu cũng không nói ra được. Vô luận hoàng thượng nhìn thấy hắn sau câu nói đầu tiên là cái gì, Lạc Danh đều có ứng phó chi đạo. Nhưng mà hắn giờ phút này không nói một lời, lại làm cho Lạc Danh cảm thấy khó có thể chống đỡ. Hoàng thượng cũng không quay đầu, đồng nhiên cất cao giọng nói, mười mấy năm không thấy, trôi này chiếu đảm vẫn như thế thanh hoàng chiếu nhân. Trôi kiếm này thân kiếm thẳng tắp, sắc bén vô cùng. Rất có loại ngẽ con mới sinh không sợ hổ, như mặt trời mới lên ở hướng đông ý tưởng. Chỉ là còn quá trẻ, cương liệt quá mức, thủ pháp bên trong vụng về non nớt chỗ cũng thế. Ở Lạc Kiếm Sơn trang đồ cất giữ bên trong, cũng không phải là tuyệt đỉnh kiếm khí. Trôi kiếm này sẽ làm cho Lạc Danh nhất thời tắt tiếng nguyên nhân chỉ có một cái. Đây là hắn qua đời 10 năm trưởng tử Lạc Tư kiếm tạo thành đệ nhất thanh kiếm. Trôi kiếm này ở trong này treo có 20 năm, Lạc Danh chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem nó gỡ xuống. Tới cái này thính phong tiểu trúc bên trong tự thoại người cũng không phải là không có, nhưng lại chưa bao giờ có người đề cập qua, hoặc là không dám nhắc tới trôi này chiếu đảm. Hoàng thượng phảng phất không có chú ý tới bên trong căn phòng không khí khẩn trương, ý nguyên mỉm cười nói. 3 năm đó lần thứ nhất nhìn thấy chiếu đảm, tư kiếm còn ở vẫn là giang nam thiếu niên kiếm khách bên trong xuất sắc nhất một ngôi sao mới. Lạc Danh vốn có vô số lời khách sáo muốn nói, nhưng bởi vì câu này, rơi vào mất hết hứng thú. Trên mặt vô luận mấy lần, đều không thể lại lộ ra trước đó như mặt nạ một dạng cười yếu ớt. Liên như vậy mặt không thay đổi thản nhiên nói. Không sai, tư kiếm đã qua đời 10 năm. Hoàng thượng đống nhiên nói. Ngươi vô duyên vô cớ bắt đầu làm dạng này không phải ngươi phong cách sự tình. Càng lấy hào cường thủ pháp mạnh mời quần hung đúc kiếm, sự tình ra nhất định có nguyên nhân. Ngươi đúc kiếm, phải chăng cùng tư kiếm nguyên nhân cái chết của bọn họ có quan hệ? Lạc Danh bỗng nhiên minh bạch, hoàng thượng dùng chính là trực tiếp nhất biện pháp, quẳng đi tâm kế cơ xảo, trực tiếp thẳng bức trung tâm. Đối với ý đồ của hắn, càng là không có chút nào che lấp. Bởi vì, hắn dùng chấm. Hoàng thượng bỗng nhiên xoay người lại, hai chân đứng nghiêm. Gian phòng bên trong khóa chặt không khí bỗng nhiên rực rỡ hẳn lên, tựa hồ bị hắn thay đổi đi qua. Lạc huynh có biết, 10 năm trước, lục phiến môn bên trong từng có người vì trôi này chiếu đảm chủ nhân điều tra bị chết bí ẩn. Lạc Danh tựa hồ cũng không giật mình, trầm giọng nói. Hiền đệ, hoàng thượng, đều nghe nói cái gì? Chấm cái gì cũng không nghe nói. Chỉ là nghe nói ngươi đi một chuyến đi xa. Trở về ngày, Tư Kiếm, Tư Niệm, Tư Cự lại không có trở lại. Trong đó tình hình cụ thể, đi điều tra bộ đầu cũng không có xác thực kết quả, đến nay đặt ở lục phiến môn trên bàn, vẫn là một chuyện án chưa giải quyết. Hoàng thượng, tự mình điều tra thảo dân sao? Không dám. Hoàng thượng nghiêm mặt nói, nếu không phải là kính trọng tại ngài, ta cũng sẽ không đem lục nhi phó thác, để cho hắn bái ngài làm nghĩa phụ. Người đời đều là nói Bạch Vương thất quan chính là giang nam địa phương bá vương, chấm trong lòng há có thể vô cảm. Nhưng mà chấm lại tin được Lạc huynh là người. Chấm hôm nay một mình đến đây, không mang theo một binh một tốt, chính là đến hỏi thăm việc này. Rốt cuộc luyện thần chú hội, phải chăng một trận âm mưu? Lạc huynh, xin ngài trả lời chấm. Hắn đã già hơn rất nhiều, sớm không có năm đó sáng láng thần thái. Ba nhưng mà biểu tình nghiêm túc này, nhưng lại làm kẻ khác nhớ tới năm đó cái kia cương trực thẳng thắn thiếu niên. Nhìn chăm chú vào đôi trong mắt này, thật lâu, Lạc Danh nhẹ nhàng nói, hoàng thượng, ngài quá ngu. Thính phong tiểu trúc, sát khí mây quyển mà lên. Chương 613, luận kiếm quy tàng. Lạc Danh tay chân không động, vừa mới bị hoàng thượng thay đổi không khí lại tựa hồ như hoàn toàn thay đổi dạng. Làm cho người toàn thân lạnh thấu dọa người sát khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Phảng phất cái bàn băng ghế toàn thành sát khí, nhà nhỏ bên trong không một chỗ không cho người đao kiếm ra thân cảm thụ. Hoàng thượng sống lưng thẳng tắp, mặc cho đến cơ hồ mắt có thể nhìn tới sát khí phất động góc áo, lại như vách núi đồng dạng sừng sững bất động. Cái này không nhúc nhích động tác nhìn như đơn giản, nhưng tâm cảnh tu luyện lại là rất khó. Cần biết hắn giờ phút này chỗ đứng địa phương đã như trăm kiếm mũi kiếm nhắm ngay cổ họng, muốn duy trì mảy may không sợ, đó là hạng gì chuyện khó khăn. Chấm từ trước đến nay đều không tự nhận là thông minh. Nguyên nhân chính là tự thân ngu xuẩn, mới có thể không ngừng học tập hoàn thiện. Chính như chấm không ngừng suy tư, mới biết ngươi hiện nay muốn giết ta diệt khẩu, giống như là giết quỷ vực người một dạng. Sát khí đột nhiên trì trệ, cũng không thu lại, chỉ là vẫn bao quanh hoàng thượng. Lạc Danh lẳng lặng nhìn vị này cửu ngũ chí tôn. Ngay từ đầu trông thấy hắn thời điểm hơi hơi bất an quả nhiên ứng nghiệm. Hắn sớm đã minh bạch. Lạc Danh chậm rãi nói. Hoàng thượng là khi nào bắt đầu hoài nghi thảo dân? Từ vừa mới bắt đầu. Hoàng thượng không đếm xỉa đến chấn nhiếp nhân tâm sát khí, lộ ra cười yếu ớt, người khác chưa hẳn minh bạch. Thân ở thượng vị, không phải là bất cứ chuyện gì đều có thể tùy tâm sử dụng. Chấm cải trang vi hành, lên đường gọn gàng, nhưng bên người vẫn có kỳ lân vệ 3000, mật thám mấy trăm, suốt ngày có tin nhanh tấu chương từ kinh thành đưa tới, chấm ở trên xe ngựa cũng đang không ngừng phê duyệt. Thiên hạ cửu châu tại chấm, tựa như cùng Hồ Châu ngươi. Bởi vậy ta chưa bao giờ tin Hồ Châu chuyện phát sinh có thể trốn qua thiên kiếm hai mắt. Ở nghe thấy ngươi kịp thời xuất quan một khắc này, chấm liền biết rõ, Hồ Châu phát sinh tất cả kỳ quặc, tất nhiên ở trên thân thể ngươi. Quỷ vực mọi người tại Trung Nguyên không có chút nào căn cơ, nếu nói vô duyên vô cớ hiện thân cướp đoạt Trung Nguyên các môn vũ khí, chấm đúng không tin. Ba nhưng mà muốn tìm ra phía sau màn nguyên nhân, mặc dù khó khăn, cũng cuối cùng không phải không có dễ mà theo. Chỉ cần suy nghĩ một chút, bị cướp đi ố kim hàn thiết các loại quý giá đồ vật bị quỷ vực đám người giấu ở nơi nào. Mà cuối cùng được lợi giả thì là ai? Đáp án cũng không khó phỏng đoán. Thật lâu, Lạc Danh mới chậm rãi gật đầu. Thánh thượng nếu như không làm hoàng đế, cũng có thể làm tống tiền quan sai. Sinh an bạch tạo sự tình, làm 10 phần thuần thủ. Bậc này tội lớn, cũng là mở miệng liền có thể đến. Ha ha ha ha, khá lắm Lạc Danh, ngươi có biết, chỉ bằng ngươi một câu không làm hoàng đế chấm có thể muốn ngươi cả nhà đầu người. Bọn họ một người trêu tức trào phúng, một người đầy mặt nụ cười, khí thế lại vẫn đang phát sinh va chạm. Trong chấp nhóm này, cơ hồ có thể thấy hai người riêng mình khí tượng hồn nhiên thành hình. Kim tương ngọc hàm, phong mang nội liễm, lại tràn đầy khí tức nguy hiểm xích ngọc kiếm, cùng một đầu thôn vân thổ vụ, lơ lửng giang sơn phía trên ngũ trảo kim long lẫn nhau giằng co. Mặc cho xích ngọc kiếm sát khí như thế nào lăng lệ, trung quy không cách nào đem long đè xuống. Đây là võ công đến hóa vật cảnh giới cao thủ tầm đó lúc chiến đấu mới có thể xuất hiện tình hình. Hoàng thượng nội ngoại võ công tu vi thua Lạc Danh không thể lấy một bậc hai chủ đến tính toán. Nhưng hắn tu luyện chính là tinh thuần vô cùng chính giới võ học, thêm nữa thiên tử hoàng khí, về khí thế chưa thua mảy may. Lạc Danh lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, phát hiện ở trên tâm cảnh của hắn nhưng lại không có mảy may sơ hở. Cái này ở bất kỳ cảnh giới nào cao thủ bên trong đều là hiếm thấy. Không khỏi thở dài, thiên hạ cửu châu cộng chủ khí phách, thật là không thua thế gian bất kỳ cao thủ nào. Giang có tình hình kéo dài một khắc, Lạc Danh dẫn đầu đánh vỡ tựa hồ muốn thời gian đông kết trầm mặc. Hoàng thượng có biết ta Lạc gia chí cao võ học là cái gì? Lạc Danh cũng không trả lời thẳng hoàng thượng vấn đề, hoàng thượng kiên nhẫn cũng rất tốt, theo hắn nói, Quy Tàng kiếm đại danh truyền bá khắp thiên hạ, Giang Nam kiếm học tông môn, không có gì ngoài Lư Sơn kiếm tiên nhà tranh, chính là ngươi Lạc gia Quy Tàng kiếm quyết, chấm há có thể không nghe thấy. Không sai, rất nhiều người đối ta Lạc gia Quy Tàng mười phần tôn sùng. Có người coi là Quy Tàng kiếm quyết, có người nói Quy Tàng kiếm pháp, cũng có người gọi thẳng Quy Tàng kiếm, chưa kết luận được. Trong mắt của ta, lại đều có chút ít sai lầm. Lạc Danh nói như vậy, tự nhiên là muốn hoàng thượng suy đoán một chút, thuận miệng xách câu xin lắng thai nghe một loại nói nhảm, nhưng ngữ liên quan hắn Lạc gia kiếm học tư bí mật, hoàng thượng không tiện tiếp lời hỏi thăm, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, Lạc Danh tiếp tục hướng xuống nói, người trong thiên hạ đều là nói Quy Tàng kiếm như Lư Sơn tiên kiếm lại hoặc là ngài hoàng gia tàn kiếm một dạng chính là một bộ tinh diệu vô song kiếm pháp. Kỳ thật, Quy Tàng kiếm cũng không phải là một bộ kiếm pháp, mà là một bộ kiếm luận. Quy Tàng kiếm nên làm Quy Tàng kiếm luận mới đúng. Hoàng thượng nhịn không được nói, kiếm luận. Người đời đều nói ta Lạc gia võ công dựa vào là băng hỏa lưỡng cực thần công. Quả thật, vô luận là Thái Hàn Kinh, vẫn là Liệt Dương Can Đảm Lục đều là thần công tuyệt học. Lúc luyện thành cao thâm nội công, lấy cầm kiếm giang hồ, tự nhiên là thắng nhiều bại ít. Nếu là vận thế còn không có nát đến nhà, kiên trì bền bỉ mấy trăm năm, nuôi đi ra cao thủ chen cũng có thể đem môn phái khác chen chết, cái gọi là môn phái lớn, thành ở đây. Hoàng thượng nói, nhưng mà người đời lại nghĩ sai. Sai lớn. Lạc Danh mặt không biểu tình, trong giọng nói lại lộ ra một loại tĩnh triệt lãnh đạo. Nhưng mà đối hoàng thượng mà nói, ngược lại so sánh khắc kia ý thân cận khuôn mặt tươi cười nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Nội lực hùng mạnh, võ công thần diệu, có lẽ có thể trên giang hồ dương danh lập vạn. Vốn lấy nội công sử dụng kiếm, nội công vẫn là nội công, lại biến không được kiếm pháp. Thế nhưng ta Lạc kiếm sơn trang, tại sao hiệu Lạc kiếm? Lạc huynh nói, chính là bộ này Quy Tàng kiếm luận. Người đời chỉ là biết rõ Quy Tàng kiếm thần diệu, nhất là đối kiếm chiêu tôn sùng đầy đủ. Đều là vì mỗi một thời đại Lạc gia gia chủ sử dụng Quy Tàng kiếm đều không giống nhau, lại còn có vô tri nhân sĩ nói ra thiên hạ kiếm học nhất phồn lời nói ngu xuẩn. Những người này liền Quy Tàng kiếm luận biên giới đều không sờ đến. Ta Lạc gia kiếm pháp coi trọng, chính là hóa sinh thôi diễn chi đạo. Lạc Danh trong con ngươi tựa hồ có một loại nào đó không cách nào thấy rõ đồ vật bắt đầu chuyển động. Thiên địa văn vật, không có không sinh mà có nguyên nhân. Lấy âm dương nhị khí làm căn cơ, có thể thôi diễn thế gian tất cả võ công biến hóa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Thiên địa văn vật, không có sinh mà có nguyên nhân. Tố bản trục nguyên, đều là từ âm dương mà đến. Quy Tàng kiếm luận bắt đầu từ âm dương bên trong nhị sinh tam, tiếp theo thôi diễn vạn vật một bộ võ học lý luận. Khi ngươi hiểu thông cảnh này, thiên địa sơn trạch, thủy hỏa sấm gió hình ảnh, đều có thể từ kiếm bên trên tạo ra. Trên thân kiếm có hay không luật cũ, sớm đã không còn trọng yếu. Bởi vì ngươi trong kiếm tự có thiên địa. Kể từ đó, trên thân kiếm biến hóa há chẳng phải có thể vô cùng vô tận. Nhân lực có giới hạn, nhưng mà này Quy Tàng kiếm bên trong biến hóa lại là bất cứ lúc nào đều có thể quần quận không dứt ra lại ý mới. Người đời ai có thể địch? Đâu chỉ là vô cùng vô tận mà thôi. Nếu có thể tinh thông trong cái này yếu đạo, tiến thêm một bước, thiên hạ võ công không có không thể lấy cho mình dùng. Cần biết võ công, cũng ở vạn vật trong đó. Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ ở bên, tại võ học bên trên tầm mắt cực cao. Tại lần này đạo lý trải nghiệm không nhỏ, không khỏi quên hết khốn cảnh trước mắt, biểu tình cuồng hỉ. Lạc Danh trầm rãi nói, ta lúc đầu lĩnh ngộ được đạo lý này, cũng như hoàng thượng giờ phút này đồng dạng tràn đầy không ngớt niềm vui. Nhưng thật muốn bắt tay vào làm tu luyện, lại là trong lòng run sợ, nan đề rất nhiều. Quy Tàng kiếm luận to lớn phức tạp, tinh thâm hết sức. Bởi vậy tu luyện trên đường khó khăn trọng trọng, hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Nếu ở lúc đầu hoàng thượng chưa hẳn có thể hiểu được lời này, hiện nay lại cảm giác chuyện đương nhiên. Hoàng thượng thật dài thở dài ra một hơi. Nên là như thế. Bộ này kiếm luận có thể nói chính là đương thời võ đạo đỉnh cao. Muốn tu tập, đường đi tất nhiên dài dằng dặc. Đâu chỉ dừng lại là dài dằng dặc mà thôi. Gia phụ tạ thế rất sớm, liên quan tới Quy Tàng kiếm luận chưa lưu con chữ phiến ngữ. Thảo dân tu tập kiếm luận chỉ có thể dựa vào một mình tìm tòi. Nhưng mà tích mấy chục năm chi công, lại cũng chỉ ở 10 năm trước mới chân chính có tâm đắc. Nói đến châm trọc, thảo dân 10 năm trước từng trọng thương sắp chết. Lúc sắp chết tâm trí linh quang lấp lóe, mới rốt cục hiểu được hóa sinh yếu đạo. Chân chính biết rõ như thế nào thôi diễn kiếm luận. Đến đây mới chân chính bắt đầu tu luyện. Chỉ là nửa đường, lại gặp được một cái không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoàng thượng nghe được hắn nâng lên 10 năm trước, cùng hắn tam tử mất tích thời gian vừa vặn phù hợp. Nhưng hắn nâng lên lúc hời hợt, cũng không có nói chuyện ý tứ, Hoàng thượng cũng không đặt câu hỏi, chỉ là nói. Lạc huynh cũng vô pháp giải quyết nan đề, nghĩ đến 10 phần gian áo. Cho dù nói ra, chấm sợ cũng không hiểu. Muốn nói Hoàng thượng không hiểu, đó là xem nhẹ Hoàng thượng. Thế gian người luyện võ, nghĩ đến cũng không có không biết. Thảo dân gặp phải nan đề, muốn thông rất khó, tự thuật đi ra lại dễ hiểu đơn giản buồn cười, chính là, nội lực không đủ. Nội lực không đủ. Nội lực không đủ chính là trong thiên hạ người tập võ cộng minh. Chính xác mà nói, nên là cảnh giới chưa đến đám người cộng minh. Có tu vi nhất định võ giả đều hiểu, vô luận là luyện được võ công gì. Làm nội lực tu vi đến cảnh giới nhất định, muốn tiến thêm một chút cũng hết sức khó khăn. Muốn tại nội lực bên trên phạm vi lớn bỏ xuống cùng niên kỷ cao thủ, trừ phi bản thân gặp được kỳ ngộ. Nghĩ cũng biết, bản thân chính là không thiết thực ý nghĩ. Mà một mực tiến bộ dũng mãnh cũng không nhất định có tác dụng. Bởi vì nội lực cũng không chỉ là hùng hồn thâm hậu chính là tốt. Tỷ như có người nội lực mặc dù không sâu, tốc độ vận chuyển lại có thể nhanh lên mấy lần. Hai người đối chiến, chưa hẳn chính là nội lực không bằng người ăn thiệt thòi. Cho nên tu luyện đến tương đối trình độ võ giả cũng không truy cầu nội lực mạnh hơn, mà là truy cầu bản thân cảnh giới tăng lên. Đều là vì nội lực cho dù giống nhau, cảnh giới cao thấp liền có thể chi phối cuối cùng chiến quả. Dùng nội lực không đủ làm nan đề, lộ vẻ không được võ đạo tinh nghệ người ngoài nghề, làm cho người bật cười thì có thể, muốn làm thực quá khó khăn. Chỉ vì người nói lời này là lạc danh, hoàng thượng mới có thể giật mình như vậy. Đạo lý kia rất đơn giản a, nhưng mà nếu muốn nghĩ đến cũng rất khó. Bởi vì lạc gia đời đời đều có người luyện thành quy tàng kiếm, hơn nữa danh khí cũng đang một mực lưu truyền. Bọn họ vì sao đều không có gặp được nội lực chưa đủ nan đề? Bởi vì, bọn họ đều sai. Tựa như cùng đã từng ta, cũng cho là mình đã luyện thành quy tàng kiếm, đương thời khó tìm địch thủ. Một khi gặp được cường địch, mới biết bản thân tu vi nông cạn. Lạc danh ngữ khí tràn ngập tiêu điều, nhất là cường địch hai chữ nghe tới bình thản, lọt vào thai lại cảm giác hơi hơi tê dần, tựa hồ có hỏa châm toàn đông. Suy ra là lạc danh nói ra hai chữ này thời điểm không thể khống chế lại nỗi lòng, chân khí mới sẽ đột nhiên như thế tập kích. Thảo dân sau đó một lần nữa kiểm tra qua một lần, vững tin muốn thôi động bậc này tuyệt thế kiếm luận, không phải có dọa người vô cùng nội lực thâm hậu không thể. Chương 614, Thiên hạ lý quét ngang. Hoàng thượng nhịn không được nói, lạc huynh lấy một thân mà tinh thông lạc gia gia truyền băng hỏa thần công, thời niên thiếu liền được hưởng đại danh. Huống chi về sau càng là thiên hạ ít có thần thông cao thủ. Nội lực tu vi hạng gì kinh người? Chẳng lẽ lấy ngươi nội lực, vẫn không đủ để thôi diễn bộ này kiếm luận sao? Không đủ. Nghe nói tu luyện quy tàng kiếm về sau, băng hỏa song nguyên hòa hợp, nội lực càng sẽ trên phạm vi lớn tăng cao. Chẳng lẽ cái này cũng không đủ? Vẫn là không đủ. Hoàng thượng trong lòng hoang mang, nhưng ngay sau đó nghĩ đến một cái khả năng. Thì ra là thế, 10 năm này lạc huynh dốc lòng tu hành, bế quan khổ luyện. Nghĩ đến lạc huynh cố gắng tiến lên một bước, đạt đến dự tính tu vi. Lạc danh chậm rãi lắc đầu, không đủ. Trước kia thảo dân còn cho rằng bản thân nội lực không yếu, trong 10 năm này dốc lòng tu hành, nội lực bên trên rất có tiến cảnh. Ai biết vẫn là kém một mảng lớn. Liền lấy tu hành 10 năm về sau để tính, nếu muốn thôi diễn trọn bộ quy tàng kiếm luận, thảo dân nội lực vẫn cần lại mạnh hơn 5 thành. 5 thành. Ba nhưng mà lấy quy tàng kiếm luận bác đại tinh thâm, tựa hồ lại chẳng có gì lạ. Đối thần thông cao thủ nội lực tu vi, hoàng thượng há có không biết, không khỏi lắc đầu nói. Muốn so sánh thần thông cao thủ nội lực lại mạnh hơn 5 thành, nhân lực chưa từng có thể đạt cảnh này. Đây là nói đùa. Chưa hẳn. Lạc danh nói xong lời này, kiếm khí đột nhiên tràn ngập trong phòng. Trên tường chiếu đảm như sinh ra có linh tính, hô ứng kiếm khí, phát ra tiếng ông ông vang. Đống nhiên hàn quang vút qua, tự động nhảy vào lạc danh trong tay. Lạc danh trong tay cầm kiếm, khí thế đột nhiên khác biệt, phảng phất thiên địa cũng theo đó thay đổi. Thảo dân, chính là đạt tới cảnh này. Hoàng thượng thấy hoa mắt. Nhà nhỏ chợt biến huyễn hải sóng lớn. Hoàng thượng giật mình bản thân đứng thẳng biển cả, một cơn sóng đánh tới, hoàng thượng cơ hồ chân đứng không vững. Ngay cả toàn thân ướt đẫm xúc cảm cùng nước biển băng lãnh vậy mà cũng chân thật không cách nào nghi vấn. Hoàng thượng muốn dãy rủa vọt lên, nhưng mà lại thực cùng thân ở trong hải dương, nhân lực há có thể cùng biển cả sóng lớn chống đỡ. Hoàng thượng mới một sinh ra ý nghĩ này, toàn thân bỗng nhiên bị nước biển thôn phệ. Lạc danh thanh âm từ sóng biển bên trong xuyên qua. Quy tàng kiếm luận tổng cộng chia làm lục bộ. Ngày đó chém giết Bắc Cương tặc phỉ, dùng chính là kinh thần luận. Nay bộ hóa sinh thiên hạ thần phong, kiếm thế kinh thiên, hướng làm quy tàng kiếm luận bên trong lăng lệ đệ nhất. Hóa vào bên trong quy tàng kiếm trận chính là một bộ này. Mà bây giờ thảo dân sử dụng, chính là thâm viên luận. Thối tâm vô tận, không ai biết nó cực. Đáp lại lạc danh thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần, tuyệt học, là một trận sảng khoái cười to. Lợi hại, khó trách lạc huynh dám làm bậc này đại sự. Nguyên lai là quy tàng kiếm luận đại thành. cho rằng thiên hạ lại không đối thủ. Hoàng thượng thân ở trong vực sâu, thân không do mình, mắt không thể thấy, môi không thể mở. Lại tựa hồ như không nhìn sinh tử, cứ việc há miệng nói ra. Tuy nói nước biển rót vào miệng cảm thụ cực không dễ chịu, hắn vẫn là đem mấy câu nói ra. Nước biển bỗng nhiên bắt đầu khuấy động, nhìn thấy trước mắt chỉ có đen kịt một màu, đem hoàng thượng bao ở trong đó lặp đi lặp lại xoay chuyển. Hoàng thượng lại vẫn là không chỗ nào sợ, tiếp tục tại biển sâu phát ra tiếng cười, làm cho Lạc Danh lạnh nhạt lông mày hơi nhăn lại. Đột nhiên, trước mắt không gian lại trống trải. Hoàng thượng trong phút chốc đã từ Ú Hải bên trong về tới Thính Phong Tiểu Trúc. Lạc Danh vẫn như cũ đứng tại chỗ, duy trì lấy cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau tư thế, phảng phất vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác ngộng, cái gì cũng chưa từng phát sinh. Chính là có người khác ở đây nhìn xem, cũng ắt phải không hiểu hoàng thượng kinh lịch vừa rồi. Quy Tàng Kiếm Luận thần dị chỗ, quả nhiên là chỉ có từng thân ở trong đó người mới có thể lãnh hội. Lạc Danh thản nhiên nói, thánh thượng hưởng qua Quy Tàng Kiếm Luận cảm thụ, vẫn có thể cười ra tiếng. Là thật sự không biết sợ hay sao? Hoàng thượng lại hoa một khắc đồng hồ thời gian đến hoạt động đều đặn chân khí, mới có thể nói ra, sợ. Sợ cái gì? Lạc Danh không hiểu nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói ra một chữ, chết. Hoàng thượng cười ha ha lên. Lạc huynh lời ấy quả thực là nói nhảm. Lạc Danh tên tuổi vang mấy chục năm, chấm cũng không phải hôm nay mới biết. Chẳng lẽ không thấy Quy Tàng Kiếm Luận, ngươi liền trở thành Lạc Bất Danh? Chấm đánh ngươi không được, không cần tới nơi này, mấy chục năm trước liền biết. Ngươi chính là hiểu thấu đáo kiếm luận, tăng cao tu vi, có mạnh hơn 5 lần gấp 10 lần, chấm y nguyên vẫn là đánh ngươi không được. Ngươi có hiểu thấu đáo hay không, kết quả cũng chỉ đến như thế, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết chấm 2 lần hay sao? Chấm đã tới tìm ngươi, sớm đã có quyết tâm. Lạc Danh hoàn toàn không còn gì để nói, gật đầu nói, thật là nói nhảm. Nhưng mà, hoàng thượng không sợ kiếm của ta. Vẫn là, hoàng thượng cho rằng thảo dân thật sự không dám giết người. Hoàng thượng ánh mắt cùng Lạc Danh rằng co. Hắn mới kinh lịch sinh tử, lại vẫn không cách nào ở trong đó tìm được một tia sợ hãi. Là người ai chẳng phải chết, có gì phải sợ. Cái kia thanh tịnh như thiếu niên ánh mắt, vậy mà để kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lãnh tụ quần luân cao ngạo thiên tài cảm thấy không thể nhìn gần. Ẩn ẩn sinh ra muốn rời ánh mắt cảm giác. Hoàng thượng nói, Lạc huynh, ngươi hãy trả lời ta. Ngươi luyện thần chú hội, phải chăng chỉ là một âm mưu? Lại là vì cái gì, muốn làm như thế? Hoàng thượng biết rõ đáp án của vấn đề này. Vô cùng nguy hiểm sao? Biết rõ. Hoàng thượng chấp nhất làm cho người khó hiểu. Lạc Danh bước lên thiên hạ sai lầm lớn cho đưa ra trôi kiếm này cùng sát khí, sớm đã là lại quá là rõ ràng đáp án. Ba nhưng mà ánh mắt của hắn, lại là mười phần nghiêm túc. Lạc Danh trầm giọng nói, Hoàng thượng tin ta. Hoàng thượng nói, tin. Thảo dân vừa rồi vừa muốn giết ngài, ngài còn dám tin ta. Chấm chính là thiên tử, nếu không có dung người đảm lượng, sao chủ thiên hạ Cửu Châu? Lạc Danh im lặng một hồi. Mới nói, hoàng thượng kỳ thật đã đối thảo dân làm ra việc rõ ràng minh bạch, đều có thể triệu hoán tuyệt phong võ sĩ đến bắt thảo dân. Cần gì phải làm bước lên kỳ hiểm tới hỏi vấn đề này? Bởi vì chấm muốn biết nguyên nhân. Hoàng thượng nói, Lạc đại ca, chấm mười mấy tuổi liền nhận biết ngươi. Được ngươi nhiều lần viện thủ, ta không đến mức táng thân thảo mang tay. Ngươi là người thế nào, trong lòng ta biết rõ. Nếu nói ngươi tính tình đại biến, trong đó tất có duyên cớ. Chấm không hỏi nguyên do phái người đến tiêu diệt. Há lại là bạn chi đạo. Châm thân làm quân vương, nếu thẹn đối bạn bằng hữu, có gì mặt mũi đi gặp thiên hạ bách tính. Lạc Danh nhìn chăm chú vào người này. Trong chấp nhoáng này phảng phất thời gian quay lại, lại trở về năm đó Quy Tàng đảo bên trên. Sờ lấy mặt mũi tràn đầy bao thiếu niên thiên tử, cùng lãnh ngạo cô tịch thanh niên thiên tài kiếm thủ uống say mềm thời điểm. Lạc Danh im lặng thật lâu, đông nhiên nói. Thảo dân cùng hoàng thượng đánh một cái cược a. Hoàng thượng ngạc nhiên nói, ba cái gì cược? Thảo dân muốn đúc kiếm. Báo thủ. Lạc Danh nhàn nhạt nói ra câu nói này, nâng lên phục cửu hai chữ lúc, đáy mắt chỗ quần quần hận ý lại như nham tương đồng dạng sôi, làm cho người đứng bên người cũng thấy có bị đốt bị thương nguy hiểm. Hoàng thượng không biết hắn chỉ báo thủ ý chỉ cái gì, lại biết trong này tất nhiên đã bao hàm cùng một chỗ dùng huyết đúc kim loại thảm kịch. Nhưng muốn thúc đẩy sinh trưởng trôi kiếm này, lại cần đủ loại điều kiện. Chẳng những quá trình gian nan, liền nó hoàn cảnh cũng có thể xưng hà khắc. Tham dự hội nghị người vũ khí, hơn phân nửa muốn hủy đi. Thụ thương càng là khó tránh khỏi. Cũng bởi vậy thảo dân đem chuôi kiếm này xem như đại hội khen thưởng. Thậm chí không tiếc Lạc Kiếm Sơn trang căn cơ, cũng đáp ứng cho tham dự hội nghị người tương đối thù lao. Kỳ thật liền không đề cập tới thù lao, Lạc Kiếm Sơn trang chỗ gửi ra thiệp mời đã là tương đối ngang hàng danh khí tốt binh. Lạc Danh nói dung chuyển căn cơ vân vân, hiển nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa. Ở luyện thần chú hội cuối cùng, qua tầng tầng sàng chọn, chỗ hết tài năng 8 người. Cuối cùng sẽ lấy cuộc đời luyện thành phong giới tuyệt học cùng vũ khí quyết đấu. Người thắng tiến giai, kẻ bại vũ khí tận trả lò luyện, xem như đúc kiếm nguyên liệu. Mà sau cùng người thắng chính là chuôi này sắp diện thế thần binh chủ nhân, chẳng những dương danh lập vạn, uy danh chấn động thiên hạ, cũng sẽ thu hoạch được thần binh làm khen thưởng. Luyện thần chú hội danh tự hoàng thượng đã nghe đến không muốn nghe, nhưng mà đối với nó quá trình tiến hành lại là hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ có 8 người cùng đấu sự tình, cũng là lần đầu nghe thấy. Lạc Danh bỗng nhiên nói, hoàng thượng lần này mang đến giang nam nhân tài không ít, chưa hẳn liền không có đoạt giải quán quân hy vọng. Chương 615, về nhà Lý Một sợ. Hoàng thượng nghe đến đây, liền hiểu Lạc Danh ý tứ. Quả nhiên Lạc Danh nói, Thảo Dân liền cùng hoàng thượng cược cái này. Nếu người của hoàng thượng thu hoạch được thắng lợi sau cùng, Thảo Dân sẽ đem từng phát sinh tất cả đối thánh thượng nói thẳng ra, không làm nửa điểm giữ lại. Hoàng thượng muốn chém giết muốn dốc thịt, Lạc Danh tuyệt không hai lời. Lạc Kiếm Sơn Trang càng sẽ tự chủ dâng thư triều đình tự nguyện bỏ đi thất quan danh tiếng, vì thánh thượng sắp làm đại nghiệp làm tiên phong. Hoàng thượng đến đây Hồ Châu, hy vọng lớn nhất tự nhiên chính là có thể thuyết phục Lạc Danh giúp hắn tước thất quan danh hảo, thu hồi thái tổ cho xuống đặc quyền. Nếu như hoàng thượng hạ chỉ cứng gián đoạn, chẳng những làm nhiều công ít, mà lại thất quan phấn khởi phản kháng, sẽ ủ thành không cách nào tưởng tượng thảm họa. Nhưng nếu là bên trong Bạch Vương thất quan thế lực cũng tính tuyệt cường Lạc Kiếm Sơn Trang dẫn đầu đi quan, và lại chiêu cáo thiên hạ chính là tự nguyện cách làm. Cái kia lại là hoàn toàn bất đồng một chuyện khác. Có cái này tiền lệ mà theo, Bạch Vương thất quan đặc quyền lại không phải là bền chắc như thép, mà sẽ tăng thêm có thể bỏ đi tiêu chí. Đối với hoàng thượng nghĩ muốn tiến hành đại nghiệp, có thể nói là tương đối quan trọng một bước. Quan trọng nhất là, Lạc Danh chính là khinh thường nói dối, nói một không hai người. Hắn nếu đáp ứng, liền tuyệt sẽ không tính toán gì hết. Lạc Danh tự nhiên biết mình nói lên điều kiện có bao nhiêu mê người, nhưng hắn còn chưa nói xong. Nhưng nếu hoàng thượng thua, Thảo Dân hy vọng hoàng thượng cho Thảo Dân một cái lời hứa, Thảo Dân muốn, một cái đầu. Làm chính giả như đánh cờ, chưa liệu thắng trước lo bại, hoàng thượng suy ngẫm chốc lát, hỏi. Ai đầu? Lạc Danh thản nhiên nói, giờ phút này còn chưa quyết định, là ai cũng có thể. Nhưng chỉ cần Thảo Dân đưa ra, bất kể như thế nào gian nan, như thế nào cay nghiệt, như thế nào thống khổ, cho dù cần dốc hết cả nước lực lượng, cho dù đó là lao thái hậu đầu, thánh thượng cũng nhất định phải vì Thảo Dân mang tới. Lạc Danh, làm càn. Hoàng thượng phẫn nộ quát, ngươi chỗ này dám dùng thái hậu đến nêu ví dụ. Thảo Dân chỉ là để hoàng thượng có chuẩn bị tâm lý, chớ nói việc này dễ dàng làm. Thảo Dân cũng là đánh cược Lạc Kiếm Sơn Trang truyền thừa ngàn năm cơ nghiệp, thậm chí là tiền tổ vì hoàng thượng một nhà tranh đấu giành thiên hạ công lao hắn mã, tự nhiên phải có cùng phù hợp đại giới. Lạc Danh cho ra tiền đặt cược 10 phần mê người, nhưng mà hắn yêu cầu sự vật cũng đồng dạng đáng sợ. Nếu hoàng thượng đồng ý đáp ứng, Lạc Danh mặc kệ muốn giết ai, tính mạng của hắn cơ hồ đều là vật trong bàn tay. Vô luận là ai, ở Tuyệt Phong 3 người liên thủ phía dưới, kết cục của hắn bên trong cũng cơ hồ không có bảo toàn tính mạng cái này tuyển hạng. Căn cứ Lạc Danh nói, hắn nên là có cái muốn báo thù đối tượng, lại không có niềm tin tuyệt đối, cho nên muốn hoàng thượng động thủ. Nhưng tất cả chưa chắc sẽ như mặt ngoài đồng dạng như vậy tiến hành. Lạc Danh lời nói chưa hẳn hoàn toàn là thật. Ba coi như hắn thật có huyết hải thâm cửu, cũng chưa chắc sẽ dùng ở cái kia cửu ra trên người. Bởi vậy, viên này đầu người, chưa hẳn không phải hoàng thượng bản thân. Nếu Lạc Danh tuyển muốn hoàng thượng hoặc thái hậu đầu người, hơn nữa lấy đó uy hiếp, cơ hồ có thể mệnh lệnh hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì. Đây là cùng ác ma giao dịch, mùi nhử thơm ngọt, đại giới đồng dạng vang dội. Hoàng thượng suy tư thật lâu. Hắn kỳ thật không có bao nhiêu lựa chọn. Nếu hắn cự tuyệt vụ cá cược này, khả năng hắn hôm nay liền sẽ mất mạng nơi đây. Nhưng đó cũng không phải hắn quyết định nguyên nhân. Khiến cho hắn chân chính hạ cái này quyết định nguyên nhân, liền hắn cũng nói không biết. Có lẽ là bởi vì thành tựu đại nghiệp nguyện vọng quá mức mãnh liệt, lại có lẽ, chỉ là bởi vì, Lạc Danh chỉ hướng hắn cổ họng kiếm, từng có một tia chẳng biết tại sao run rẩy. Hoàng thượng quyết tâm liều mạng, nói ra. Chấm, liền cùng ngươi cược thanh này. Tại thời khắc này, phảng phất có thể nhìn thấy từ một đoàn trong sương mù, nhìn thấy vị này kiếm giới thiên tài phát ra từ nội tâm biểu lộ. Đó là một cái như thị huyết ma thú đồng dạng đáng sợ nụ cười. Thảo Dân, tuân chỉ. Hoàng thượng rời đi không lâu. Lạc Danh một mình lưu tại Thính Phong Tiểu Trúc, chậm chạp cẩn thận lau sạch lấy chiếu đảm. Cùng hoàng thượng gặp mặt kết quả, vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể như vậy cùng hoàng thượng thản nhiên nói thẳng, vẫn còn không có quyết liệt tình hình sẽ phát sinh. Hắn vẫn cho rằng, ở hắn bí mật bại lộ một khắc này, chính là hắn nhất định phải đặt xuống quyết tâm phải chăng muốn thí quân thời điểm. Nguyên thánh khí lượng vẫn vượt qua hắn mong muốn, làm hắn không có trở thành thí quân ma đầu. Lạc Danh không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Màn trò chơi này, hiện tại xem ra càng ngày càng có ý tứ. Ta liền nhìn xem, ngươi muốn làm sao thắng ta đi. Hiền đệ. Ngoài cửa bỗng nhiên có bóng người hiện hiện, chính là Lạc Danh an bài thám tử. Lạc Danh hỏi. Chuyện gì? Lao ra. Vừa mới báo cáo xông vào liên hoa ngẫu địa người kia, không thể bắt lấy. Lạc Danh cũng không có đặc biệt giật mình, A Bất Lạc Tư vốn dĩ liền không phải dễ đối phó đối tượng. Cho dù là bị thương, muốn để liên hoa ngẫu địa cửa thứ nhất kiếm khách đối phó hắn, cũng không tránh khỏi là ép buộc. Liên hoa ngẫu địa trận pháp đồng dạng nguồn gốc từ quy tàng kiếm luận, bác đại tinh thâm, tổng cộng chia làm 6 cửa, một cửa so một cửa càng khó. Cửa thứ 5 thứ 6 thậm chí đến nay chưa từng có người nào có thể xông đến. Lạc Danh rất là tò mò cái này lao đối thủ tình huống, cười nói, hắn xông vào cửa thứ 2 sao. Thám tử kia hơi do dự về sau nói, hắn đến. Cửa thứ 2 trận pháp lấy cấp giết làm chủ, hắn chưa hẳn chống đỡ nổi. Người đi ra tăng nhân thủ. Lao ra. Cái này chỉ sợ có chút khó. Lạc Danh cau mày nói, vì sao? Thám tử kia ngập ngừng nói, người kia liên phá 3 cửa ải, đã đánh vào cửa thứ 4. Thuộc hạ thời điểm ra đi. Cửa thứ 3 quan chủ bị người kia một trưởng vô vào bên trong thái hồ, chúng huynh đệ liền vất đều không mò được. Liên phá 3 cửa ải. Lạc Danh ánh mắt phát lạnh, đột nhiên lộ ra một cái tràn đầy sát khí cười lạnh. Khá lắm bồ đề, là ta xem nhẹ ngươi. Lạc Mô không tự mình đi chiếu cấu ngươi, là có lỗi với ngươi. Chấn tay háo mà lên, cầm kiếm đi. Hoàng thượng xài bước trở lại bản thân ở lại tiểu viện, vung bảo rào bước tiến lên. Từ đầu đuôi tóc đến đầu ngón chân đều lộ ra một loại quân vương đặc hữu bình tĩnh uy nghiêm. Độc Cô cùng Long Tại Thiên biết rõ hoàng thượng đi cùng lão Hưu gặp mặt, đã sớm đợi ở trong nội viện. Vừa thấy hoàng thượng bận bịu nên đón. "Hoàng thượng, ngài cùng Lạc Trang chủ nói chuyện còn tốt chứ?" Hoàng thượng nhàn nhạt cười một tiếng, sâu xa khó hiểu, "Người thấy thế nào?" Long Tại Thiên nói, "Còn phải hỏi." Nhìn hoàng thượng như thế ngọc thụ lâm phong bộ dáng, tự nhiên là nhẹ nhõm cầm xuống, Lạc Trang chủ cũng không phải kẻ điếc. Hoàng thượng chính là thiên hạ chi chủ, hắn nào dám không nghe hoàng thượng lời nói. Hoàng thượng phất phất tay, một phái thông dong hào phóng, ha ha cười nói. Độc Cô A, Thiên Hồ hiện tại ở đâu? Độc Cô suy nghĩ một chút nói, Thiên Hồ đại nhân hiện tại người mang tuần hành trách nhiệm, trước mắt không biết vị trí. Muốn triệu hoán hắn nhất định phải dùng trong cấm cung cửu diệu huyễn tinh nghi. A, dạng này. Hoàng thượng vân vê sợi dâu, vẫn là một phái nho nhã phong lưu, Long Khanh, Bạch Mã hiện tại ở nơi nào A? Long Tại Thiên sờ đầu nói, nghe nói đoạn thời gian trước ở Kim Châu phát hiện sát liên xào huyệt, đại thống lĩnh tự mình xuất quân tiêu diệt. Bây giờ còn chưa trở về Kim Dung Thành. Bất quá coi như quay về biên quan, đại thống lĩnh từ trước đến nay nghe điều không nghe tuyên, muốn gọi hắn phải dùng tới Kim Văn chỉ lệnh còn có Ngọc Tỷ truyền quốc. Hoàng thượng sờ sờ sợi dâu. Thì ra là thế, hai vị ái khanh trung quân ái quốc, quả là trung lương. Các ngươi hai vị đây, hiện tại đi nghĩ một chút biện pháp, đem bọn hắn đều gọi. Long Tại Thiên cùng Độc Cô đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nói. Hoàng thượng, muốn gọi bọn họ cùng một chỗ tới qua năm có phải là quá muộn hay không? Tết đều qua vài ngày. Ai biết hoàng thượng nhảy dựng lên chính là một người một cước. Mẹ này. Còn sang năm. Nhanh đi đem người cho chấm gọi tới. Lại quá hai ngày đầu liền rơi. Cho chấm đi gọi người gọi người gọi người có nghe hay không? 6. Chương 616. Một cái không biết đánh cờ nam nhân. Bên trên. Có thể ta cho tới bây giờ đều không trịnh trọng nói qua chuyện này. Cho nên không có bao nhiêu người biết rõ. Là như vậy. Ta là một cái đánh cờ cao thủ. Nhân xương Đại La Sơn Kỳ Vương bá chủ, chính là tiểu đệ. Mặc dù có người ưa thích giản mà xương chi, nhưng mà ta hiểu đó là xuất phát từ đối ta cao siêu tinh xảo kỳ nghệ ghen ghét. Có lẽ sẽ có người cảm thấy ta võ công không tệ. Ba nhưng mà ta phải nói, cùng tài đánh cờ của ta so sánh, quả thực là bẻ lũ su nịnh bồi vương mẫu nương nương, đại tiện con ruồi trộn ngọc hoàng đại đế. Tóm lại dạng này so sánh, đã đạt tới khinh nhờn thần linh trình độ. Hai người căn bản là không có cách giống nhau mà nói, cùng đài thi đấu. Ta nếu là chuyên tâm đánh cờ vây, chỉ sợ đã đăng đường nhập thất, trở thành khoáng cổ thước kim đại tông sư. Năm đó ở trên Đại La Sơn, có ta phi chân chấp cờ, thật là một cái đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt vô quang. 50 cục nam nữ không phân biệt, thành trăm cục cả người lẫn vật không phân. Nhưng mà ta đến nay chưa thua qua một lần. Vì sao tài đánh cờ của ta cao siêu như vậy, muốn từ ta cái kia giả mà không đứng đắn sư phụ bắt đầu nói đến. Xa nhớ kỹ, đó là một mùa đông. Đồ đệ. Hôm nay sư phụ chuyển cho ngươi đánh cờ vây chi đạo. Thời điểm đó ta cũng không biết mình ở phương diện này quang hoa sáng chói thiên phú, chỉ là lấy bạch nhãn lật, nhíu mày cả giận nói, nột lao tắc kia, chớ ngăn ta dụng công. Làm trễ nải luyện công thời điểm, tuyệt đối không thể dễ tha ngươi. Tiếp lấy chịu sư phụ năm cái phích lịch lôi đình miệng rộng về sau, ta không thể làm gì khác hơn là đem trong tay tiểu hoàng thư buông xuống, ngoan ngoãn đi theo. Vừa mới đi không bao lâu, ta liền hối hận. Hối hận không có sớm đi cùng sư phụ học đánh cờ. Bạch bạch vượt qua trước đó không có chút ý nghĩa nào 13 năm nhân sinh. thế gian có đẹp như vậy sự vật, mà ta lại đem tất cả thời gian tất cả đều lãng phí ở nhìn tiểu hoàng thư. Khu khu khu, luyện công, luyện công. Lãng phí ở luyện công loại này dung tục sự tình bên trên. Nhất thời đối với mình buồn bã hắn không tranh trình độ tăng vọt đến hận không thể chuyển thế đầu thai trình độ. Sư phụ mỗi cho ta diễn luyện một ván cờ phổ, ta liền như si như say, không cách nào tự kiềm chế. Quả nhiên là gặp nhau hận muộn. Mà lúc đó ta nhớ được sư phụ tựa hồ cũng lộ ra đồng dạng biểu lộ, hắn há to miệng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tựa hồ có loại biết vậy chẳng làm, sinh không thể luyến cảm giác. Đối với cái này ta một mực hiểu thành đối ta thiên phú chấn kinh. Ta hồ. Người hiểu ta không ai bằng thầy của ta. Lấy thiên phú của ta, không đến bao lâu, liền đã có thể cùng sư phụ đánh cờ. Sư phụ tài đánh cờ là ta cuộc đời ít thấy cao siêu, nghe nói đã đến thiên hạ nhất phẩm cảnh giới. Hắn từng tại Võ Di Sơn đồng thời cùng 21 vị đại quốc thủ đánh cờ. Lấy một chọi 21, vẫn trái ôm phải ấp, thân cận nữ sắc, bên trái sờ một chút tay nhỏ, bên phải thơm một ngụm khuôn mặt, chỉ ở khi nhàn hạ thời gian đáp lại một con, còn đem cái kia 21 người giết đến mồ hôi đầm địa. Nếu không phải cuối cùng sư nương đến đây bắt gian, huyên áo Võ Di Sơn bên trên gà bay chó chạy, phẩm cờ lâu thành chợ bán thức ăn, như vậy phong lưu vân tán, sư phụ ta hiện tại liền nên là trước mắt kỳ đàn đệ nhất cao thủ. Hắn cùng sư thúc sư đệ những cái tên này soàng xính đánh cờ chung quy đều sẽ nhường một chút, vừa bắt đầu liền nhường 20 quân. Ta nhị sư đệ còn tính là tên soàng xính bên trong không tệ, sư phụ chỉ nhường hắn 4 quân, hai người lẫn nhau có thắng bại. Mà sư phụ cùng ta, ngay từ đầu chính là ngang tay mà xuống. Sư phụ đối thiên phú của ta tán thưởng không thôi, nhiều lần khích lệ, nếu không phải là nhị sư đệ ngăn cản, sư phụ khen ta lời nói sợ là có thể từ trời sáng khen đến trời tối. Muốn tổng kết lại, chỉ sợ chỉ có phía dưới một câu này. Đồ đệ, ngươi đánh cờ nó dở. Không, ta nói sai. Ngươi đánh cờ kinh thiên địa khóc quỷ thần khoáng cổ thước kiếm nát. Ta hoa hoa kêu to, bận điệu trách mắng đây là hắn ghen tị biểu hiện. Hắn nói tiếp đi. Chỉ bất quá loại tình huống này, đã có cải biến. Ba cái gì cái gì? Trước ngươi hạ nát, chung quy cũng coi như thản nhiên. Nhưng từ giữa ván bắt đầu, ngươi liền có chút không giống nhau. Ngươi cho dù đánh cờ lại nát, ngươi không thể liền mặt cũng không cần a. Ai bảo ngươi vụng trộm đổi ta quân cờ? Hu khụ khụ khụ, đây là đen tối lịch sử, tóm lại về sau ta tiến bộ rất lớn, 3 năm thỉnh thoảng cũng tiếp tục cùng sư phụ luận bàn. Có một ngày sư phụ cùng ta từ sớm chém giết đến muộn, trời tối thời khắc, chiếu đến tinh thải sương quang, sương sớm dâng lên, sư phụ trầm ngưng nói. Đồ nhi, đây là một ván hảo cờ. Ta từ bàn cờ này bên trong, thấy được ngươi thịnh vượng cầu thắng ý chí. Nhưng ta nói lại lần nữa, vô luận ngươi cỡ nào khát vọng thắng lợi. Ở người khác sắp thắng thời điểm con cờ đổi cũng không tính là người thắng nghe hiểu sao. Nghe hiểu còn không trả con cờ lại cho ta. Uy, để cho ngươi đừng đổi, đưa ta, tiểu tử ngươi tay cũng quá nhanh. Mẹ trứng, đi ra quyết đấu nhiệt đồ. Chuyện cũ quả thực nghĩ lại mà kinh. Nghe nói, ta là một cái duy nhất tại hạ cờ phương diện này thắng qua sư phụ ta người. Một cái mang theo bệnh khang thanh thúy giọng nữ tức giận nói. Được rồi, biết do ngươi một tay cờ dở. Ngươi. Nói thẳng kết quả, được hay không? Nói ai cờ dở đây? Người nói chuyện, chính là bản thân bị trọng thương, đến nay không cách nào đứng dậy võ lượng. Nàng ngày đó lấy huyết yêu tầm biến pháp cải trang làm A Bất Lạc Tư, kết quả bị lạc danh phản bội, chẳng những giết sạch quỷ vực nhất hỏa, còn ra tay giết nàng. Kỳ thật ta lúc ấy cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể cứu nàng. Chỉ là vượt quá ta dự liệu là, lạc danh tựa hồ cũng không biết huyết yêu tầm biến pháp cụ thể công dụng. Chặt đứt giả thể tứ chi, lại không có thương tới bản thể tay chân. Nếu không chỉ là đổ máu đã chạy chết nàng, liền nhịn đến ta xuất hiện đều không được. Ta cứu nàng và Si Mị, đổi lấy yêu cầu tình báo, liền hướng Lạc Kiếm Sơn Trang chạy tới. Ta cũng không biết đi Lạc Kiếm Sơn Trang đường tắt, liền từ Tam Hồ Trấn lên thuyền trực tiếp tới. Trên đường gặp được tuần tra đội thuyền, thuận tay tất cả đều đuổi. Chúng ta ở trong thuyền nhàm chán, nói đến Lạc Kiếm Sơn Trang liên hoa ngẫu địa, chính là như ván cờ một dạng mê trận. Võng Lượng liền nói nàng kỳ nghệ không tệ, ta nghe xong đến hào hứng, liền cùng nàng luận bàn một hai. Ai biết kỳ nghệ quả thực là rối tinh rối mù. Ai, thiên hạ còn có người nào đủ xưng đối thủ? Võng Lượng nhẹ nhàng thiết một tiếng. Ngươi, ngươi mới rối tinh rối mù đây. Nàng thương thế trầm trọng, huyết khí không đủ, nói mấy câu liền thở không ra hơi, thở lợi hại. Cái này tiểu ni tử vốn là suy yếu, vẫn cứ một mực rất thích cùng ta đấu võ mồm, lúc này đã thở thành như vậy. Chỉ biết khoe khoang khoác lác, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, còn tự xưng cờ. A, ấy. Cờ của ta làm sao, ta không phải mới vừa để chỗ này. Tinh trùng lên não. Ngươi đổi lão nương hạt bụi. Ta hổ, vô địch, quả nhiên là tịch mịch như tuyết. Vong Lượng một phen bàn cờ, cấp bách kém chút ngồi xuống, chỉ là ta cho nàng mới mở qua đao, muốn mạng thương thế, có thể bảo trì thanh tỉnh đã không tệ. Có thể xuống giường bước đi cái kia thực thành thần nhân. Đều lặng lặng. Các ngươi coi là đến đạp thanh phải không? Si mị, A Lan nhìn không được, ngăn trở rất không quy củ chết tiểu hài Vong Lượng. Mẹ! Ngươi, ngươi nói ai không quy củ, họ Minh, ngươi. Ngươi cho lão nương chết qua đến. Nói đến chỗ kích động, kéo theo vết thương, đau nhức nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại thế mà còn là nói hết lời. Yên tĩnh. A Lan lại một lần ngăn trở chúng ta, sau đó tựa hồ phi thường nhức đầu sờ lấy trán của mình, thê thảm mà nói. Ta cảm giác ta già mấy tuổi. Chương 617, một cái không biết đánh cờ nam nhân, phía dưới. Từ khi Vong Lượng tỉnh lại, vừa thấy ta liền chửi ầm lên, tranh cãi không ngừng. A Lan từ đó điều giải tâm đều mệt mỏi. Nàng lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn xem bao vây chúng ta một mảnh tĩnh trầm hồ nước. Nơi đây nhìn như bình ổn, lại ẩn tàng vô hạn sát cơ. Thần bí nhất chỗ là sát khí lưu chuyển, dường như không ngừng biến hóa vị trí, cũng không thực thể. Ba chúng ta nên đã đến. A Lan sắc mặt tái xanh mà nói. Nơi đây chính là Liên Hoa Ngẫu Địa. Truyền thuyết Liên Hoa Ngẫu Địa trận pháp chính là nguồn gốc từ Lạc Gia Chí Cao Vô Thượng Võ Học Quy Tàng Kiếm, Bác Đại Tinh Thâm. Hắn trận pháp bản thân liền là một môn sâu không lường được võ công. Hoa sen là sen, thủy khí bóng thuyền, ánh nắng ánh trăng, đều có thể thành tựu. Thành tựu một môn kỳ môn trận pháp. Chỉ là số đảo, có thể cản thiên quân vạn mã tại bên ngoài. Từ trước đến nay xưng là khó công không rơi kiên trận. Nếu không có phá trận phương pháp, có khả năng chúng ta hôm nay không cách nào sống rời khỏi nơi đây. Ta khoát khoát tay, nói ra. Có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, chưa hẳn có thể cản rồi mỗi phi điểu. Càng là to lớn đồ vật, khe hở sơ hở cũng nhất định rõ ràng. Lại tỉ mỉ kiên cố lưới, có thể bao phủ mấy trăm cân cá lớn cá nhỏ, thế nhưng là có thể liền nước cùng một chỗ vớt lên sao. Ngươi chưa từng nghe qua lưới sắt múc nước công dã chẳng sao. Ngươi đừng khi phụ ta là người ngoại quốc liền nghe không hiểu ngạn ngữ. A Lan tức giận nói, ngay cả ta đều biết, đó là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Dựa vào, quỷ vực những cái này nha đầu chết tiệt, làm sao đều từng cái miệng mồm lanh lợi. A Lan trịnh trọng nói, kỳ thật, ta đối Liên Hoa Ngẫu Địa từng có nghiên cứu. Biết rõ một chút bọn họ cháo môn. Nhìn thấy ta cùng với Vong Lượng đầu nhập đi rất hiếu kỳ ánh mắt, nàng đỏ mặt lên nói. Ta ngay từ đầu liền không tin qua Lạc Kiếm Sơn Trang, làm chút các biện pháp đề phòng cũng không có sai à. Ta chợt chợt nói, quả nhiên là Hoàng Phong Vĩ sau châm. Vong Lượng yếu ớt nói, nhất, nhất, độc nhất. Phụ nhân tâm. Hai người các ngươi phiền chết. Thương Hoạn liền câm miệng cho ta. A Lan tẳng hắng một cái nói bổ sung, ta cũng chỉ biết là cửa thứ nhất đến cửa thứ ba mà thôi. Chưa hẳn có tác dụng, Liên Hoa Ngẫu Địa tứ quý kiếm trận một cửa khổ sở một cửa. Chỉ là hy vọng chúng ta có thể từ ba cửa trước sơ hở bên trong tìm tới quy luật, như vậy xông qua kiếm trận. Nhìn thấy ta từ chối cho ý kiến dáng vẻ, A Lan lạnh lùng nói, Minh bảo chủ võ công cái thế, nghĩ đến là khinh thường tại nghe ta những cái này nói nhảm. Vong Lượng là biết rõ thân phận ta, vừa tỉnh lại liền cãi lộn, A Lan cũng đã biết. Bây giờ còn đang bởi vì ta giả trang trung ngưng sự tình đang tức giận đây. Ta không thể làm gì khác hơn là làm ra tĩnh tâm lắng nghe động tác, A Lan mới hài lòng chút. Kiếm trận này A Lan. A Bất Lạc Tư mới tới Trung Nguyên thời điểm đã từng xông qua, đến cửa thứ tư liền gặp trở ngại. Người võ công tuy cao, chưa hẳn có thể thắng A Lan, càng là thắng không nổi thiên quân vạn mã. Nhưng có ngươi ở, chỉ cần đồng ý nghiên cứu phá trận chi pháp, chúng ta liền có hy vọng. Là, ngươi nói đi. A Lan cười nói. Cái này phá trận chi pháp ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Bởi vì cùng đánh cờ chi đạo có chút tương tự. Ta nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, A Lan liền kiên nhẫn cùng ta giải thích lên. Một bên nói, chúng ta liên chu hướng phía trước lại chạy ra vài dặm, cảnh sát chung quanh đã khác hẳn cực khác. Ta ngửi được một trận hương khí, cẩn thận phân biệt dĩ nhiên là lê hoa hương khí. Giao thừa mới qua, từ đâu tới lê hoa? Hương khí còn đậm đà như vậy. A Lan sắc mặt ngưng trọng mà nói, ba đây là xuân hoa hương khí, tứ quý kiếm trận đã khởi động. Chúng ta vào cửa thứ nhất. Ngươi rốt cuộc là thế nào tính toán tiến vào? Ta tức giận lật cái đại bạch nhãn. Ba nơi này là trên nước, ta nào biết được ở đâu là chỗ nào? Nếu không ngươi xuống hồ nhìn xem. Mới tiến vào tứ quý kiếm trận, thiên địa chợt hơi đổi một cái. Trong trẻo thủy quang phía trên ánh sắc, bạch sắc tươi đẹp cánh hoa giao thoa bay xuống, không khỏi là xuân hoa rực rỡ cảnh tượng. Phảng phất không gian xuất hiện lỗ hổng. Chúng ta thuyền nhỏ lái vào một cái dị thường diễm lệ thế giới. Gội đầu lấy chậm rãi bay xuống hoa vũ. Chúng ta trước mắt xuất hiện 27 chiếc thuyền nhỏ. Mỗi trên một con thuyền đều có 14 danh kiếm thủ, sắp xếp thành trận, ẩn ẩn lưu chuyển hố mạnh hô yếu sát khí. 7 chiếc thuyền bài bố nhưng lại ẩn hàm ảo diệu, tương hỗ là ô dù. A Lan sắc mặt cũng thay đổi, biết rõ lần này không phải thí luyện vừa tải, mà là sinh tử đấu. Bọn họ sẽ niệm thơ hảo, một khi niệm xong liền sẽ động thủ. Ngươi phải cẩn thận. Dựa theo A Lan thuyết pháp, Liên Hoa Ngâu Địa Tứ Quý Kiếm trận lấy bốn mùa ý tưởng làm chủ, xuân hạ thu đông, tới lui lặp đi lặp lại, như là thời gian luân chuyển, vô cùng vô tận. Ba nhưng mà bảy trận biện pháp lại có phần tựa như đánh cờ vây, mỗi một lần đều là công địch không thể không cứu, bước địch nhất định phải dựa theo trận pháp thiết kế hành động, đến đây không cứu. Bởi vậy trong chết cầu sống cục số chiếm đại đa số. A Lan đề ra cháo môn là A Bất Lạc Tư đã từng vừa tải thời điểm tự mình kiểm tra xong đến, phải hữu dụng. Tỷ như cái này xuân cửa ải, trên 27 chiếc thuyền này 378 danh kiếm thủ nếu đồng loạt ra tay liền 10 phần khó làm. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ đánh cờ chi đạo bên trong hư là thực, thực là hư pháp môn. Dẫn mỗi một con thuyền đơn độc theo đuổi, hắn công ta trốn, hắn truy ta công, hư thực tương sinh mới có thể phá quan. Ta đứng dậy, chuẩn bị muốn xuất thủ. Vậy ta muốn động thủ. A Lan nhắc nhở, nhớ kỹ, hư là thực. Vong Lượng xanh mặt, tựa hồ muốn thổ huyết một dạng, thực, thực, thực. Thực là hư rồi. Ta nhớ được, ngươi thương thành như vậy liền im miệng được hay không? Ta yên lặng đứng ở đầu thuyền, trong óc chuyển động bàn cờ, nhớ lại đánh cờ chi đạo. Quá khứ hàng trăm hàng ngàn ván cờ trong lòng ta chuyển động, phảng phất về tới đánh cờ vây thời điểm tâm cảnh. Lại mở mắt ra lúc, toàn bộ thiên địa, đều là ván cờ. Đối phương có một cái nam tử tách mọi người đi ra, dáng người cao to, khá là uy vũ, rút kiếm chỉ hướng ta, cao giọng ngâm nói. Xuân thành không chỗ không phi hoa. Bắt giặc trước bắt vua. Ta hét lớn một tiếng trực tiếp hướng đối diện trên thuyền nhảy tới. A Lan phát ra tuyệt vọng kêu thảm, ngươi đến cùng nhớ kỹ cái gì a a a a a. Cái kia kiếm thủ lại mảy may chưa kịp phản ứng, chúng ta đã đến trước mặt hắn, đại thủ tìm tòi bắt được tên kia đầu, đem cả người hắn nhấc lên. A Lan hô, ngươi đang làm gì, ngươi còn nhớ rõ yếu điểm sao? Những người còn lại lúc này mới hét lên kinh ngạc. Ba nhưng mà ta cái kia nhảy lên thế đi chưa suy, dĩ nhiên giữa trời nhảy qua thuyền của bọn hắn, mang theo cái này kiếm thủ cùng nhau ngừng giữa không trung. Thừa dịp còn chưa rơi xuống, ta ghé mắt thoáng nhìn còn lại một chiếc thuyền, trong tay vận lên sức lực đến, xoay tay lại đem người này một nắm hướng bên cạnh trên một con thuyền, dùng sức đập tới. Oanh long! Chiếc thuyền kia tuôn ra đầy trời bụi, trung tâm xuyên phá một cái động lớn. Người kia tiến đụng vào thuyền chân kinh mãnh liệt, cũng đụng bên trong 10 người tất cả đều thụ thương. Thuyền của bọn hắn lấy nhẹ nhàng làm chủ, vốn dĩ không lớn. Phá động này cơ hồ tương đương chặn ngang chằng đoạn, lập tức bắt đầu chìm xuống nước. Ta xoay người rơi xuống, lấy tay nắm lên hai cái kiếm thủ xem như đạn pháo ném ra ngoài, một bên kia hai chiếc thuyền ứng thanh đánh chìm. Sau đó một tay nắm lên một cái kiếm thủ, hướng bọn họ chiếc thuyền này theo mặt đất cứng rắn đập xuống. Chiếc thuyền này cũng đồng thời đắm chìm. Ta bắt trước làm theo, 27 con thuyền ở 27 viên đạn đại bác công kích phía dưới, toàn bộ đều tuyên bố kết thúc. Ta trở lại thuyền nhỏ của mình bên trên, lau mồ hôi chán một cái. Ai, đánh cờ chi đạo quả là bác đại tinh thâm. Cái này hư là thực thực sự là khó khăn. A Lan, chỉ còn lại có cái biểu tình này. Lờ lờ. Chương 618, Đại La Sơn Kỳ Vương Bá Chủ. Chúng ta thuyền nhỏ tiếp tục hướng trước chạy nhanh, lại đến một cái không lớn không nhỏ trên đảo nhỏ. Ta ngay từ đầu không để ý tòa đảo này lách qua hướng phía trước trèo nhưng mà lại một lần nữa về tới trên tòa đảo này. Ta liền hiểu đến đây lại không có đường đi tiếp nữa, nhất định phải xuống thuyền hành tẩu. A Lan phía trước thương thế đã không còn đáng ngại, hành tẩu không ngại. Vong Lượng lại là bị thương nặng, đi không được đường. Nhưng thả nàng trên thuyền càng khó chăm sóc, ta dứt khoát mặc kệ nàng kêu kêu gào gào phản kháng, coi nàng là hành lý gánh tại bờ vai bên trên. Phóng tới trên bả vai đồng thời lại một lần nữa phát giác được. Cái này tiểu nhi tử quả nhiên là rất nhẹ a. Nàng cũng không tính là thấp a, làm sao? Ta quay đầu dò xét nàng một cái, từ xinh đẹp diện mạo đến tuyết bạch mảnh khảnh cổ. Xuống chút nữa nhìn thoáng qua, ta yên lặng thu hồi ánh mắt, đồng nhiên phát ra một tiếng ung dung than nhẹ, làm một cái độc bi thương mà rơi lệ lau nước mắt thủ thế. Vong Lượng mặt đỏ lên, há miệng liền hướng cổ ta cắn tới, ta vội vàng lắc đầu một cái né tránh. Cợt mờ nở. Ngươi cái này cũng có thể minh bạch. Dựa vào. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi thế mà đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Ngươi vừa mới nhìn ta làm gì? Liên tuy tiện nhìn một chút mà thôi, lại không có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Ta gật gù đắc ý, lý trực khí tráng bổ sung một câu, nhỏ mọn như vậy cẩn thận bộ ngực không lớn được. Ta cắn chết ngươi tên vương bắt đàn này. Ai nha cờ mở nở đắc ý quá mức nói sai rồi. Ta lại né đầu ra, lại cảm thấy đầu va vào một đoàn nhiệt khí, phảng phất dưới cái nóng mùa hè. Nhưng mà hướng một bên di động một chút, nhưng lại cảm thấy thanh lương như trước. cái này có chút kỳ quái. Nếu như là bởi vì trên đảo có suối nước nóng hoặc là nhiệt lưu một loại đồ vật, ta đứng ở đằng xa làn da cũng có thể cảm thụ được ở đâu tới gió nóng mới đúng. Thế nhưng là trên đảo này nhiệt khí lại. Vong Lượng cũng biết sự tình không đúng, không có tiếp tục náo tiếp, chỉ là yên lặng vườn tay méo cổ ta làn da. Ta hướng vừa rồi đoàn kia nhiệt khí địa phương đi đến một bước, bước vào chỉ nửa bước lại cảm nhận được cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt nhiệt lượng. Đảo bên ngoài rõ ràng còn là vào đông, hàn phong thỉnh thoảng suy phất. Thế nhưng là đến nơi này tựa hồ như là đụng vào lớp kín vô hình ấm tường bên trên. Lấy sợi nào đó không rõ dây làm giới hạn, hàn phong mảy may không thể vào bên trong, mà bên trong nhiệt khí cũng không có chút nào tiết ra ngoài. Cái này tình huống đích xác là cổ quái. Nhưng chúng ta không thể một mực đứng ở bên ngoài lãng phí thời gian, liền thử nghiệm đi đến tiếp tục đi vài bước, phát hiện trừ bỏ nóng một chút không có gì bấy dập đông xuất hiện về sau chúng ta liền yên tâm to gan đi về phía trước. Càng đi đi vào trong, nhiệt độ không khí vẫn lên cao, đi ước chừng một dặm về sau, tựa hồ đã đạt tới đảo nhỏ trung tâm, không khí bên người đã đến tiết trời đầu hạ khí trời. Chẳng những là nhiệt độ không khí giống như ngày mùa hè, liền cây cối chung quanh cũng màu xanh biếc rạng rỡ, sinh trưởng rậm rạp thanh thúy tươi tốt, căn bản là mùa đông không cách nào tưởng tượng sự tình. Mặt trời này thật là lớn a. Ngay cả ánh nắng cũng là hạ thiên đặc hữu đốt người không nhiệt. Đi chưa được mấy bước, ta liền cảm giác muốn nướng thành người khô. Nhìn tới đây chính là hạ cửa ải. A Lan từ mới vừa đến hiện tại vẫn không có nói chuyện, lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu nói chuyện. Ba chúng ta đã đến tứ quý kiếm trận cửa thứ hai. Ta ngạc nhiên nói, ngươi không phải vừa rồi vẫn còn đang uể oải sao? A Lan cả giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi động thủ bừa bộn. Nàng hất lên tóc dài, đưa tay che khuất liệt nhật ánh nắng, bình tĩnh nói. Cái này hạ cửa ải dẫn lưu trong lòng đất hồng lô còn có ánh nắng nhiệt lượng, chính là kỳ huyễn khó lường một môn trận pháp. Muốn phá quan dựa vào không riêng gì võ công giỏi mà thôi. Nhất định phải dựa vào đặc thù pháp môn. Ta nhớ được ngươi vừa rồi tựa như là nói qua một lần, là muốn giải cái gì lỗ kim. Là muốn tìm ra trận nhãn. A Lan nghiêm túc cải chính nói, trận pháp này kỳ huyễn đặc dị, dựa vào là cơ quan dị thuật. Chủ trận người võ công tinh mạnh, hắn chỉ cần không chịu lộ diện, liền rất khó tìm đi ra. Thế nhưng là trận pháp này khổng lồ, dính đến toàn bộ đảo, cơ quan phức tạp, chỉ cần tìm ra đang vận hành cơ quan trận nhãn, chúng ta liền có thể phá trận. Lần trước ta nhớ được trận nhãn có 13 cái, nhất định phải nhanh tìm ra. Ta nghe được liên tục gật đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ân. Ngươi thật giống như rất gấp a. Đó là tự nhiên. Ngươi có phát hiện hay không, cái này ánh nắng. So vừa rồi mạnh hơn. Tựa như là. Kỳ thật ta không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là có chút khát nước. A Lan lo âu biểu lộ ở dưới ánh mặt trời càng lộ ra cháy bỏng, từ trên người nàng xem ra, tựa hồ là cảm thấy nóng lên. Ba nơi này nhiệt độ không khí là từng bước lại đề cao. Bọn họ lợi dụng cơ quan đem ánh nắng tăng cường, càng về sau không chỉ là nóng như nóng bức, quả thực là đỉnh hoạch địa ngục. Chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian càng lâu lại càng nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy sao? Vậy muốn không? Chúng ta đi trở về. Đều đến chỗ này còn về được sao? Ngươi cho rằng là tới chơi sao? Nói là. Đống nhiên có người cắm vào giữa chúng ta đối thoại, một trận tiếng cười vang lên. Lại có người xâm nhập liên hoa ngẫu địa viêm ma địa ngục quan, còn muốn đi. Muốn đi. Muốn đi. Muốn đi. Người kia lời nói chưa dứt, lập tức liền có tiếng vang đồng dạng lên tiếng ủng hộ tiếng hô xuất hiện. Tiếp lấy liền nhìn đến gần 100 thân ảnh từ rừng cây trong sơn động chui ra, bọn họ người mặc áo lục, hẳn là vì cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Người người trong tay cũng không cầm kiếm, lại là tay cầm nung đỏ côn sắt, chỉ là bọn họ xuất hiện trường nhiệt lượng liền trên phạm vi lớn tiêu thăng. Những người này chẳng những cầm trong tay côn sắt, hơn nữa toàn thân tràn đầy mắt kính một loại trang bị, vừa đi ra liền kéo một màn ánh sáng. Chói mắt cực kỳ, chỉ một thoáng trợn mắt như mù. Mà cái kia người nói chuyện nhưng vẫn không có xuất hiện, hắn vẫn còn tiếp tục nói chuyện, thế nhưng là thanh âm rõ ràng lại ở màn sáng bên trong, ẩn giấu đi thân ảnh của mình. Tựa hồ người kia chính là A Lan nói tới phiêu hốt vô hình chủ trận người. Tự tiện xông vào liên hoa ngẫu địa, các ngươi đây là chán sống. Chán sống. Chán sống. Chán sống. Hắn mỗi nói một chữ hiện trường nhiệt lượng tựa hồ liền lên thăng một chút, hiển nhiên màn ánh sáng này cũng là nhiệt lượng tăng phúc trang bị. Các ngươi liền ở đây sám hối, xâm nhập ta viêm ma địa ngục quan a ha ha ha ha ha ha.